Chương 1600, bố cục. Theo Tần Phượng Minh đồng ý tiếng, vừa nãy Dương cung bạt kiếm tình hình mới hơi có hỏa hoãn lại. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại có thêm cái gì chần chờ, cùng Hách Kiệt hai người thân hình loáng một cái, liền đến thạch nhũ tinh thạch phụ cận, lật tay một cái óng ánh long lanh bình ngọc liền xuất hiện trong tay, linh lực bao vây bên dưới, trước mặt một chỗ rãnh bên trong chất lỏng màu đỏ như máu liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Thân hình loáng một cái, lại xuất hiện ở vài chục trượng ở ngoài, mắt nhìn chính đang từng cái thu lấy bách ngưng hương Hách Kiệt, đã không còn chút nào cái khác động tác. Lúc này Tần Phượng Minh, trên mặt dĩ nhiên vẻ lo lắng vẻ lóe lên liền qua. Tuy rằng sắc mặt biến hóa cực kỳ ngắn ngủi, nhưng bên cạnh đứng thẳng Hách Lỗ vẫn là cảm ứng rõ ràng đến kỳ biến hóa. Ha ha, Tần đạo hữu, lẽ nào ngươi lo lắng con yêu thú kia đột nhiên hiện thân nơi đây không được? Lúc này có người ta ba vị đại tu sĩ ở đây, coi như là một con cấp 10 đỉnh điểm yêu thú, lẽ nào người ta ba người còn có thể sợ hãi không được? Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt biến hóa, Hách Lỗ không khỏi hơi sự thiểm niệm, cười ha ha nói. Tựa hồ dĩ nhiên đoán ra Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Con yêu thú kia lại có thể liên tiếp nuốt 6 giọt bách ngưng hương, thể phách mạnh mẽ, dĩ nhiên vượt qua Tần Mỗ tưởng tượng, phát yêu thú, Tần Mỗ nghe cũng không từng nghe tới. Lẽ nào ma giới bên trong, có cường đại như thế yêu thú tồn tại không được? Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh sắc mặt dĩ nhiên khôi phục lại yên lặng, trong mắt thần quang lóe lên, trong miệng nhưng nói như vậy. Tần đạo hữu nói không sai, người ta vẫn là sớm một chút xử lý xong nơi đây việc nơi đây. Ngay khi Tần Phượng Minh cùng Hách Lỗ hai người thấp giọng trò chuyện thời gian, Hách Kiệt dĩ nhiên đem bách ngưng hương thu sạch vào trong lòng, theo bách ngưng hương biến mất, ma giới quỷ quân đỉnh điểm tu sĩ không khỏi cũng thở dài một hơi. Ân, Hách đạo hữu, người ta lập tức đem này khối khổng lồ thạch nhũ tinh thạch lấy ra, sau đó chia ra làm hai. Ba người từ không phải lề mề người, từng người lấy ra một món pháp bảo, trong khoảnh khắc, một khối mấy trượng đại to lớn màu đỏ nâu nham thạch liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Thạch nhũ tinh thạch tuy rằng quý giá, nhưng không phải cực kỳ khó có thể phân cách, chỉ cần lấy ra pháp bảo, cực kỳ dễ dàng liền đem chia ra làm hai. Nhìn đủ có mấy chục phương chi đại thạch nhũ tinh thạch, Hách thị hai người cũng không khỏi hơi có chần chờ. Phải biết, chiếc nhẫn chứa đồ tuy rằng có thể chứa đựng mấy chục phương vật phẩm, nhưng tuyệt đối không phải là người giới, mà giới có thể còn có, chính là Tần Phượng Minh bình thường sử dụng chiếc nhẫn chứa đồ, cũng chỉ là có thể chứa đựng mấy phương hoặc là mười mấy phương tồn tại. Dưới sự bất đắc dĩ, ba người vung lên từng người bảo vật, trực tiếp đem trước mặt to lớn nham thạch trực tiếp phân cởi ra. Tần đạo hữu, nếu nơi đây dĩ nhiên vô sự, không bằng đạo hữu người ta trở về mặt đất, đem Chi Âm Tông tồn bảo vật hết thảy cướp đoạt một phen. Bản tôn nghe nói, Chi Âm Tông lấy giỏi về trồng linh thảo nổi tiếng, muốn tông môn bên trong, tất nhiên tồn tại có không ít quý trọng dược thảo. Không biết đạo hữu có thể có hứng thú à? Nghe nói Hách Kiệt nói như vậy, Tần Phượng Minh vốn là muốn chối từ, nhưng nghe đến cuối cùng nói dược thảo, không khỏi lại bỏ đi này niệm. Ân, Hách đạo hữu nói không sai. Tần Mỗ cùng Hách đạo hữu hai vị đồng hành, nhìn Chi Âm Tông còn có quý trọng gì bảo vật tồn tại. Thân hình loáng một cái, ba người liền đi vào đến nham trong đá, tiếp theo liền phân biệt hướng về trên mặt đất đi vội vã. Tuy rằng đồng thời tiến vào nham trong đá, nhưng Tần Phượng Minh làm việc phương hướng, cũng không phải thẳng tắp hướng lên trên, mà là cùng hai người hơi có sai lệch, vẻn vẹn bay ra ngàn trượng xa thì, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên thoát ly Hách thị hai người thần thức phạm vi. A, đại ca, người kia tộc tiểu bối dĩ nhiên hướng về một hướng khác mà đi. Lẽ nào hắn còn có cái gì cái khác mục đích không được? Vừa thấy được Tần Phượng Minh biến mất không còn tăm hơi, Hách Lỗ liền lập tức truyền âm bên cạnh không xa đại ca nói. Tiểu tử kia khả năng là sợ sệt chúng ta sau khi đi ra ngoài liên thủ đối phó cùng hắn a. Cùng người ta duy trì khoảng cách nhất định, cũng là hợp tình hợp lý. Đại ca, lẽ nào thật sự muốn khiến loài người tiểu bối mang đi cái kia một giọt bách ngưng hương cùng một nửa thạch nhũ tinh thạch không được? Phải biết, lần này tổn thất 6 giọt bách ngưng hương, dĩ nhiên là chúng ta không ngờ đến việc. Cái kia thạch nhũ tinh thạch tuy rằng không phải cái gì luyện khí quý trọng bảo vật, nhưng nếu như mang về bộ tộc ta, nói không chắc tông tổ có thể có biện pháp để cho lần thứ hai ngưng tụ ra bách ngưng hương. Phát liền tổn thất một nửa, thực sự khó có thể tiêu tan. Đối với Tần Phượng Minh phân đi một giọt bách ngưng hương, một nửa thạch nhũ tinh thạch, Hách Lỗ trong lòng bất bình cực điểm, rất nhiều đem Tần Phượng Minh bắt, đoạt lại bị cướp đoạt đồ vật. Ha ha, nhị đệ không cần lo lắng, ta dĩ nhiên dặn dò Lăng Huyền, để cho có chuẩn bị. Lần này mời cái kia tiểu tử loài người cùng tìm kiếm Chi Âm Tông bảo vật, cũng chỉ là muốn đem chi lưu lại mà thôi. Dưới đất, người ta rất nhiều thần thông đều khó mà triển khai, thật ngôn đối lập, cũng là bất đắc dĩ việc, chỉ cần rơi vào chúng ta vây nhốt bên trong, đến lúc đó thì sẽ để hắn đi vào khuôn phép. Lạnh rên một tiếng, Hách Kiệt lúc này nói, dĩ nhiên cùng vừa nãy trong lòng đất thời gian rất khác nhau. Một luồng hung lệ tâm ý ở tại trong giọng nói hiển lộ mà ra. Cùng vừa nãy cùng Tần Phượng Minh cùng ngôn thương lượng dĩ nhiên như hai người khác nhau. Nguyên lai đại ca đã sớm cùng chuẩn bị, vậy thì thật là quá rất quá. Cái kia tiểu bối thực sự là ngông cuồng, lại dám ở người huynh đệ ta trước mặt có kẻ mặc cả. Thật là đáng chết cực điểm, theo hai người truyền âm, hai bóng người lóe lên, dĩ nhiên một lần nữa trở lại Chi Âm Tông bên trong. Để hai người giật mình chính là, phạm vi trăm dặm bên trong, dĩ nhiên không thấy đến Tần Phượng Minh bóng người xuất hiện. Cái kia tiểu bối lẽ nào dĩ nhiên từ dưới nền đất nham thạch bên trong trốn xa không được. Đợi đầy đủ chén trà nhỏ lâu dài, như trước không thấy Tần Phượng Minh bóng người thoáng hiện, Hách Lỗ sắc mặt ngưng lại, không khỏi mở miệng nói. Ha ha, để hai vị đạo hữu sẽ chờ, vừa nãy Tần Mỗ lơ đãng, dĩ nhiên xông vào Chi Âm Tông một chỗ bí mật trong huyệt động, tuy rằng không thể được bảo vật gì, nhưng mấy quyển điển tịch vẫn để cho Tần Mỗ đại cảm thấy hứng thú. Bóng người lóe lên, từ ma giới hai đại tu sĩ bên cạnh người 300 trượng nơi bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh vừa bay mà ra, xuất hiện ở không trung. Theo hiện thân mà ra, vẻ vui mừng cũng xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt. Cái gì, đạo hữu dĩ nhiên đi vào Chi Âm Tông bí mật hang động. Lẽ nào là Chi Âm Tông tàng bảo mật động không được? Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh lời ấy, hai vị ma giới người không khỏi biến sắc. Có thể thiết trí dưới đất tàng bảo nơi, không cần nghĩ cũng có thể biết tất nhiên cũng không phổ thông mật động. Cụ thể có hay không là bí mật tàng bảo nơi, Tần Phượng Minh cũng không biết, bất quá thật giống bên trong đã bị người đến thăm quá, chỉ còn sót lại một chút điển tịch mà thôi, vẫn chưa có quý trọng gì bảo vật tồn tại. Hách Kiệt nhìn Tần Phượng Minh không hề biến hóa dung, trong lòng biết được, đối phương lời ấy lượng nước nhiều đến kinh ngạc, nhưng việc này tất nhiên là không thể tỉ mỉ truy hỏi. Bọn họ cũng không có ước định, Chi Âm Tông bảo vật cũng phải phân phối. Lão Phu mới vừa lấy được Lăng Huyền truyền âm, nói là tìm được một chỗ có bầy cực kỳ lợi hại trận pháp vị trí, bên trong đều có thể là Chi Âm Tông một chỗ vô cùng trọng yếu vị trí. Không biết đạo hữu có thể có hứng thú cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Hách Kiệt vẫn chưa ở đây sự bên trên làm thêm dây dưa, thần sắc trên mặt dương ra, khẽ mỉm cười, cùng ngôn mở miệng nói. Có bầy cấm chế lợi hại vị trí, nghĩ đến tất nhiên có một ít vật quý hiếm tồn tại, Tần Mỗ tất nhiên là đồng ý cùng hai vị cùng đi tới. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào từ chối, liền lập tức đồng ý Hách Kiệt nói như vậy. Ba đạo độn quang đồng thời, liền hướng về xa xa quần sơn thân ở bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1601, Cưỡng Bức. Một chỗ dày đặc trong rừng núi có một chỗ dùng to lớn núi đá xây dựng mà thành cao to cung điện tồn tại. Lúc này ở điện này vụ bốn phía đứng thẳng hơn trăm tên hình thái khác nhau ma giới tu sĩ, mọi người đều xúm lại ở tòa này cao to cung điện bốn phía, lấy ra từng người bí thuật cường đại hợp lực công kích trước mặt kiến trúc cao lớn. Ở cái kia kiến trúc cao lớn ngoại vi có một tầng cực kỳ dày đặc màu xám cháo bích bao vây bên trên. Ở mọi người to lớn bí thuật cường lực công kích bên dưới, cái kia màu xám cháo bích dĩ nhiên chỉ là hôi mang lấp lóe không ngừng, cũng không có chút nào sắp sửa công phá tâm ý hiển hiện. Lăng Huyền Sâm thấy hai vị tôn chủ tòa này cung điện bố trí cấm chế cực kỳ cứng cỏi, Lăng Huyền dẫn dắt thuộc hạ dĩ nhiên công kích nửa canh giờ lâu dài cũng không có thể đem công phá. Tần Phượng Minh ba người vừa hiện thân mà ra đang tự tấn công cung điện Lăng Huyền, trung niên ma tộc liền hoảng thân đến ba người trước mặt, chân sau huyền không quỳ xuống Hách Kiệt trước mặt, trong miệng nói như vậy. Tập người chờ hơn 10 người ma quân tu sĩ, gần trăm tên ma xuất tu sĩ, lực lượng đều đang không thể đem này cấm chế công phá, này lại làm cho lão phu hiếu kỳ, ngươi chờ đứng thẳng một bên do chúng ta ba người hợp lực công kích. Nhìn mắt nhìn trước mặt cao to lâu vũ Hách Kiệt sắc mặt có chút âm trầm, âm thanh trầm thấp mở miệng tiếp theo trùng Tần Phượng Minh gật đầu bên dưới, liền lời đầu tiên hướng về cái kia to lớn lâu vũ phụ cận bay đi. Nếu đến nơi đây, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không lại có thêm cái gì dị nghị, thân hình hơi động cũng đứng thẳng đến cao to lâu vũ phụ cận mười mấy trượng, trượng nơi hai hàng lông mày ngưng lại nhìn về phía trước mặt cao to lâu vũ. Chỉ hơi sự nghiệm xem Tần Phượng Minh trong lòng liền không khỏi vì thế mà kinh ngạc, trong lòng hơi động bên dưới trong tay dĩ nhiên nắm chặt rồi một cái vật, đồng thời mấy tấm oanh lôi phù cũng xuất hiện ở trong tay. Tần đạo hữu, chúng ta ba người liên thủ thử xem có hay không có thể đem trước mặt này một cấm chế loại bỏ khỏe. Ngay khi Tần Phượng Minh mắt nhìn tỉ mỉ trước mặt cấm chế thời khắc, bên cạnh bên ngoài trăm trượng Hách Kiệt không khỏi mở miệng nói. Ân, đương nhiên có thể, người ta liền cùng ra tay nhìn trước mặt này lớp cấm chế có gì chỗ khác thường, Tần Phượng Minh không hề vẻ kinh dị lập tức đồng ý nói. Ba người liền không chần chừ nữa, dồn dập vung tay lên ba đạo khổng lồ cực điểm sóng năng lượng đồng thời liền hướng về trước mặt cấm chế bắn nhanh mà đi. Dầm dầm theo ba đạo năng lượng khổng lồ thoáng hiện, hai tiếng to lớn nổ vang, thanh âm đột nhiên vang vọng ở đương trường, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là ba đạo năng lượng khổng lồ đánh ra nhưng chỉ có hai tiếng nổ vang, Chi Âm vang lên. Tần Phượng Minh lấy ra đạo kia thoáng hiện năng lượng thật lớn gợn sóng oanh lôi phù, dĩ nhiên vừa đụng vào ở tầng kia thoáng hiện hôi mang to lớn cháo bích bên trên thì liền lóe lên, bên dưới liền bị tầng kia hôi mang hút vào trong đó, lóe lên rồi biến mất không còn tăm hơi tung tích, sau khi càng là chút nào tiếng vang cũng không phát sinh. Ngay khi Tần Phượng Minh ba người từng người ra tay thời khắc, đứng thẳng ở Tần Phượng Minh bên cạnh hơn trăm tên ma giới tu sĩ dĩ nhiên ở Lăng Huyền phất tay bên dưới nhanh chóng liền tạo thành một cái cùng đánh trận pháp. Tạo thành tốc độ nhanh chóng, ngay khi Tần Phượng Minh lấy ra oanh lôi phù trong nháy mắt liền dĩ nhiên kết thành này một pháp trận. Theo anh lôi phù biến mất, một luồng to lớn sức hút đột nhiên tác dụng ở Tần Phượng Minh thân thể bên trên, trong lòng hơi kinh, bên dưới Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết hơi động, trước kia bám vào ở oanh lôi phù bên trên khí tức miễn cưỡng cắt đứt. Cái kia cỗ sức hút vì theo cũng biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả nhiên cơ cảnh phi thường, lão phu tự nhận này một kế hoạch không có sơ hở nào, nhưng không biết đạo hữu từ nơi nào phát hiện trong đó dị dạng, lẽ nào đạo hữu trước đây từng thấy loại này trận pháp không được. Theo thân hình lóe lên, Hách Kiệt dĩ nhiên đứng thẳng đến Tần Phượng Minh một bên, đồng thời trong miệng nhưng là nói ra một phen không có đầu mối chút nào nói như vậy. Ha ha, chỉ là chướng mắt thuật, lẽ nào đã nghĩ lừa gạt quá Tần Mỗ, vậy thì thật là quá mức đánh giá thấp Tần Mỗ khả năng, ngươi cho rằng làm thiên y vô phùng, nhưng ở Tần Mỗ trong mắt nhưng là sơ hở trăm chỗ, đạo hữu thiết chí dưới phát một tòa cạm bẫy, lẽ nào muốn cùng Tần Mỗ là địch phải không? Mắt nhìn ma giới mọi người từ ba phương hướng trên đem chính mình vây nhốt ở trong đó, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào dị dạng vẻ mặt, mà là mắt nhìn Hách Kiệt ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Ha ha ha, Tần đạo hữu nói quá lời, lão phu này một lần động cũng không muốn đối với đạo hữu làm sao, chỉ là muốn cùng đạo hữu cố gắng hiệp thương một hai mà thôi. Đột nhiên nghe Hách Kiệt lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi trong mũi lạnh rên một tiếng, hắn đối với Hách Thị hai người suy nghĩ trong lòng rõ ràng đúng vô cùng, phương không ngoài chính là muốn lấy vũ lực uy hiếp đoạt lại giọt kia bách ngưng hương cùng một nửa thạch nhũ tinh thạch. Đối phương động tác này Tần Phượng Minh đương nhiên đã có dự liệu, nhưng hắn không ngờ tới đối phương dĩ nhiên sẽ lấy phát làm việc bách đi vào khuôn phép. Vừa hiện thân nơi đây thời gian, Tần Phượng Minh đã nhiên cảm giác được một tia dị dạng, bởi vì từ cái kia cao to lâu vũ bên trên cấm chế bên trong hắn dĩ nhiên cảm giác được một tia dị dạng khí tức. Bởi vì cái kia cấm chế gợn sóng tuy rằng biểu hiện chính là năm thuộc tính năng lượng, nhưng ở sóng năng lượng bên trong hắn dĩ nhiên cảm ứng được một tia cực kỳ tinh khiết yêu ma khí. Cái kia tia yêu ma khí nhỏ yếu phi thường, nếu như là cái khác đại tu sĩ kiểm tra tất nhiên cũng không sẽ phát hiện mảy may, nhưng đối với trận pháp trình độ cực cao Tần Phượng Minh, cái kia tia nhỏ yếu phi thường yêu ma khí vẫn để cho liền lập tức biết được trước mặt trận pháp tất nhiên tồn tại quái lạ. Chỉ là hơi lóe lên niệm, lúc trước ở Nguyên Phong Đế Quốc mê huyễn rừng rậm thời gian, lúc trước Phương Kỳ Anh bày xuống cái nào một pháp trận đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Phương Kỳ Anh lúc trước sử dụng trận pháp có thể mang đối với hắn công kích tu sĩ trực tiếp hút vào trận pháp bên trong. Sau đó Tần Phượng Minh tra khắp tất cả điển tịch, rốt cục từ một quyển thượng cổ để lại trong điển tịch tìm được có quan hệ Phương Kỳ Anh bốn loại kia kỳ dị trận pháp giới thiệu. Cái kia giới thiệu môn nói loại này có thể mang tu sĩ hút vào trận pháp cấm chế mạnh mẽ chính là xuất từ ma giới. Lúc này thấy đến Hách Kiệt hai người dĩ nhiên mời chính mình hợp lực phá giải trước mặt có từng tia ma khí tồn tại trận pháp, Tần Phượng Minh liền lập tức nghĩ đến cái kia kỳ dị trận pháp thử một lần, bên dưới quả nhiên chưa ra hắn vị trí liêu. Ha ha, nói chuyện người ta đều là người tu tiên, những kia vô dụng nói như vậy liền không cần nói nữa, nói rồi Tần Mỗ chỉ là hỏi hai vị đạo hữu một tiếng, lẽ nào hai vị đạo hữu cho rằng hợp lực bên dưới lại dựa vào một tòa trận pháp cùng với hơn trăm tên vô dụng tộc nhân liền có thể đem Tần Mỗ bắt à? Ánh mắt nhìn quét diện hai vị trí đầu ma giới đại tu sĩ, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt tuy rằng hơi chìm xuống nhưng cũng không có chút nào sợ hãi, tâm ý hiển lộ trong mũi, hừ nhẹ giọng căm hận nói. Tiểu bối, ngươi chỉ là một người dựa vào huynh đệ ta hai người vốn là thắng được cùng ngươi, lúc này lại có thêm một tòa trận pháp ở bên cũng có một uy năng mạnh mẽ cùng đánh trận pháp tồn tại, đừng nói muốn bắt cùng ngươi, chính là muốn trực tiếp đưa ngươi giết chết nơi đây cũng là không nghi ngờ chút nào việc, nếu như ngươi không tin đều có thể ra tay thử một lần. Hách Lỗ vốn là từ lâu muốn đối với Tần Phượng Minh động thủ, lúc này vừa thấy đem đối phương vây nhốt ở trong đó nào còn có chút nào chần chờ, lập tức diện hiện hung lệ vẻ oán hận mở miệng nói rất nhiều, liền lập tức muốn cùng Tần Phượng Minh đại chiến một trận, tâm ý. Nhị đệ đừng vội, lệ ngôn tương bức, Tần đạo hữu nói cho cùng chính là có công với ta Yết Ô tộc, chỉ cần Tần đạo hữu có thể đem cái kia khác biệt vật phẩm giao ra, lão phu bảo đảm tất nhiên sẽ không làm thương tổn Tần đạo hữu mảy may, lập tức thả đạo hữu rời đi, đồng thời còn có thể tặng cùng đạo hữu ngàn vạn âm thạch lấy làm bồi thường, không biết đạo hữu có thể đáp ứng không. Hách Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong lòng cũng không khỏi cực kỳ nhanh quay ngược trở lại. Trước mặt thanh niên tu sĩ rõ ràng đã sớm biết nơi đây dị dạng còn dám tự mình mạo hiểm, điều này làm cho Hách Kiệt cũng là trong lòng không rõ, lúc này thấy đến đối phương ở phe mình vây nhốt bên dưới còn có thể chấn định như thế không khỏi cũng cực kỳ trong lòng hơi có bất an. Lúc trước Tần Phượng Minh biểu hiện thực sự quá mức yêu dị, tuy rằng một trong số đó trực lấy quỷ quân sơ kỳ cảnh giới gặp người nhưng sử dụng tới thủ đoạn uy lực nhưng cùng một tên đại tu sĩ không phân cao thấp, lẽ nào đối phương lúc này còn có bí ẩn gì thủ đoạn tồn tại không được. Một niệm đến đây ma giới ma quân đỉnh điểm đại tu sĩ cũng không khỏi trong lòng đại động không ngừng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1602, Lôi Tiêu Ma Trận. Thân hãm bốn nhân vật mạnh mẽ vây nhốt bên trong Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt hơi có âm trầm nhưng trong hai mắt vẫn như cố tinh mang liên thiểm, vẫn chưa biểu hiện ra chút nào vẻ sợ hãi. Đối với người của ma tộc bọn họ song phương bản sẽ không có cái gì tín dự có thể nói. Lúc trước có thể hợp lực đối địch bất quá là bởi vì có cộng đồng lợi ích ràng buộc, lúc này song phương vừa nhưng đã đạt thành mong muốn quan hệ đương nhiên phải một lần nữa giới định. Đối với ma giới hai tên đại tu sĩ cử chỉ, Tần Phượng Minh không chỉ có không có một chút nào buồn bực, trái lại trong lòng rất là bội phục. có thể làm được trở mặt liền trở mặt chỉ bằng này điểm liền không phải Tần Phượng Minh có thể làm được. Tuy rằng Tần Phượng Minh không tự xưng là quang minh lẫm liệt tu sĩ nhưng trong lòng như trước có lúc Lạc Hà Cốc sức giãn sư phụ ân cần giáo huấn ở trong lòng. Lúc này thấy Hách Kiệt như trước dùng thiện ngôn dụ dỗ trong lòng không khỏi cười cho qua chuyện. Ha ha, hai vị đạo hữu, lẽ nào Tần Mỗ thật sự giao ra cái kia khác biệt vật phẩm các ngươi liền có thể thả Tần Mỗ rời đi à? Này lừa gạt hài tử, nói như vậy vẫn là không muốn lại. Nếu như các ngươi có vốn là tất nhiên là có thể mang Tần Mỗ bắt, đến lúc đó đừng cái kia khác biệt vật phẩm, chính là Tần Mỗ trên người những bảo vật khác cũng sẽ quy hai vị hết thảy bằng không, bất định Tần Mỗ trước khi đi đại có thể đem hai vị bên trong một người mang đi. Ha ha, bối thực sự là nói khoác không biết ngượng, ở bổn tôn chủ hai người dắt tay lôi tiêu ma trận cùng với hơn trăm tu sĩ tạo thành cùng đánh trận pháp trước mặt ngươi chỉ là một giới nhân tộc nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ còn dám khẩu ra uy hiếp, nói như vậy thực sự là ngông cuồng, đại ca mau chóng động thủ đem này bối bắt giết ở đây a. Không đợi đại ca Hách Kiệt tiếp lời, từ lâu nổi giận Hách Lỗ dĩ nhiên râu tóc đều dựng, giọng căm hận mở miệng nói. Lôi tiêu ma trận Tần Mỗ cũng thật là lần đầu nghe nói, bất quá đối với phương pháp này trận nghĩ đến chỉ cần Tần Mỗ không chủ động công kích nó cũng khó có thể phát huy ra bao lớn uy năng a. Nghe được trận pháp tên gọi, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hơi động. Đối với ma giới trận pháp tuy rằng nhân giới trong điển tịch cũng một ít ghi chép nhưng không có này lôi tiêu ma trận chút nào ghi lại. Vừa nãy như không phải hắn xem thời cơ cấp tốc không dùng bản thân bí thuật công kích mà chỉ là lấy ra một tấm oanh lôi phù, bất định vẫn đúng là ở không tra bên dưới bị cái kia kỳ dị trận pháp thu hút trong đó. Có thể tránh thoát kiếp nạn này cũng là Tần Phượng Minh từ lâu đề phòng ma giới hai người chi quá. Lúc trước vừa thấy được hơn trăm ma tộc cộng đồng công kích tòa kia trận pháp, uy lực công kích kinh người cực điểm nhưng hiệu quả nhưng không chút nào, hắn liền trong lòng dĩ nhiên cảnh giác nổi lên. Luôn luôn thô to Hách Lỗ vừa thấy mặt trước trận pháp dĩ nhiên chưa dành trước thử một lần mà vô cùng thuận theo dự định cùng đánh này thì càng thêm để Tần Phượng Minh trong lòng hoài nghi. Sau một đòn Tần Phượng Minh nơi đó còn có thể không hiểu trong đó nhân quả. Nhưng đối với phương pháp này trận trong lòng hắn nhưng là càng thêm hứng thú nổi lên. Ha ha, ngươi không công kích trận pháp lẽ nào liền cho rằng vạn sự đại cát hà nằm mơ, bân thành khởi động trận pháp khiến loài người bối biết được một thoáng bộ tộc ta trận pháp lợi hại. Ma giới mọi người đứng thẳng một bên, ai cũng chưa động thủ trước chỉ là đem tự thân bí thuật kích phát bất cứ lúc nào chuẩn bị chặn lại Tần Phượng Minh để ngừa đào tẩu mà thôi. Theo Hách Lỗ một tiếng dặn dò, chỉ thấy cao to cung điện ở ngoài màu xám cháo bích sóng năng lượng, đồng thời một đạo màu xám hư huyễn bàn tay lớn lập tức biến ảo mà ra lóe lên bên dưới liền hướng về đứng thẳng ở trong Tần Phượng Minh đỉnh đầu một chảo mà xuống. Tốc độ nhanh chóng cũng không thể so một tên ma quân hậu kỳ đại tu sĩ công kích chậm mảy may. Theo bàn tay đánh ra vừa còn hư huyễn trường ảnh lập tức trở nên ngưng tụ cực kỳ lớn khoảng một trượng, bàn tay còn chưa tới gần một luồng khiếp người khổng lồ uy thế dĩ nhiên dâng trào mà tới. Đối mặt này kỳ dị trận pháp Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám ngạnh được này một đòn, ngay khi trường ảnh thoáng hiện thời gian một đạo tàn ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở đương trường, bóng người lóe lên liền bắn nhanh hướng về phía tòa kia cao to cung điện. Theo thân hình khoảng cách cái kia cao to cung điện 40-50 trượng nơi thiểm hiện ra một đạo thoáng hiện năm màu năng lượng khổng lồ, bàn tay cũng dĩ nhiên lập tức xuất hiện tại chỗ lóe lên bên dưới dĩ nhiên hướng về cái kia bàn tay lớn màu xám chỗ cổ tay một chảo mà đi. Oanh điếc tai, tiếng nổ lớn bên trong nguyên lai nhìn như uy năng khổng lồ cực điểm to lớn bàn tay màu xám dĩ nhiên không hề sức chống cự liền bị ngũ sắc bàn tay khổng lồ vồ nát ở không trung. Sóng năng lượng tứ tán bên dưới liền lập tức biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Ha ha ha, quả thực phát Tần Mỗ còn tưởng rằng cái kia cái gì lôi tiêu ma trận có như thế nào mạnh mẽ, chỉ là như đòn công kích này liền dám ở Tần Mỗ trước mặt khoe khoang, thực sự là thật phát nở nụ cười. Nhìn không trung xuất hiện cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở sáng ngời. Đối với loại này có thể thu lấy tu sĩ trận pháp, Tần Phượng Minh tuy rằng chưa từng nắm giữ quá nhưng nếu bàn về lúc này trận pháp tri thức hắn từ phó còn sẽ không thua cùng người bên ngoài. Từ khi lúc trước nhìn thấy Phương Kỳ Anh vận chuyển tòa kia trận pháp sau khi Tần Phượng Minh đã nhiên chuyên môn tìm kiếm quá một phen có quan hệ loại này trận pháp điển tịch cuối cùng để cho rõ ràng cái kia kỳ dị trận pháp một ít nguyên lý. Cái kia trận pháp tuy rằng thần kỳ cực kỳ nhưng này loại có thể hấp thụ tu sĩ năng lực kỳ lạ cũng không phải là trải rộng trận pháp toàn thể mà là do trận pháp điều khiển người kích phát một điểm, chỉ cần có người công kích cái kia xứ sở ở thì sẽ bị cái kia kỳ dị lực lượng bắt được đem cùng với liên kết khí tức lấy ra người hút vào trận pháp bên trong. Mà trước mặt cái kia cự bàn tay to không thể nghi ngờ chính là cái kia kỳ dị năng lượng biến ảo mà thành, mà cùng với liên kết thủ đoạn dưới bộ phận chỉ có điều là vì đó cung cấp năng lượng thôi. Một đòn kiến công, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng vui mừng. À, ngươi dĩ nhiên đối với trận pháp phát tinh thông, lẽ nào ngươi là một trận pháp đại sư không được? Đột nhiên nhìn thấy mặt trước thanh niên dễ dàng như thế liền tìm được lôi tiêu ma trận điểm yếu, Hách Kiệt huynh đệ hai người đều không khỏi biến sắc. Ha ha, chỉ là một cái trận pháp không làm khó được Tần Mỗ, không có này trận pháp lực lượng bằng các ngươi ba bên chẳng lẽ còn có thể đem Tần Phượng Minh bắt không được. Đối với cùng hai người nói như vậy, Tần Phượng Minh không tỏ rõ ý kiến mà là thân hình loáng một cái một lần nữa trở lại nguyên lai đứng thẳng chỗ, mắt nhìn Hách Kiệt hờ hững mở miệng nói. Ha ha ha, không ngờ tới Tần đạo hữu dĩ nhiên thực lực cường đại như thế, nhưng nếu chúng ta dĩ nhiên đến lúc này lão phu tất nhiên là không thể lại thả đạo hữu rời đi, chúng ta lập tức ra tay đem trước mặt tu sĩ nhân tộc giết chết ở đây. trong mắt lệ mang kích thiểm bên dưới Hách Kiệt rốt cục không nể mặt mũi. Trong lòng hắn biết được nếu như thả phát một tên mạnh mẽ đối thủ rời đi vậy bọn họ này bách 10 tên tộc nhân có thể trở về ma giới người tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bị một tên thân có độn thổ thần thông cũng đối với trận pháp cực kỳ tinh thông đại tu sĩ ghi nhớ dù là ai thấy đều sẽ nhức đầu không thôi. Theo Hách Kiệt một tiếng la lên tiếng nhất thời mấy đạo khổng lồ cực điểm năng lượng trùm sáng thoáng hiện ở đương trường lóe lên bên dưới liền hướng về ở trong đứng thẳng thanh niên tu sĩ bao trùm mà đi. Đối mặt mấy đạo khổng lồ cực điểm công kích Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kiêng kỵ đến cực nơi. Triển khai huyền vi bộ tránh né tất nhiên là không thể ở hai tên đại tu sĩ trước mắt triển khai cấp tốc thân pháp cùng tự mình muốn chết cũng không cái gì khác nhau. Bởi vì đối phương một khi liên thủ tất nhiên từ lâu đối với hắn tránh né con đường tính toán đến trong đó bất luận né tránh tới chỗ nào thế tất sẽ có một đạo công kích xuất hiện không thể nghi ngờ. Oanh oanh, liên tiếp cự vụ nổ lớn nhất thời vang vọng ở đương trường phạm vi 1-200 trượng bên trong khắp nơi đầy rẫy bằng vụ nổ lớn năng lượng tỏa ra mạnh mẽ sóng trùng kích phía dưới thảm thực vật bị này sóng trùng kích một quyền nhất thời biến mất không còn tăm hơi một cái đủ có mấy chục trượng đại ao khanh hiển lộ ở đương trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1603, Thí Trận. Theo cự vụ nổ lớn khí tức dẹp loạn, để Hách Kiệt hai người rất là kinh ngạc chính là, tại chỗ càng nhưng đã không có tên kia tu sĩ nhân tộc bóng người. A, cái kia bối đi tới nơi nào, lẽ nào bị này một công kích hóa thành cho bụi không được. Đột nhiên nhìn thấy trống trơn trước, Hách Lỗ sắc mặt đại biến bên dưới, kinh ngạc thốt lên thanh âm cũng lập tức hô lên. Bẩm hai vị tôn chủ, cái kia tu sĩ nhân tộc bị thu hút tiến vào lôi tiêu bên trong ma trận. Ngay khi Hách Lỗ kinh thanh la lên lên tiếng thời khắc, một tiếng hơi có khiếp sợ giọng nói đột nhiên từ cao trong điện phủ lớn cấp tốc truyền ra. Tiếng nói bên trong, ẩn chứa một tia không tin tâm ý. Cái gì, cái kia bối lại bị nhiếp tiến vào lôi tiêu bên trong ma trận. Này, này làm sao có thể, đây thực sự là quá tốt rồi. Đột nhiên nghe âm thanh kia, Hách Lỗ nhất thời biến sắc, đồng thời vẻ vui mừng cũng xuất hiện ở trên khuôn mặt. Theo nói bóng người bắn nhanh, nhất thời hơn trăm nói thân hình liền bao quanh đem cái kia cao to cung điện vây nhốt ở giữa. Bóng người lóe lên, một tên cầm trong tay trận bàn ma tộc ma quân tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở chúng ma tộc trước người, ngón tay chỉ vào chi, một nói sóng năng lượng đồng thời, cao to cung điện rõ ràng xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Tay lần thứ hai một điểm, cao to cung điện nhất thời trở nên hư huyễn lên, một bóng người vậy đột nhiên thiểm hiện ra. Nhìn chạm thân hư huyễn trong điện đường thanh niên bóng người, mới vừa rồi còn hơi có nghiêm túc ma giới đại tu sĩ Hách Kiệt cũng không khỏi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha ha, không ngờ tới, bối người dĩ nhiên từ đầu lạc, chính mình tiến vào lôi tiêu bên trong ma trận. Lúc này như người đem trên người hết thảy tài vật giao ra, bản tôn còn có thể cân nhắc cho một mình ngươi sảng khoái, bằng không tất nhiên gọi ngươi hồn phi phách tang ở này pháp trong trận. Kinh hỉ bên dưới, Hách Lỗ hưng phấn nổi lên, ngón tay chỉ pháp trong trận Tần Phượng Minh, nói ẩu nói tả nói. Vừa nãy đối mặt hai đại tu sĩ cùng với hơn trăm tên ma giới tu sĩ tạo thành cùng đánh trận pháp cộng đồng công kích, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng sớm có lập kế hoạch, nhưng vẫn là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Mọi người ở đây lấy ra công kích thời gian, hắn một đạo thanh linh ánh kiếm cũng dĩ nhiên đụng vào ở màu xám cháo bích bao vây cao to cung điện bên trên. Tuy rằng khống chế trận pháp tên kia ma giới người dĩ nhiên khởi động trận pháp oanh kích ra một đạo công kích, nhưng đối mặt một đạo năng lượng đột nhiên mà hiện, vẫn là bản năng đem trận pháp cái kia cố kỳ dị năng lượng kích phát ra. Theo song phương đụng vào bên dưới, Tần Phượng Minh liền lập tức cảm thấy một luồng mạnh mẽ cực điểm sức hút tác dụng ở thân thể bên trên. Theo cái kia cỗ khổng lồ cực điểm sức hút, Tần Phượng Minh thân hình chút nào chống lại cũng không, mà là lấy càng kịch liệt hơn tốc thân pháp liền bắn nhanh tiến vào màu xám vòng bảo vệ hộ vệ nơi. Bắt đầu vừa tiến vào màu xám vòng bảo vệ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chăn tiền cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Ở bên ngoài xem ra cao to kiên cố cao to cung điện, dĩ nhiên là này lôi tiêu ma trận biến ảo mà thành. Nhìn quanh người kiên cố ngưng tụ cao to vách tường, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang liên thiểm, tay phải gấp vung bên dưới, một ánh kiếm liền kích chém mà ra. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, chỉ thấy kiên cố to lớn nham thạch nằm dày đặc trên vách tường, chỉ có một vệt màu trắng dấu vết hiển lộ mà ra. Mạnh mẽ linh lực chém dĩ nhiên không thể đối với này cấm chế tạo thành chút nào tổn thương. Cũng chính là Tần Phượng Minh đòn đánh này, mới để tên kia trưởng khống phương pháp này trận ma giới người bỗng nhiên thức tỉnh, chờ thấy rõ pháp trong trận bóng người thời gian, đại hỉ không ngớt hắn mới hiện thân ở chúng ma tộc trước mặt. Lúc này nghe nói Hách Lỗ nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt tuy rằng nghiêm nghị, nhưng hai mắt chưa hiển lộ ra chút nào thần sắc kinh hoàng. Ha ha, chỉ là một tòa trận pháp, còn có thể thật đem Tần Mỗ làm sao à? Tần Mỗ như không phải muốn tự mình thí nghiệm một phen phương pháp này trận uy năng, chỉ bằng ngươi chờ, chẳng lẽ còn có thể đem Tần Mỗ thu hút trận pháp không được? Mắt nhìn hiển lộ ra thân hình chúng ma tộc, Tần Phượng Minh trong mắt dĩ nhiên có vẻ vui mừng chợt lóe lên. Trong mũi khinh rên một tiếng, không có chút nào sợ hãi mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời ấy, nhưng cũng là thật tình, lần này tiến vào trận pháp, khái nhân là hắn chủ động trêu chọc việc. Tuy rằng dựa vào động tác này, tránh thoát đối phương liên thủ một đòn, nhưng cũng cuối cùng rơi vào rồi đối phương trận pháp bên trong. Bân Thành, ngươi lập tức khởi động trận pháp, để Tần đạo hữu lĩnh hội một phen bộ tộc ta lôi tiêu ma trận lợi hại. Hách Kiệt mắt nhìn pháp trong trận Tần Phượng Minh, trên mặt vẻ khác lạ lóe lên, ngưng mi bên dưới, trầm giọng dặn dò tên kia trưởng khống trận pháp ma tộc nói. Từ trước mặt thanh niên lúc này trấn định vẻ mặt, Hách Kiệt trong lòng mặc dù đối với này lôi tiêu ma trận tự tin phi thường, nhưng cũng không khỏi trong lòng hơi có bất an bay lên. Này lôi tiêu ma trận, ở ma giới đại danh đỉnh đỉnh, vốn là Yết Ô tộc một vị thượng cổ thì trận pháp đại sư luyện chế mà ra. Bắt đầu vừa hiện thế, liền lực chém mấy tên ma giới đại tu sĩ, để này một pháp trận nhất thời danh tiếng vang xa. Chính là này có thể dễ dàng giết chết ma giới đại tu sĩ trận pháp, lúc này ở Hách Kiệt trong lòng, nhưng không khỏi không đáy lên. Thật giống đối với lúc này bị nhốt trận pháp bên trong người kia tộc thanh niên, trong lòng hắn kiêng kỵ nổi lên, cảm giác đối phương thật giống có bí ẩn gì cường đại thủ đoạn tại người bình thường. Theo cái kia ma tộc theo tiếng, hôi mang đột nhiên một lần nữa bao trùm ở Tần Phượng Minh quanh người, kiên cố cao to cung điện một lần nữa bày ra, thâm hậu cửa điện thoáng chốc khép kín. Một tiếng to lớn ông minh thanh âm tùy theo vang vọng ở cao to cung điện bên trong. Cỗ cỗ đen thui nùng vân liền lập tức bao trùm ở rộng rãi đại điện đỉnh chóp, đạo đạo thô to năng lượng bôn ba bắn nhanh. Lập tức từng trận đinh tai nhức óc lôi minh thanh âm cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Theo to lớn lôi minh thanh âm, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác thần hồn chấn động khuấy động, hiểm chi lại hiểm chưa bất tỉnh đi. Trong cơ thể pháp quyết gấp động bên dưới, linh đài thanh minh một lần nữa thiểm hiện ra. Tuy rằng Tần Phượng Minh dưới đây trận pháp tên bên trong, lôi tự, dĩ nhiên phán đoán ra phương pháp này trận tất nhiên có âm làn công kích hiệu quả, nhưng khi thân thể sẽ đến cái kia to lớn âm làn công kích, vẫn là suýt chút nữa bị sóng âm kia đánh ngất. Trong lòng kinh chấn bên dưới, hắn tất nhiên là càng thêm tâm lên. Đâm này, một trận khiến người ta run như cầy sấy to lớn hồ quang bắn nhanh thanh âm đột nhiên vang vọng ở trống trải cao to cung điện bên trong. Từng đạo thô to hồ quang theo khiếp người tiếng vang, nhất thời từ cung điện đỉnh chóp thiểm hiện ra, trên không trung đen thui nùng vân bên trong bắn nhanh đi khắp, lẫn nhau đụng vào dung hợp, chỉ trong chốc lát trong lúc đó, liền dung hợp thành đạo đạo so với người trưởng thành cánh tay còn lớn hơn trên một vòng to lớn hồ quang, lóe lên dưới, hướng về đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh bắn nhanh mà đi tới. Đối mặt không trung năng lượng ngưng tụ mà hiện thô to hồ quang, Tần Phượng Minh trong mắt dị mang lóe lên, cả người hắc khí đột nhiên sinh ra, hầu như lóe lên bên dưới, liền tràn ngập ở quanh người mấy trượng nơi, trong giây lát đó liền đem toàn bộ thân thể đều che đậy ở giữa. Đồng thời chấn động ông minh thanh âm đồng thời, một tầng màu trắng vật chất liền che chắn ở trên đỉnh đầu. Lúc này Tần Phượng Minh, coi như là tên kia trưởng khống phương pháp này trận ma tộc dựa vào tâm thần liên hệ, cũng dĩ nhiên khó có thể lại nhìn tới Tần Phượng Minh thân hình mảy may. Này một phen động tác, tuy rằng đến rườm rà, nhưng cũng chỉ là thiểm niệm trong lúc đó liền hình thành ở đương trường. Đâm này, đạo đạo chấn động hồn phách người to lớn hồ quang phá không thanh âm vang vọng ở cao trong điện phủ lớn, ánh sáng kích thiểm dưới, thành nhân cánh tay còn thô to khổng lồ hồ quang liền bắn nhanh tiến vào ở giữa tràn ngập dày đặc cực điểm trong hắc vụ. Mười mấy nói thô to hồ quang hầu như là trong chớp mắt, liền lần lượt bắn nhanh tiến vào khói đen. Nhưng để trưởng khống trận pháp ma tộc rất là kinh ngạc chính là, dĩ vãng không gì không xuyên thủng khổng lồ hồ quang, từ khi tiến vào cái kia khói đen sau khi, dĩ nhiên chỉ là nhẹ nhàng nổ vang một tiếng, liền mất đi không gặp tung tích. Theo cái kia dày đặc khói đen không ngừng lăn lộn, thô to hồ quang thật giống bắn nhanh tiến vào sền sệt nước bùn bên trong bình thường, dĩ nhiên chút nào uy lực cũng không có thể hiển lộ ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1604, Ma tộc tự bạo. Cảm thụ không trung bắn nhanh mà xuống khổng lồ ẩn chứa thiên địa uy năng to lớn hồ quang ẩn thân dày đặc khói đen bên trong Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt nghiêm nghị đại hiển lên. Trong tay vẫn nắm một viên hình tròn đồ vật từ lâu ở tại linh lực trong gói hàng tựa như lúc nào cũng sắp sửa lấy ra bình thường. Đối mặt để hai tên ma giới đại tu sĩ đều tôn sùng đầy đủ ma giới cường trận Tần Phượng Minh nếu trong lòng không sốt sáng đó là tuyệt đối không thể hắn lần này mạo hiểm tiến vào này một pháp trong trận không ngoài chính là muốn thân thể sẽ một phen cái kia kỳ dị năng lượng triển lộ ra hiệu quả. Đối với hắn loại này nóng lòng trận pháp tu sĩ tự mình lĩnh hội trận pháp triển lộ ra uy năng càng thêm vào hơn lợi cho hắn đối với loại này trận pháp hiểu rõ. Đối với thượng cổ đại năng có thể tự mình luyện chế ra một bộ cường trận Tần Phượng Minh trong lòng từ cũng là ngóng trông phi thường, trong lòng hắn sớm có thể dựa vào bản thân lực lượng lấy một mình thiết kế ra một bộ hoàn chỉnh trận pháp chi tâm. Mà loại này có thể đem công kích trận pháp người mạnh mẽ thu hút trận pháp mạnh mẽ công hiệu tất nhiên là nóng lòng phi thường. Nhưng lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận tuy rằng sớm đã có loại này chi tâm nhưng cũng không hề chuẩn bị lỗ mãng mà vì hắn lúc này ngoài thân có Long Văn Mai rùa thuẫn hộ vệ bên trong có Thanh Linh kiếm thuẫn tại người mà trong tay càng là nắm một viên liệt nhật châu. Chỉ cần này trận pháp biến ảo ra công kích để cho khó có thể chống đối hắn thì sẽ cầm trong tay cái kia viên liệt nhật châu lấy ra. Ở phát hiệp trong không gian nhỏ vững tin mặc kệ là loại nào bàng trận cũng tất nhiên khó có thể ngăn cản trụ liệt nhật châu cường vụ nổ lớn uy năng. mắt thấy quanh người trận pháp sắp sửa lấy ra chớp giật công kích, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm nở nụ cười, liền đem thân hình che đậy ở âm trong xương, tiện tay bên dưới hơn vạn ngân sao trùng liền xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Đối với các loại thuộc tính chớp giật, ngân sao trùng đều có thể cực kỳ dễ dàng đỡ lấy này, từ lâu ở mấy lần Tần Phượng Minh ứng đối thiên kiếp thời gian liền xác minh quá, lần này ngân sao trùng ấp thực lực tất nhiên là sẽ tăng nhiều, ứng đối chỉ là một tòa trận pháp biến ảo ra hồ quang công kích tất nhiên là không nghi ngờ chút nào. Mười mấy đến thô to hồ quang bắn nhanh bên dưới không hề ngoại lệ liền bị đỉnh đầu dày đặc trùng vân chống đối, hồ quang ở trùng vân bên trong bắn nhanh đi khắp bên dưới khoảnh khắc liền bị hơn vạn ngân sao trùng phân hóa nuốt chửng biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nhìn không trung ở mạnh mẽ chớp giật công kích bên dưới có chút hưng phấn ngân sao trùng cười nhạt ý đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt. Loại này không cần bỏ ra phí chính mình mảy may là có thể tăng cường linh trùng thực lực cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy rằng trưởng khống trận pháp ma tộc không thể nhìn thấy chút nào hiệu quả nhưng trong lòng suy nghĩ bên dưới vẫn chưa dừng tay mảy may, ngón tay cấp tốc chỉ vào bên dưới lôi tiêu ma trận cuối cùng hết tốc lực bị kích phát rồi lên. Tiếng sấm ầm ầm thanh âm liên tiếp vang lên không ngừng, đạo đạo thô to hồ quang biến ảo mà ra ánh sáng bắn ra bốn phía bên dưới cấp tốc hướng về trong trận pháp đoàn kia dày đặc khói đen kích chém mà đi. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian khổng lồ hồ quang đã nhiên bắn nhanh rơi xuống mấy trăm đạo. Tuy rằng Hách thị hai người cũng không thể nhìn rõ lúc này pháp trong trận cụ thể tình hình nhưng hai người đối với lôi tiêu ma trận hiểu rõ cũng có thể biết ở thời gian dài như vậy bên trong coi như là một tên ma giới đại tu sĩ cũng tất nhiên từ lâu ngã xuống ở trong đó. Bân Thành đem trận pháp dừng lại thời gian dài như vậy coi như là một tên nhân giới nguyên anh đỉnh điểm người cũng tất nhiên từ lâu ngã xuống ở trong đó không thể nghi ngờ. Theo Hách Kiệt một tiếng dặn dò, trưởng khống trận pháp tên kia ma tộc ngón tay một điểm ông minh thanh đồng thời mờ mịt cháo bích trong giây lát đó liền trong suốt lên, chỉ là lóe lên kiên cố cung điện vách tường cũng lập tức trở nên trong suốt lên. Ha ha ha, phương pháp này trận quả nhiên uy năng không nhỏ, nhưng nếu muốn dựa vào loại này cực kỳ chỉ một chớp giật công kích nếu muốn đem Tần Mỗ làm sao, hai vị đạo hữu vẫn là có vẻ quá qua tay đoạn không đủ. Theo một tiếng sang sảng tiếng cười dày đặc khói đen quay cuồng một hồi, một tên trên người mặc lam nhạt trường sam thanh niên chậm rãi hiển lộ ở trước mặt chúng nhân. Nhìn thanh niên trên người không hề vỡ tan bào phục ở đây chúng ma tộc nhất thời kinh đờ ra tại chỗ. Lôi tiêu ma trận này một ở ma giới đại danh đỉnh đỉnh trận pháp dĩ nhiên không thể đối với một tên tu sĩ nhân tộc tạo thành chút nào tổn thương, này nếu không là bọn họ tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không người có thể tin tưởng. À, người dĩ nhiên ở trận pháp mạnh mẽ công kích bên dưới lông tóc không tổn hại, ngươi là làm sao làm được? Đột nhiên nhìn thấy mặt trước hiển lộ ra thân hình thanh niên tu sĩ Hách Lỗ trợn mắt ngoác mồm bên dưới không khỏi bật thốt lên. Ha ha ha, ngươi chờ không biết Tần Mỗ linh căn thuộc tính, nếu như biết được Tần Mỗ nội tình tất nhiên là sẽ không dùng loại này đối với Tần Mỗ không hề hại trận pháp nhốt lại Tần Mỗ. À, ngươi là lôi linh dễ, cái tu sĩ ngươi trời sinh không sợ sấm sét công kích. Không đợi Tần Phượng Minh nói xong đồng dạng há hốc miệng Hách Kiệt không khỏi kinh kêu thành tiếng. Lôi tiêu ma trận tuy rằng mạnh mẽ cực điểm nhưng đối với trời sinh không sợ sấm sét công kích thể chất đặc thù tu sĩ tất nhiên là không hề uy hiếp có thể nói. Ha ha ha, lúc này biết được dĩ nhiên chậm, nếu ngươi chờ công kích xong Tần Mỗ vậy thì cũng nhìn Tần Mỗ thủ đoạn a. Theo Tần Phượng Minh tiếng cười đồng thời mọi người chỉ cảm thấy trước mặt nhất thời một mảnh hào quang năm màu kích thiểm mà lên, hơn trăm kế bảng kiếm khí lớn hầu như trong chớp mắt liền bày ra ở trước mặt chúng nhân. Tên kia trưởng khống trận pháp ma tộc đột nhiên nhìn thấy mặt trước tình hình như thế tâm thần không khỏi cực kỳ cả kinh, ngay khi ngón tay gấp điểm trong tay trận bàn muốn đem lôi tiêu ma trận to lớn nhất uy năng kích phát thời gian hơn trăm kế tương đương với ma quân hậu kỳ tu sĩ mạnh mẽ công kích liền công kích được bốn phía màu xám cháo bích bên trên. Đối mặt thật giống có mười mấy tên ma quân hậu kỳ đại tu sĩ cộng đồng lấy ra khổng lồ công kích vây nhốt Tần Phượng Minh, lôi tiêu ma trận cũng vẻn vẹn nhẹ nhàng chống đối chốc lát liền ở một tiếng nổ vang bên trong mười mấy trượng phạm vi to lớn cháo bích liền biến mất không thấy bóng dáng. À, không tốt, mọi người mau chóng lấy ra từng người công kích đem người này đánh giết ở đây. Ngay khi Tần Phượng Minh triển khai phiêu liễu 13 thức kiếm thuật đem thanh linh ánh kiếm kích phát ra thời gian đứng thẳng mười mấy trượng ở ngoài Hách Kiệt cũng đã hiểu trước mặt nổi loạn, một tiếng hô quát cũng lập tức vang vọng ở trước mặt chúng nhân. Ha ha, lúc này lại nghĩ cùng đánh Tần Mỗ dĩ nhiên chậm. Theo hừ lạnh một tiếng thanh âm chỉ thấy đứng thẳng trận pháp bốn phía gần trăm tên ma xuất cảnh giới tu sĩ sắc mặt gần như cùng lúc đó chấn động vặn vẹo, một tiếng nhẹ nhàng có kẻ tiếng đột nhiên từ chúng người trong thân thể vang lên. Còn chưa chờ mọi người có chút phản ứng thời gian từng tiếng đinh tai nhức óc bàng đại tiếng nổ vang liền vang vọng ở đương trường. Này hơn trăm tên ma xuất cảnh giới tu sĩ dĩ nhiên đồng thời tự bạo từng người pháp thể. Thật giống mọi người từ lâu hiệp thương được rồi bình thường. Hơn trăm tên tương đương với kết đan hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm ma giới tu sĩ ở phạm vi 200 trượng bên trong đồng thời nổ tung uy lực mạnh mẽ chính là người khởi xướng Tần Phượng Minh nhìn thấy đều không khỏi run lên trong lòng. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc phun trào bên dưới ngoài thân long văn mai rùa thuẫn tạo thành cháo bích đột nhiên lại ngưng tụ một tầng. Cùng lúc đó bốn đạo thoáng hiện to lớn uy năng oanh lôi phù cũng bị Tần Phượng Minh tiện tay tế đi ra ngoài. Rầm rầm bốn tiếng rung trời tiếng nổ vang rền đồng thời bốn tấm oanh lôi phù liền ở khoảng cách Tần Phượng Minh mười mấy trượng nơi nổ tung ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1605, Quỷ giới đại tu sĩ hiện. Oanh lôi phù nổ tung uy lực tuy rằng to lớn phi thường, nhưng đối với Tần Phượng Minh thương tổn nhưng không phải to lớn. Bởi vì oanh lôi phù nổ tung năng lượng bên trong, có Tần Phượng Minh tự thân khí thức tồn tại, đối với lấy ra tu sĩ, tuy rằng cũng đồng dạng có liên lụy, nhưng tuyệt đối sẽ không tạo thành quá đại thương hại. Ở Long Văn Mai rùa thuẫn dưới hộ vệ, hắn tất nhiên là cực kỳ dễ dàng liền đem cản trở lại. Lấy ra 4 tấm oanh lôi phù, Tần Phượng Minh cũng không muốn giết thương đối thủ, mà là chỉ có điều là muốn hóa giải hơn 100 tên ma xuất tu sĩ tự bạo sản sinh to lớn uy năng thôi. Ma giới tu sĩ, bình thường đều là lấy luyện thể làm chủ, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ, từ cũng không phải là người giới kết đan tu sĩ có thể so với. Vì vậy nổ tung uy lực, càng cũng không Tần Phượng Minh lúc trước nhìn thấy nhân giới kết đan tu sĩ tự bạo sản sinh uy lực. Hơn 100 ma tộc vì sao có thể đồng thời không có dấu hiệu nào liền nổ tung tại chỗ, này đương nhiên cùng Tần Phượng Minh có quan hệ. Lúc trước Tần Phượng Minh từng ở Tri Âm Tông một chỗ trong phố chợ, cùng Lăng Huyền dẫn dắt ma giới mọi người tranh đấu quá một hồi. Lúc đó Tần Phượng Minh càng là đã từng triển khai cường đại thủ đoạn, tại chỗ đem hơn 100 tên ma tộc cầm cố pháp lực. Đối mặt hơn 100 tên ma xuất tu sĩ, Tần Phượng Minh từ sẽ không ở đặt ở trong mắt. Lấy người, ma hai giới thù hận, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể tại chỗ đem hơn 100 tên ma tộc tại chỗ chém giết, đem hồn phách thu hồi, kim đan cho ăn linh thú. Lúc trước chưa làm như thế, khái nhân hắn ở Hách Kiệt huynh đệ hai người hiện thân trước, dựa vào thần thức mạnh mẽ, từ lâu phát hiện hai người chi quá. Đối mặt hai tên ma giới đại tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Mà cái kia hơn 100 tên ma xuất tu sĩ, vừa vặn chính là đòn sát thủ. Lúc trước cầm cố mọi người pháp lực thời gian, hắn liền dĩ nhiên đem một đặc thù thuật chú ký loại mọi người trong cơ thể. Dựa vào Tần Phượng Minh lúc này thuật chú thủ đoạn, từ không phải đối với thuật chú không hiểu nhiều lắm hách lỗ có thể phát hiện. Lúc trước động tác này, bất quá là Tần Phượng Minh lâm thời ứng đối hai tên ma giới đại tu sĩ cử chỉ mà thôi. Không ngờ tới lúc đó hai tên ma tộc dĩ nhiên mời liên hợp. Cái kia này một hậu chiêu đương nhiên sẽ không lại nổi lên chỗ ích lợi gì. Mà lần này bị ma giới mọi người vây nhốt, không thể nghi ngờ chính là kích phát chúng ma tộc trong cơ thể cấm chế tuyệt hảo thời gian. Nhưng để Tần Phượng Minh không kịp chuẩn bị, ma tộc tu sĩ tự bạo, nổ tung uy năng sẽ to lớn như thế, chính là hắn cũng không thể không lấy ra 4 tấm quý trọng cực điểm oanh lôi phù giúp đỡ hóa giải. Theo 4 tấm oanh lôi phù bắn nhanh ra, dĩ nhiên đem lôi tiêu ma trận công phá. Tần Phượng Minh dĩ nhiên thân hình lóe lên, liều lĩnh bảng vụ nổ lớn xung kích, hướng về khoảng cách lôi tiêu ma trận gần nhất tên kia trưởng khống trận pháp ma quân tu sĩ bay nhào mà đi. Lôi tiêu ma trận, tuy rằng công kích có chút chỉ một, nhưng đối với trong trận pháp cái kia mạnh mẽ chấp giật công kích, bất kể là đối với ma giới vẫn là quỷ giới tu sĩ, không thể nghi ngờ là nhất là thành công hiệu thủ đoạn công kích. Chấp giật năng lượng, vốn là đối với âm quỷ ma vật có rất lớn khắc chế công hiệu. Chính là một tên quỷ quân đại tu sĩ rơi vào này lôi tiêu bên trong ma trận, Tần Phượng Minh cũng vững tin, tuyệt đối khó có thể thoát đi, ngã xuống trong đó chính là không hề ngoại lệ việc. Phát trận pháp, Tần Phượng Minh dĩ nhiên muốn cẩn thận nghiên cứu một phen. Mà vậy cũng lấy dựa vào tu sĩ công kích khí tức liền có thể đem thu hút trận pháp chỗ khác thường, Tần Phượng Minh càng là cảm thấy hứng thú cực điểm. Cái kia trưởng khống trận pháp tu sĩ, vốn là đứng thẳng ở trận pháp biên giới, ở trận pháp bị công phá trong nháy mắt, hắn hầu như sững sờ ở đương trường. Đột nhiên nhìn thấy quanh người hơn 100 cùng tộc tu sĩ dĩ nhiên tự bạo pháp thể, hắn thì càng thêm sợ hãi đến cực nơi. Chính là muốn tránh né, hắn cũng không biết trốn hướng về nơi đó. Ngay khi vừa kinh ngạc thời khắc, quanh người đồng thời 4 đạo càng thêm to lớn nổ tung đột nhiên bày ra ở trước mặt. Đối mặt này 4 đám chói mắt lấy cực, ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ uy thế nổ tung, cái kia ma quân tu sĩ hầu như phải làm chàng co quắp ngã xuống đất bình thường. Đối mặt cường đại như thế uy năng nổ tung, hắn dĩ nhiên thăng không nổi chút nào đối kháng chi tâm. Ngay khi hắn tâm thần sợ kinh, mở mắt chờ chết thời gian, một bóng người lóe lên, dĩ nhiên đến trước mặt, ầm một tiếng, trước người vòng bảo vệ dĩ nhiên bị đánh tan, trong tay một không, nắm chặt trận bàn dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể, sau đó tiện nhân sự không biết. Theo nổ tung hơi một dẹp loạn, hiện lộ tại chỗ bóng người, nhưng vẻn vẹn còn lại 3 người. Lúc trước hơn 100 tên ma giới tu sĩ, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Chính là cái kia hơn 10 người ma quân cảnh giới người, cũng không từng có chút vật phẩm lưu lại. Lúc này hai tên ma tộc đại tu sĩ, trên người y vật dĩ nhiên rách tả tơi, khắp toàn thân càng là máu thịt be bét một mảnh. Trên thân hình có địa phương càng là da thịt ở ngoài phiên, một bộ vô cùng thê thảm thái độ. Hai người vốn là đứng thẳng ở chúng trong ma tộc, đột nhiên nhìn thấy bị nhốt trận pháp bên trong người đem muốn phá trận mà ra, hai người đệ vừa nghĩ tới chính là ở thanh niên kia phá trận mà ra thời gian, hợp lực ra tay, cho đối phương một đòn chí mạng. Nhưng để hai người kinh hãi chính là, bên cạnh đứng thẳng ma giới tu sĩ, dĩ nhiên đồng thời tự bạo ở trước mặt. Còn chưa chờ hai người nghĩ rõ ràng nguyên nhân ở trong thời gian, càng to lớn hơn 4 tiếng nổ tung cũng vang vọng ở trước mặt. dựa vào hai người mạnh mẽ cực điểm thể phách cùng với thần thông, vẫn cứ tự uy năng khổng lồ cực điểm nổ tung bên trong thoát ly mà ra. Tuy rằng sinh mệnh không lo, nhưng hai người vẫn là chịu đến một chút da thịt vết thương. A, à, không ngờ tới, ngươi lại vẫn lưu có như thế hậu chiêu, đây là lão phu tu tiên ngàn từ năm đó, gặp gỡ lần thứ nhất thiệt lớn. Không hướng đạo hữu đòi lại chút thù lao, lão phu tuyệt không thu tay lại. Mắt nhìn hiển lộ ra thân hình, mà lại trên người hào không có vết thương Tần Phượng Minh, Hách Kiệt ánh mắt hung lệ cực điểm mở miệng nói, thời gian, hai tay bên trên dĩ nhiên một đoàn cầu vồng vần quanh bất định. Ha ha, nếu hai người ngươi muốn ngưu đồ Tần Mỗ, vậy sẽ phải có này chuẩn bị tâm lý, Tần Mỗ nếu có thể một thân một mình tiến vào quỷ giới, lẽ nào thật sự chính là dễ ức hiếp người không được. Hai vị đạo hữu có thủ đoạn gì, đều có thể triển khai ra, nhìn có thể không đem Tần Mỗ lưu lại. Đứng thẳng 4, 5 bên ngoài trăm trượng, Tần Phượng Minh xem coi diện hai vị trí đầu khốc liệt cực điểm ma giới đại tu sĩ, vẻ mặt không hề biến hóa, thời gian, một tia châm biếm tâm ý cũng từ trong mắt thiểm hiện ra. Ha ha ha, ba vị đạo hữu, các ngươi lẽ nào thật sự đem ta quỷ giới xem là các ngươi chính mình hậu viện không được. Lại dám thân nhập đến ta quỷ giới phúc địa, còn dám đem một lập thế mấy chục ngàn năm lâu dài đại tông môn đồ diệt, lẽ nào thật sự đến liền không đem ta quỷ giới tu sĩ để vào trong mắt à? Ngay khi Tần Phượng Minh ba người dự định từng người triển khai thần thông, đại chiến một trận thời gian, đột nhiên xa xa trong dãy núi truyền đến một tiếng ẩn chứa cực kỳ uy thế lời nói thanh âm. Theo này thanh xa xưa cực điểm giọng nói, năm đạo độn quang từ xa đến gần, hầu như chỉ là hai, ba cái lấp lóe, liền đến ba người phụ cận. Từng người độn quang hơi thu lại, hiển lộ ra năm tên quỷ giới tu sĩ. Tần Phượng Minh mắt nhìn năm tên tu sĩ đến, thần sắc trên mặt vì đó ngưng lại, trong mắt tinh mang lóe lên, liền đem năm người xem ở trong mắt. Này hiện thân mà ra năm người, dĩ nhiên có hai tên quỷ quân đỉnh điểm tồn tại, còn lại ba người cũng dĩ nhiên đến quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. Một thoáng hiện thân ra năm vị quỷ giới đại tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên tăng cao cực nơi. Dựa vào hắn tự thân khả năng, chính là đơn độc đối mặt Hách thị huynh đệ, đều sẽ không tổn có chút phần thắng. Mà lúc này thêm nữa thêm năm tên quỷ giới đại tu sĩ, càng là hung hiểm đến cực nơi. Đương nhiên, đến lúc này, Hách thị hai người tất nhiên là sẽ không lại ra tay đối phó chính mình. Nhưng muốn ở đối phương mấy tên đại tu sĩ liên thủ lại thoát đi, cũng không chuyện dễ dàng. Ha ha, các người vốn là bổn tôn chủ bại tướng dưới tay, lẽ nào liên hợp đồng thời, liền có thể đem bổn tôn chủ hai người làm sao à? Theo năm tên quỷ giới đại tu sĩ hiện thân mà ra, dĩ nhiên càng thay quần áo Hách Kiệt trong mắt lệ mang lóe lên, lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1606, Lạc Tình. Thân là đại tu sĩ, Hách Kiệt hai người tất nhiên là sẽ không vẻn vẹn nhìn thấy đối phương bóng người, liền chạy trối chết. Nhưng khi năm tên quỷ giới đại tu sĩ hiện thân tại chỗ thời gian, hai người cũng không khỏi sắc mặt vì đó biến đổi. Bởi vì trong năm người, dĩ nhiên có hai vị quỷ quân đỉnh điểm tu sĩ. Này năm tên quỷ giới đại tu sĩ bên trong bốn người, hai người bọn họ dĩ nhiên nhận biết, chính là lúc trước hai người bọn họ đã từng chặn đường quá ba đại tông môn bên trong ba người cùng lúc trước cùng Hách Lỗ tranh đấu quá một phen tên kia trung niên đại tu sĩ. Đột nhiên nhìn thấy năm tên thực lực không kém chính mình bao nhiêu cùng cấp tồn tại hiện thân, hai tên ma giới đại tu sĩ trong lòng cũng không khỏi cực kỳ cả kinh. Tiếng hừ lạnh bên trong, Hách thị hai người còn không quên mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh một chút. Bại tướng dưới tay, thực sự là lời nói vô căn cứ, ngươi chờ ma giới người âm thầm hành đánh lén cử chỉ, còn dám ở đây nói khoác không biết ngượng. Thực sự là thật là tức cười, lúc này ngươi chờ ba người ở đây, lẽ nào là bởi vì chia của không đều, ra tay đánh nhau không được. Dẫn đầu một tên đạo trang ông lão trong tay phất trần vẫy một cái, mắt nhìn Hách thị hai người, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh mở miệng nói. Đồng thời ánh mắt quét qua đứng thẳng một mặt khác Tần Phượng Minh, trong mắt nhưng là một tia kinh ngạc vẻ mặt hiện ra. Ha ha ha, nguyên lai lúc trước ngang ngược ngông cuồng ma giới hai vị đại tu sĩ, lại bị một tên nhân tộc nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chỉnh đến thân bị trọng thương, này muốn nói ra, thật làm cho chúng ta tu sĩ cười đến rụng răng. Làm sao hai vị đạo hữu, các người ma giới người, thậm chí ngay cả một tên nhân tộc nguyên anh tu sĩ cũng không thể chiến thắng à? Không đợi Hách thị hai người tiếp lời, một gã khác quỷ quân đỉnh điểm hung ác ông lão không khỏi ha ha cười nói. Tiếng nói rất nhiều trêu tức trước mặt hai tên ma giới đại tu sĩ tâm ý. Ha ha, chỉ là nhân tộc nguyên anh tu sĩ, vị đạo hữu này thực sự là nói giỡn, chính là tên này nhân tộc nguyên anh tu sĩ, chỉ bằng ngươi đường đường quỷ quân đỉnh điểm tu vi, liền khó có thể thương tổn mảy may, nói không chắc còn chưa ra tay, liền bị người này tộc nguyên anh tu sĩ giết chết ở nơi đây. Hách Kiệt lạnh rên một tiếng, sắc mặt không thay đổi chút nào, mắt nhìn tên kia hung ác ông lão, hờ hững mở miệng nói. Vừa nghe Hách Kiệt lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng liền thầm mắng không ngớt. Phát ngôn ngữ, nhưng là rất nhiều gây xích mích cái kia ác diện ông lão ra tay đối phó chính mình tâm ý. Nhưng đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là không lời nào để nói. Mặc kệ là đối với ma giới vẫn là quỷ giới tu sĩ mà nói, hắn ở trong mắt mọi người, đều là quan hệ thù địch, song phương vốn là không chết không thôi kẻ thù, tranh đấu lẫn nhau, tất nhiên là bình thường cực điểm việc. Được nghe Hách Kiệt lời ấy, cái kia ác diện ông lão ánh mắt ngưng lại, tựa hồ lập tức đã nghĩ phát làm cái gì. Nhưng ngay khi muốn mở miệng ngôn nói cái gì thời gian, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào truyền vào tai. Tuân đạo hữu, tên này nhân giới người, không phải là cái gì nguyên anh sơ kỳ cảnh giới người. Lúc trước Tri Âm Tông Hoa đạo hữu đã từng đem dụ vào một tòa cực kỳ lợi hại trận pháp, không nghĩ tới, tên này tu sĩ nhân tộc chỉ là chốc lát công phu liền thoát vây mà ra. Tất nhiên là ép một chút thấp tu vi chúng ta cùng cảnh giới người. Được nghe nửa đường mà ngộ ngưu tính trung niên này thanh truyền âm, ác diện ông lão vừa muốn di động thân hình, lại từ ngưng lại. Hắn tuy rằng tính cách táo bạo, nhưng cũng không khôn ngoan người. Đối phương một thân một mình, lại có thể xuất hiện ở chỗ này, lấy đủ để chứng minh đối phương tuyệt đối không phải là một phổ thông tu sĩ nhân tộc. Ha ha, như đúng như hai vị đạo hữu bình thường, lão phu ngược lại thật sự là muốn gặp gỡ vị này nhân tộc đạo hữu, bất quá ở động thủ trước, hai vị trước tiên nói một chút về, Tri Âm Tông Hoa đạo hữu hiện nay ở nơi nào sao? Ngươi là hỏi tên kia Tri Âm Tông quỷ quân hậu kỳ nhỏ gầy ông lão à? Lúc trước bỏ qua thân thể, triển khai thuấn di thuật thoát đi mà đi, bản tôn liền vẫn chưa từng tạm biệt. Nghĩ đến tất nhiên từ lâu mang theo bảo vật trốn rời khỏi nơi này. Hách Kiệt vẫn chưa có ẩn giấu đối phương, mà là cùng bàn nói. Đối với bọn hắn loại này đứng ở tu tiên giới hàng đầu vị trí người, lời nói dối lừa gạt đối phương, cũng sẽ không có ích lợi gì tồn tại. Thắng vương bại khấu từ lấy tự thân thần thông nói chuyện. Nếu Hoa đạo hữu dĩ nhiên bỏ qua thân thể, nghĩ đến lúc này tất nhiên ở nào đó nơi bí ẩn bế quan, cũng được, chúng ta nếu được Hoa đạo hữu mời tới đây, tự nhiên không thể tay không mà quay về, không hướng về ba vị dị giới đạo hữu lĩnh giáo một phen, cũng không cách nào hướng về tông môn bàn giao, Tả Mỗ liền bị liên lụy với, chính thức cùng ma giới ma quân đỉnh điểm đại tu sĩ lĩnh giáo một. Hai. Cầm đầu tên kia đạo trang ông lão nghe nói Hách Kiệt nói như vậy, vẫn chưa biểu hiện ra chút nào dị dạng. Mà là âm lãnh mắt sáng lên, nhìn về phía Hách Kiệt, phất trần vẫy một cái hờ hững mở miệng nói. Ngay khi tiếng nói vừa hạ xuống thời gian, thân hình loáng một cái, tàn ảnh lóe lên dĩ nhiên hướng về Hách Kiệt bay nhào mà đi. Tên này đạo trang ông lão dĩ nhiên bỏ qua pháp bảo, dĩ nhiên dự định dựa vào thân thể, cùng ma giới ma quân đỉnh điểm đại tu sĩ liều một hồi. Ha ha, ngươi muốn đánh liền đánh à? Bổn tôn chủ cũng không có đáp ứng, nhị đệ đi mau. Luôn luôn lấy hung tàn xương ma giới đại tu sĩ, lần này dĩ nhiên không dám cùng quỷ giới tu sĩ liều mảy may, mà là thân hình loáng một cái, liền dự định cùng với nhị đệ cướp đường mà đi. Đối mặt năm tên quỷ giới đại tu sĩ, ma giới ông lão này vừa làm vì là, cũng không tránh chiến cử chỉ có thể giải thích. Phải biết, lúc này hai người bọn họ trên người, nhưng là đều có báu vật tại người. Bách ngưng hương loại này quý trọng đồ vật, tất nhiên là không thể sai sót, mà thứ hai đệ trên người thạch nhũ tinh thạch, đồng dạng là không thể thiếu đồ vật. Ở chỗ này quỷ giới bên trong, cùng đối phương năm tên quỷ quân hậu kỳ trở lên cảnh giới cùng cấp tu sĩ tranh đấu, nếu muốn thủ thắng, đem khó khăn cực kỳ cực điểm. Cố gắng thì có ngã xuống nơi đây chi hiểm, lấy Hách Kiệt ma giới đại tu sĩ thân phận, tất nhiên là sẽ không làm chút nào phần thắng cũng không tranh đấu. Nhưng ngay khi thân hình lóe lên, liền muốn cùng với nhị đệ hội hợp, sau đó cộng đồng triển khai một loại hợp thể độn thuật cấp tốc thoát đi thời gian, một đạo thoáng hiện to lớn uy năng màu đỏ trùm sáng đột nhiên tự thân bên chỗ kích thiểm mà tới. Chỉ là lóe lên, liền đem hắn cùng nhị đệ đường đi cách trở. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, một luồng khổng lồ xung kích năng lượng liền lập tức bao phủ hướng về phía bốn phía. Ma giới hai vị đại tu sĩ một cảm ứng được công kích tới gần, lập tức thân hình hơi ngưng lại, tiếp theo thân hình gấp hoảng bên dưới, liền hướng về bên cạnh bắn nhanh mà đi. Đối mặt loại này vừa nãy dĩ nhiên có nhìn thấy thức năng lượng khổng lồ công kích, Hách Kiệt hai người hoảng sợ bên dưới, tất nhiên là không dám cùng chi mạnh mẽ chống đỡ mảy may. Coi như hai người tố chất thân thể cứng cỏi cực điểm, nhưng loại này nổ tung uy năng mạnh, chính là hai người nhìn thấy, trong lòng cũng là kiêng kỵ phi thường. Ha ha, tiểu bối, ngươi dám hành này thủ đoạn, chờ bổn tôn chủ đưa ngươi bắt, tất nhiên muốn rút hồn lột ra không thể. Theo Hách Lỗ gầm lên tiếng, hai tên quỷ giới đại tu sĩ dĩ nhiên thân hình lóe lên, từ hai cái phương hướng hướng về công kích mà đi. Này hai tên tu sĩ, chính là tên kia ác diện ông lão cùng lúc trước tên kia trợ quyền Tri Âm Tông trung niên tu sĩ. Mà lúc này Hách Kiệt, đồng dạng khó có thể thoát thân mảy may, tên kia đạo trang ông lão thân hình lay động bên dưới, dĩ nhiên cùng Hách Kiệt liều mấy kích. Âm âm va chạm bên dưới, dĩ nhiên chưa hạ xuống phong bao nhiêu dáng vẻ. Đạo này oanh lôi phù, đương nhiên là Tần Phượng Minh phát ra không thể nghi ngờ. Theo anh lôi phù lấy ra, Tần Phượng Minh thân hình hơi động, một đạo tàn ảnh lóe lên liền hướng về xa xa bắn nhanh mà đi tới. Nhân tộc tiểu bối đi thong thả, ở lão phu hai người trước mặt, chẳng lẽ còn muốn thuận lợi thoát đi không được. Hồ quát thanh đồng thời, hai tên đến chỗ này sau khi, xưa nay chưa mở miệng tiếp lời âm khí che kín thân thể quỷ quân hậu kỳ tu sĩ ô mang kích thiểm bên dưới, hướng về Tần Phượng Minh phương hướng rời đi bắn nhanh mà đi. tốc độ nhanh chóng, tựa hồ so với Tần Phượng Minh còn nhanh hơn một phần bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1607, Hách Lỗ Hiểm Cảnh. Ngay khi hai tên quỷ giới đại tu sĩ tại chỗ siêu tầm Tần Phượng Minh thời gian, hắn đã bay trốn ra mấy trăm dặm xa. Lợi dụng hai đạo phệ hồn chảo, cùng với 400-500 chương phá sơn phù, Tần Phượng Minh cực kỳ dễ dàng liền thoát khỏi hai tên quỷ giới đại tu sĩ dây dưa. Lần này Tần Phượng Minh lấy ra phá sơn phù thời gian, vẫn chưa một lần lấy ra, mà là trước sau có hứng thú. Tuy rằng phá sơn phù lấy ra sau khi, liền không bị khống, nhưng dựa vào lúc trước ở Lạc Hà Tông thì tu tập khống phù thuật. Lấy ra bùa chú tốc độ vẫn là cực kỳ dễ dàng liền có thể làm được. Lúc này Tần Phượng Minh, chính trốn ở một chỗ núi cao trong rừng rậm, hai mắt nhìn chăm chú vào xa xa ba đạo chính ác chiến không ngừng bóng người. Này ba bóng người, chính là ma giới tu sĩ Hách Lỗ cùng cái kia tả tính hung ác ông lão cùng với trung niên kia tu sĩ. Lúc trước Tần Phượng Minh lấy ra oanh lôi phù ngăn cản dưới hách thị hai người liên hợp đồng thời gian, tả tính ông lão dễ dàng cho trung niên kia tu sĩ bay trốn hướng về phía Hách Lỗ. Song phương tất nhiên là không có cái gì nói nữa nói việc, cùng dùng thần thông, liền ác chiến ở cùng nhau. Hách Lỗ thân là ma giới đại tu sĩ, pháp bảo cũng không phải là sở trường, nhưng dựa vào cứng cỏi lấy cực thể phách, một đôi khổng lồ nắm đấm thép vung vẩy bên dưới, hai tên quỷ giới đại tu sĩ bản mệnh pháp bảo đánh chém bên dưới, vẫn chưa đối với hắn tạo thành quá đại thương hại. Nhưng hai tên quỷ giới đại tu sĩ cũng là thực lực mạnh mẽ người, mấy món pháp bảo kích chém bay vỗ thời gian, hai người càng là trong cơ thể pháp quyết gấp dũng, đạo đạo to lớn hơn công kích từ hai người khói đen trong gói hàng bắn nhanh ra, liên tiếp bắn nhanh hướng về không ngừng bay trốn đi khắp ma giới đại tu sĩ. Đối mặt không trung bàng bảo công kích, Hách Lỗ còn có thể dựa vào tự thân mạnh mẽ thể phách giúp đỡ chống đỡ được. Nhưng đối với hai tên quỷ giới đại tu sĩ lấy ra uy năng càng thêm to lớn bí thuật công kích, Hách Lỗ coi như lại làm sao hung ác, cũng tuyệt không dám chính diện ngạnh ai một cái loại này công kích. Quỷ giới tu sĩ đều tập luyện có cực kỳ thâm độc bí thuật, mỗi một cái trong công kích đa số ẩn chứa có âm hồn chi độc, coi như là đại tu sĩ, nếu để cho nhiễm đến thân thể bên trên, cũng tất nhiên lập tức thân bên trong độc, coi như không lập tức độc phát, cũng tất nhiên sẽ để thực lực giảm mạnh. Đối mặt hai tên cùng cấp tu sĩ kịch liệt công kích, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian, liền dĩ nhiên để Hách Lỗ toàn thân vừa có khép lại vết thương một lần nữa thấm ra đen thui huyết dịch. Lúc trước ở Tần Phượng Minh làm nổ hơn trăm tên ma giới ma xuất tu sĩ thân thể, lấy cực 4 tấm oanh lôi phù mạnh mẽ công kích bên dưới, hách thị hai người đều đã nhiên chịu đến một chút bên ngoài cơ thể vết thương. Lần này ở một tên quỷ quân đỉnh điểm, một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ lại, Hách Lỗ coi như lại làm sao dũng mãnh, cũng khó có thể là hai tên đại tu liên thủ chi địch. Hai tên quỷ giới tu sĩ trong lòng rõ ràng, chỉ cần không cho trước mặt ma giới người cùng đại ca hội hợp, cái kia cuối cùng đem chém giết, chính là không nghi ngờ chút nào việc. Vì vậy, hai người liên thủ lại, càng là lấy ra 5 món pháp bảo, một mực hợp lực ngăn cản ma giới người thoát đi ra hai người vây nhốt. Trong nháy mắt, chỉ thấy không trung 5 cái thoáng hiện khổng lồ uy năng gần 30 trượng to lớn các dạng pháp bảo, ở phạm vi mấy trăm trượng bên trong xoay quanh bay lượn, năng lượng thật lớn cùng sáng kích thiểm bên dưới, to lớn ầm ầm thanh âm vang vọng đất trời. Ở hai tên quỷ giới đại tu sĩ liên hợp công kích bên dưới, lúc này Hách Lỗ trong lòng sợ hãi đến cực nơi. Dựa vào cứng cỏi thân thể lấy cực hộ thể ma công, thời gian ngắn ứng đối dưới hai tên cùng cấp tu sĩ công kích còn là điều chắc chắn. Nhưng chỉ cần dần, mất mạng nơi đây cũng là khả năng việc. Để Hách Lỗ lúc này phiền muộn cực kỳ chính là, dựa vào bản thân bí thuật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem đối phương hai người các loại bí thuật thoáng chống đối. Càng nhưng đã không có chút nào đến gần đối phương, triển khai cường lực thủ đoạn trọng thương đối phương lực lượng. Ma giới Yết Ô tộc, thân thể cứng cỏi tất nhiên là không cần phải nói, nhưng nếu nói độn thuật huyền diệu, so với cái khác mấy đại tộc nhưng khó có thể so sánh cùng nhau. Lúc này ngoại trừ cùng đại ca hội hợp, sau đó triển khai một loại liên hợp bí thuật ở ngoài, Hách Lỗ muốn thoát khỏi hai tên quỷ giới đại tu sĩ truy kích, thực sự là có lòng không đủ lực. Trong khoảng thời gian ngắn, ở ma giới hoành hành vô kỵ Hách Lỗ đại tu sĩ, dĩ nhiên ở hai tên quỷ giới tu sĩ liên thủ lại, chỉ có sức lực chống đỡ mà toàn không còn sức đánh trả ở phạm vi bách trong vòng 10 dặm khổ sở cứng rắn chống đỡ lên. Nhìn trước mặt chán nản chạy trốn ma giới đại tu sĩ, vừa thoát khỏi hai tên quỷ giới tu sĩ Tần Phượng Minh khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Ở hỗn loạn như thế tình cảnh bên dưới, nếu muốn đánh lén một tên đối thủ, thật sự là lớn có thể vì là. Thần thức thả ra, nhìn quét hướng về bốn phía 400-500 dặm nơi, tuy rằng ở hơn 400 dặm nơi, có hai đám năng lượng khổng lồ gợn sóng bắn nhanh đi khắp, nhưng vẫn chưa có thể hướng về nơi đây tới gần lại đây. Lấy cái kia hai đạo khổng lồ gợn sóng phán đoán, chính là cái kia ma quân đỉnh điểm Hách Kiệt cùng tên kia tuân tính ông lão không thể nghi ngờ. Quỷ giới 5 tên đại tu sĩ hiện thân trước, khẳng định đã nhiên làm một phen phân phối. Tất nhiên là do tên kia tuân tính ông lão ràng buộc trụ ma giới tên kia ma quân đỉnh điểm người, sau đó do cái kia ác diện ông lão cùng trung niên tu sĩ cực lực giết chết một gã khác ma giới người. mà Tần Phượng Minh lại làm cho bọn họ xem là yếu nhất sức chiến đấu, chỉ là do hai tên quỷ quân hậu kỳ tu sĩ chặn đường giết chết. Lúc trước trung niên kia tu sĩ vẫn chưa nhìn thấy Tần Phượng Minh tự mình ra tay, chỉ là nghe được Tri Âm Tông Thái Thượng trưởng lão truyền âm, vì vậy hắn cho rằng nhân giới thanh niên bất quá là có nguyên anh hậu kỳ đại thủ đoạn của tu sĩ mà thôi. Cũng không cho là khả năng đủ đối phó hai tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Bọn họ loại này sắp xếp, không thể không nói cân nhắc chu đáo, chỉ cần có thể đem Tần Phượng Minh hoặc là Hách Lỗ Cực nhanh giết chết, sau đó ở liên thủ giết chết mặt khác tu sĩ, khi xem sẽ không lại là việc khó gì. Nhưng bọn họ đối với Tần Phượng Minh thực lực vẫn là đại đại đánh giá thấp. Dựa vào trong cơ thể song anh, Tần Phượng Minh thực lực dĩ nhiên không kém gì quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ mảy may, đồng thời tập công pháp càng là trong chính đạo đứng trên tất cả công pháp. Thêm vào trên người tầng tầng lớp lớp mạnh mẽ công kích bùa chú, đừng nói là hai tên quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, chính là hai tên đỉnh điểm tu sĩ, cũng khó có thể đem chặn lại. Hoàng mang lóe lên, Tần Phượng Minh thân hình liền biến mất ở cao ngọn núi lớn bên trong. Ở thạch bên trong, một đạo hoàng mang liên tục kích thiểm, một bóng người liền hướng về đang tự tranh đấu không ngớt ba tên đại tu sĩ bắn nhanh mà đi tới. Bên ngoài mấy dặm, đang bị động phi thường chung quanh đi khắp, không ngừng tránh né hai tên quỷ giới đại tu sĩ bắn nhanh mà tới các loại khổng lồ bí thuật công kích Hách Lỗ, lúc này dĩ nhiên đến ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Tuy rằng Hách Lỗ tự thân phòng ngự đủ để chịu đựng quỷ quân hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm tu sĩ mạnh mẽ công kích, nhưng đối mặt hai tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ không ký pháp lực tiêu hao liên tiếp bí thuật công kích, vốn là người bị ngoại thương Hách Lỗ lại nghĩ thong dong ứng đối, dĩ nhiên không có thể nữa. Ở ma giới ngang dọc mấy trăm năm, Hách Lỗ tuy biết rõ đại ca ngay khi khoảng cách hắn bên ngoài mấy trăm dặm, nhưng bất luận hắn làm sao muốn hướng về đại ca tới gần, đều bị hai tên quỷ giới đại tu sĩ triển khai bí thuật cường đại bách hướng về phía những phương hướng khác. Nhìn khoảng cách đại ca càng ngày càng xa, Hách Lỗ lúc này trong lòng mới thực sự là ý sợ hãi nổi lên. Vèo, vèo, hai đạo ngũ thải hà quang lóe lên, đột nhiên thấy hai đám bày ra mạnh mẽ uy năng công kích đột nhiên từ hai tên chính đang hết sức chăm chú công kích quỷ giới tu sĩ dưới chân bắn nhanh ra, hầu như lóe lên, liền đến hai người trước mặt. A, không tốt, có người đánh lén. Theo hào quang năm màu kích thiểm, hai tên quỷ tu tuy đang kịch đấu bên trong, nhưng vẫn là trước tiên liền phát hiện hiện trường dị biến, trong tiếng kêu ầm ĩ, hai đạo đen thui kiếm khí dĩ nhiên bắn nhanh ra. Ầm, ầm, hai tiếng nổ trong tiếng, hai tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ lấy ra kiếm khí biến mất theo, mà ngũ thải hà quang lóe lên, đạo kia từ dưới nền đất bắn nhanh ra ngũ thải hà quang phương hướng chưa biến, như trước uy năng mạnh mẽ hướng về hai người gấp thiểm mà đi tới. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1608, đục nước béo cò. Đối mặt này hai đạo ẩn chứa mạnh mẽ uy năng công kích, hai vị quỷ cạo mặt sắc cũng không khỏi đột nhiên kịch biến. Không chút do dự, hai tay liên tục vung lên bên dưới, lại là mấy ánh kiếm tiện tay vung ra, theo hai tay cấp tốc vung lên, hai tên quỷ giới tu sĩ thân hình cũng gấp tốc hướng về bên cạnh kích thiểm mà đi. Liên tiếp mấy tiếng nổ vang thanh âm sau, hai đạo ngũ thải hà quang mới cuối cùng tiêu tan ở hai người trước mặt. Ha ha, lại dám đánh lén ta hai người, lưu lại tính mạng lại nói. Theo đối phương công kích bị ngăn cản chặn, hai tên quỷ giới tu sĩ ánh mắt phát lạnh bên dưới. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, hai đạo bí thuật cường đại gần như cùng lúc đó kích phát ra, hướng về dưới chân xa xa một chỗ phương vị công kích mà đi. Hách đạo hữu đi mau, ngay khi hai đạo ngũ thải kiếm mang kích thiểm mà ra, công kích về phía hai tên quỷ giới đại tu sĩ thời khắc. Một bóng người đột nhiên từ khoảng cách hai tên quỷ giới tu sĩ mười mấy trượng nơi một nhảy ra. Thân hình lóe lên, liền hướng về bên ngoài trăm trượng ma giới đại tu sĩ bắn nhanh mà đi. Đồng thời trong miệng càng là la hét nói, a, ngươi là người kia tộc tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Trước tiên trương mới, đột nhiên nhìn thấy hai đạo để Hách Lỗ chính mình thấy đều muốn toàn lực ứng đối công kích từ phía dưới núi rừng bắn nhanh ra. Lóe lên liền công kích về phía hai tên chính vây công chính mình mạnh mẽ đối thủ. Hách Lỗ trong lòng cũng là không khỏi chấn động, một vẻ vui mừng hiện ra, cho rằng là đại ca thoát khỏi tên kia đối thủ, trước tới cứu viện chính mình, nhưng thấy đến hiện thân mà ra người, dĩ nhiên là nguyên lai dĩ nhiên không nể mặt mũi tu sĩ nhân tộc. Trong lòng giật mình bên dưới, trong miệng càng là la lên mà ra, theo tiếng nói, trước tiên trương mới một đạo đen thui ánh sáng cũng từ kích thiểm mà ra, hướng về Tần Phượng Minh thân thể kích va mà đến. Thân là ma giới đại tu sĩ, Hách Lỗ tất nhiên là sẽ không cho là đối phương sẽ lòng tốt ra tay giải cứu mình. Trong lòng xoay một cái, không chút do dự liền lấy ra một đạo công kích. Ha ha, Tần mỗ lòng tốt giải cứu, ngươi nhưng là không biết phân biệt. Thân hình vừa kích thiểm mà ra Tần Phượng Minh, đột nhiên nhìn thấy ba đạo công kích hầu như không phân trước sau liền hướng mình phong nắp mà đến. Trước tiên trương mới trên mặt dưới sự kinh hãi, trong miệng hô quát thanh đồng thời, thân hình cũng không có chút nào biến hóa, như trước hướng về Hách Lỗ bắn nhanh mà đi, mà hai tay cấp tốc vung lên bên dưới, hai đạo bàn tay lớn năm màu lần thứ hai lấp lóe mà ra. lóe lên dưới, liền đón lấy hai tên quỷ giới đại tu sĩ bắn nhanh mà tới hai đạo uy năng dồi dào cực kỳ bí thuật công kích. Oanh, oanh, hai tiếng niếc tai nổ vang thanh âm đồng thời, bốn đạo năng lượng công kích liền xúc đụng vào nhau, ánh sáng cuồng thiểm bên dưới, đồng thời biến mất ở không trung. Tần Phượng Minh lúc này trong cơ thể pháp lực mạnh mẽ, càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, chính là so với Nguyên Anh đỉnh điểm tu sĩ, cũng cường đại hơn mấy lần, lấy ra bí thuật công kích, tất nhiên là không thể so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ nhỏ yếu mảy may. Tu sĩ pháp lực càng là thâm hậu, bản thân kinh mạch tất nhiên là càng to thêm hơn tráng. Lấy ra phép thuật tốc độ từ cũng càng thêm nhanh chóng. Vì vậy Tần Phượng Minh lúc này tế ra bất kỳ cái gì bí thuật, hầu như cũng sẽ không tiếp tục cần muốn thời gian nào khoảng cách. Ngay khi Tần Phượng Minh lấy ra hai đạo bí thuật đem phía sau công kích chặn lại thời gian, Hách Lỗ lấy ra cái kia đạo ô quang cũng dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh trước mặt. Để Hách Lỗ khiếp sợ phi thường chính là, cái kia luôn luôn cơ cảnh phi thường nhân tộc thanh niên tu sĩ, lần này dĩ nhiên không tránh không né trực tiếp liền va chạm ở công kích mình bên trên. Oanh, một đoàn diệu người hai mắt cực điểm to lớn quả cầu ánh sáng đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt. Để vi lăng bên trong Hách Lỗ cũng không khỏi hai mắt vì đó nhắm lại. Đồng thời trong lòng càng là dùng mình, chính mình lấy ra bí thuật uy năng rõ ràng phi thường. Càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, nhưng xưa nay chưa từng gặp sẽ có cường đại như thế cực điểm nổ tung cảnh tượng phát sinh. A, không tốt, theo trong lòng một tiếng thét kinh hãi, Hách Lỗ thân hình cũng từ đột nhiên hướng về phía sau lui nhanh mà đi. Ha ha, lúc này lại nghĩ chạy trốn, dĩ nhiên chậm, theo hừ lạnh một tiếng thanh âm, nói ánh kiếm dĩ nhiên ở to lớn tia sáng chói mắt bên trong kích thiểm mà ra. Hầu như lóe lên bên dưới, liền đến mới vừa tự quay thân chạy trốn Hách Lỗ phía sau. Âm âm thanh đồng thời, chỉ là trong nháy mắt, trước tiên Trương mới mấy chục đạo thanh linh ánh kiếm liền đánh chém ở Hách Lỗ phía sau. Như thế ở Hách Lỗ tự thân trạng thái toàn thắng thời gian, chính là bị mấy chục đạo thanh linh ánh kiếm đánh chém tại thân thể bên trên, cũng tuyệt đối sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu chí mạng vết thương. Nhưng lúc này ma giới đại tu sĩ, lúc trước dĩ nhiên ở hơn trăm tu sĩ tự bạo bên trong chịu ra thịt vết thương, sau đó lại bị hai tên mạnh mẽ quỷ giới tu sĩ liên thủ công kích bữa cơm lâu dài. Bản thân sức phòng ngự, dĩ nhiên không đủ bình thường 7-8 phân, lại đột nhiên chịu đến Tần Phượng Minh cấp tốc phung ra mấy chục đạo thanh linh ánh kiếm công kích bên dưới. Thân hình càng là một cái lảo đảo, từ cấp tốc chạy trốn bên trong đột nhiên mà ra, đồng thời một cái đen thui máu tươi từ trong miệng phun một cái mà ra. Cao to thân hình trên không trung càng là một trận lay động, suýt nữa liền như vậy rơi xuống không trung, trong lòng dùng mình bên dưới, Hách Lỗ cũng dĩ nhiên biết được chính mình lần này thế tất lại khó mà tồn sống tiếp. Sắc mặt vẻ dữ tợn đồng thời, trong cơ thể pháp quyết hơi động, đã nghĩ vận chuyển thần thông, đêm này cụ thân thể bỏ qua, dựa vào tự bạo thân thể, lấy trọng thương phía sau đáng ghét thanh niên. Nhưng ngay khi thân hình hắn mới vừa từ bị ép ra cấp tốc bay trốn thời gian, một bóng người lóe lên, dĩ nhiên áp sát đến sau người 30-40 trượng nơi. Xì, một tiếng để cho đầu óc một bộ, trong cơ thể hồn phách cũng vì đó ngưng lại sóng âm dĩ nhiên tiến vào Hách Lỗ trong cơ thể. Trong tai bắt đầu nghe này âm thanh Hách Lỗ, cao to thân hình cuối cùng lại cũng khó có thể ổn định. Thân hình không chút nào được khống liền hướng phía dưới phương núi rừng rơi rụng mà đi. Như ở thường ngày, dựa vào Hách Lỗ thần thông cùng thần thức mạnh mẽ hồn phách, đương nhiên sẽ không gần như chỉ ở Tần Phượng Minh một đạo kinh hồn suyệt công kích bên dưới liền như vậy ngất. Nhưng lúc này Hách Lỗ, tâm lực dĩ nhiên cực kỳ yếu đuối, liền tự bạo pháp thể đều đã nhiên nhắc lên nhật trình. Có thể nói dĩ nhiên đến phi thường thì, tâm tình từ lâu không còn nữa năm đó chi dũng, mà dựa vào lúc này Tần Phượng Minh mạnh mẽ, chính là lúc trước tụ hợp cảnh giới giao long bộ tộc Thái Thượng Lão Tổ ở đây kinh hồn suyệt bên dưới. Đều tâm thần vì đó ngẩn ngơ, mà lúc này trong lòng tổn thất lớn Hách Lỗ lại nghĩ chống lại. Dĩ nhiên khó có thể có thể. Hô, hô, hai đạo bàn tay lớn năm màu theo xì tiếng vang lên thời gian, cũng chạy gấp hướng về phía trước chạy trốn ma giới đại tu sĩ. Hầu như lóe lên liền đem Hách Lỗ chộp vào cự đại trong bàn tay. Thân hình theo cự trưởng phất tay, hai người tương giao bên dưới, mới vừa rồi còn tồn tại chỗ cao to ma tộc bóng người dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ha ha ha, đa tạ hai vị quỷ giới đạo hữu giúp đỡ. Tên ma tộc này, Tần Mỗ thu rồi, theo thân hình kích thiểm hai lần. Tần Phượng Minh dĩ nhiên bình yên đứng thẳng ở đương trường, mắt nhìn xa xa hai tên cấp tốc chú thân quỷ giới đại tu sĩ, cười ha ha, trên mặt vẻ vui mừng triển hiện ra. A, ngươi là tên kia nhân tộc thanh niên, phòng đạo hữu cùng đồ đạo hữu hiện nay nơi nào, lẽ nào đều gặp ngươi độc thủ không được? Đột nhiên nhìn thấy mặt trước tu sĩ đứng thẳng trước mặt, hai tên vốn là trong lòng giận dữ không ngớt quỷ giới đại tu sĩ trên mặt dĩ nhiên kinh ngạc vẻ nổi lên. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy hai tên đồng đạo đuổi bắt trước mặt tu sĩ nhân tộc, mà lúc này hắn dĩ nhiên một mình xuất hiện ở trước mặt. Cái kia hai tên đồng đạo nhưng là không gặp tung tích. Ý nghĩ đầu tiên, chính là hai tên quỷ giới đại năng ngã xuống ở trong tay đối phương. Ha ha, hai vị kia đạo hữu một hồi thì sẽ cùng hai vị hội hợp. Tần Mỗ cùng mấy vị cũng không thủ oán, vì vậy cũng không muốn thương tổn mấy vị đạo hữu. Lần này người ta liên thủ, đem một tên ma tộc bắt, Tần Mỗ vô cùng cảm kích, vì vậy dừng thân cảm tạ một tiếng. Hai vị đạo hữu mặc đưa, Tần Mỗ cáo từ, ôm quyền chắp tay bên dưới. Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, thân hình hơi động, liền hướng về một phương hướng bắn nhanh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1609, bước lui. Đối mặt hai tên quỷ giới đại tu sĩ, tuy rằng Tần Phượng Minh không sợ, nhưng thật muốn bị đối phương dây dưa kéo lại, cũng không chuyện tốt đẹp gì. Đồng thời Tần Phượng Minh lúc này trong thần thức, dĩ nhiên xuất hiện vừa nãy thoát khỏi cái kia hai tên tu sĩ bóng người. Cái kia hai người không tốn thời gian dài, thì sẽ tìm đến chỗ này không thể. Nếu như bị bốn tên quỷ giới đại tu sĩ vây nhốt, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào thực lực bản thân chạy trốn cũng đem gian nan cực kỳ, vừa mới hơi mất tập trung bị đối phương trọng thương ngã xuống tại chỗ cũng có thể. Vì vậy vừa phát hiện cái kia hai tên tu sĩ hiện thân trong thần thức, liền không chút do dự lập tức trốn xa. Ha ha, tiểu bối, người muốn đi liền có thể chạy thoát à? Cái kia quá mức không đem ta quỷ giới người để vào trong mắt. Theo cái kia ác diện quỷ quân đỉnh điểm ông lão một tiếng gầm lên thanh âm, hai vệt độn quang đồng thời, tại chỗ liền từ biến mất không còn tăm hơi ba người thân ảnh. Cảm ứng phía sau dâng trào mau chóng đổi năng lượng khổng lồ gợn sóng, Tần Phượng Minh không chỉ có chút nào kinh hoàng tâm ý cũng không, trái lại thần sắc trên mặt nhưng hiển lộ ra vẻ vui mừng. Thân hình lay động bên dưới, cùng phía sau hai người vẫn duy trì 600-700 trượng cự ly, chạy như bay điện xế giống như liền đi vào đến xa xa trong dãy núi. Tần Phượng Minh vẫn chưa thẳng tắp cấp tốc chạy, mà là đi vòng một vòng tròn lớn, xoay một cái sau, lại từ hướng về Tri Âm Tông một phía sườn bay trốn đi. Tuy rằng chỉ là thời gian cạn chun trà, nhưng phía sau mau chóng đuổi ác diện ông lão cùng trung niên kia tu sĩ, nhưng trong lòng không khỏi cực kỳ kinh ngạc không ngừng lên. Phía trước thanh niên tu sĩ độn tốc nhanh chóng, chính là hai người bọn họ toàn lực thôi thúc bí thuật, cũng khó có thể đuổi theo mảy may. Bắt đầu thời gian, hai tên quỷ tu còn chưa đem người trước mặt để vào trong mắt, đối phương nguyên lai cái kia hai đạo công kích tuy rằng uy năng không tầm thường, nhưng ở hai người xem ra cũng chưa có bao nhiêu để cho sợ hãi chỗ. Tập hai người lực lượng, bắt giữ trước mặt thanh niên cho là điều chắc chắn. Nhưng truy trốn sau khi, hai người mới bỗng nhiên phát hiện. Đối phương tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng. Bắt đầu thời gian, hai người vẫn chưa đem hết toàn lực, nhưng bay trốn xuất thiên bên trong sau khi, hai người dĩ nhiên đem tốc độ tăng lên đầy đủ một nửa, vốn tưởng rằng khoảnh khắc liền có thể đem phía trước thanh niên chặn được. Nhưng này bên trong nghĩ đến, theo hai người tốc độ tăng lên, phía trước thanh niên độn tốc vậy đột nhiên tăng nhiều, có vẻ chút nào vất vả cũng không dáng vẻ. Bất luận hai người cố gắng như thế nào, song phương như trước duy trì 600 trượng cự ly, chính là khó có thể đến gần mảy may. Lấy hai tên quỷ giới tu sĩ kiến thức, nơi đó còn có thể không biết, phía trước trong khi đi vội thanh niên, này một phen làm, chính là dụ dỗ hai người bọn họ mà thôi. Ha ha ha, hai vị đạo hữu thực sự là khách khí, dĩ nhiên cung tiễn Tần Mỗ phát xa. Quỷ giới tuy rằng Tần Mỗ lần đầu tiên tới, nhưng trên đường đi qua tự nhận còn có thể biện nhận rõ ràng, hai vị đạo hữu liền không muốn đưa a. Chính đang hai tên quỷ giới đại tu sĩ trong lòng kinh dị thời gian, phía trước thanh niên đột nhiên thân hình lóe lên, dĩ nhiên dừng thân ở phía trước 500 trượng nơi, thân hình xoay một cái, hai đạo linh lực ánh kiếm liền bắn nhanh ra. Bay trốn bên trong hai người tất nhiên là sẽ không để cho cái kia hai ánh kiếm tới người, tay vừa nhấc, đồng dạng một đạo khổng lồ uy năng giải lụa lấy ra, lóe lên liền chặn lại ở ánh kiếm bên trên. Tiếng nổ vang rền đồng thời, song phương công kích đồng thời biến mất không còn tăm hơi tung tích. Thân hình lóe lên, hai vị quỷ giới đại tu sĩ dừng thân ở một tòa không cao ngọn núi đỉnh núi hai bên. Ha ha, nguyên lai đạo hữu vẫn ẩn núp tu vi, nếu dừng lại thân hình, vậy thì không cần đi. Theo ác diện ông lão tiếng nói, tay phải chỉ bên dưới, một đạo 20-30 trượng to lớn đen thui lưới kiếm đột nhiên mà hiện, hầu như lóe lên liền đến Tần Phượng Minh trước người. Một tiếng vang thật lớn, một mặt thoáng hiện ô mang tấm khiên đột nhiên hiển hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Vừa vặn đem cái kia cự nhận chặn lại, song phương va chạm bên dưới, cái kia to lớn đen thui ánh kiếm lại bị bắn ra mà lên, một lần nữa nhảy đến không trung. Theo ác diện ông lão pháp bảo hiện thân, một gã khác quỷ giới tu sĩ cũng phất tay bên dưới, một cái đồng dạng uy năng thoáng hiện cự nhận cũng thoáng hiện ở không trung, nháy mắt dưới, liền vội chém về phía xa xa Tần Phượng Minh. Trong nháy mắt, to lớn ầm ầm thanh âm vang vọng đất trời, như bẻ cành khô cương phong tràn ngập hướng về tứ phương, bốn phía núi rừng nhất thời liền bị cuồng đại cương phong bừa bãi tàn phá một phen. Đại tu sĩ điều động pháp bảo uy lực công kích, quả cũng không lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy. Nếu như là Tần Phượng Minh ở chưa tiến vào vô vọng hải trước chịu đựng này một phen công kích, khả năng lúc trước hai kích đều khó mà chống đối dưới, liền có thể bị giết hết tại chỗ. Pháp bảo uy năng mạnh yếu, trừ tự thân luyện chế thì tài liệu quý giá có quan hệ, cùng tu sĩ tự thân pháp lực thâm hậu càng là có quan hệ trực tiếp. Pháp lực càng là thâm hậu, cái kia pháp bảo kích phát sau khi, hút lấy nạp pháp lực liền càng thêm bàng bạc. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, tự thân pháp lực thâm hậu, xuất sắc nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ rất nhiều. Đối mặt hai tên đại tu sĩ pháp bảo chém đánh, tất nhiên là sẽ không có chút khó có thể chống đối tâm ý hiển lộ. Nhìn đối diện thanh niên dễ dàng như thế chỉ dùng một cái tấm khiên pháp bảo liền đem chính mình hai người công kích ngăn cản, ác diện ông lão cùng trung niên tu sĩ cũng không chỉ có giật mình vẻ lóe lên liền qua. Lúc này hai người, đồng thời dĩ nhiên đem lòng cảnh giác đều không khỏi tăng lên tới cực nơi. Lúc này hai tên quỷ giới đại tu sĩ, trong lòng dĩ nhiên hoàn toàn xác định, trước mặt thanh niên tu sĩ, chính là một tên cùng mình cùng cấp nhân giới đại tu sĩ không thể nghi ngờ. Đối phương nếu ở có thể kế tục thoát đi bên dưới đột nhiên dừng thân hình, cái kia đủ có nói rõ, đối phương tất nhiên còn có cái gì dựa dẫm tồn tại. Hai người đều là tranh đấu cực kỳ phong phú người, tất nhiên là sẽ không xem thường. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên có thể ung dung đem hai tên đại tu sĩ công kích chống đối dưới, nhưng muốn đang lúc tranh đấu thoát khỏi hai người, cũng dĩ nhiên không thể. Bởi vì Tần Phượng Minh tự thân tốc độ lại làm sao cấp tốc, cũng khó có thể cùng một tên đại tu sĩ khởi động pháp bảo tốc độ so với, như đang sử dụng độn thuật bên trong bị đối phương sớm phán đoán ra quy tích, làm thủ đoạn ác độc, cái kia chính là gấp nguy hiểm việc. Coi như dựa vào Tần Phượng Minh tự thân thể phách mạnh mẽ chống đỡ đối phương một đòn, nhưng cấp tốc thân pháp cũng tất nhiên sẽ bị đối phương miễn cưỡng đánh gãy không thể. Lúc này hai tên quỷ giới đại tu sĩ, vừa thấy thành công đem đối phương cuốn lấy, tuy rằng chút nào thượng phong cũng không chiếm được, nhưng trong lòng đều không khỏi vì đó buông lỏng, biết lần này đối phương lại nghĩ rời đi, dĩ nhiên cũng không đơn giản việc. Ổn định quyết tâm thái ác diện ông lão trong mắt lệ mang lóe lên, lật tay một cái, một tấm bùa chú dĩ nhiên xuất hiện trong tay, trong miệng nói nhỏ vài câu sau, vung tay lên, một đạo bùa truyền âm dĩ nhiên bắn nhanh ra. Đối mặt một tên dám một thân một mình xông vào quỷ giới nhân giới đại tu sĩ, tên này luôn luôn hung hăng sát hồn điện đỉnh điểm đại tu sĩ cũng không dám bất cẩn, dĩ nhiên lấy ra bùa truyền âm triệu tập nổi lên cái khác hai tên đồng đạo. Mắt nhìn đối phương động tác, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi kinh hãi, đối mặt hai tên đối thủ, hắn còn có thể thong dong ứng đối một, hai, nhưng nếu như trở lại hai tên đại tu sĩ, hắn thế tất bị động phi thường. Ha ha ha, nếu hai vị đạo hữu dự định yêu giúp đỡ, thì nên trách không được Tần Mỗ, các vị đạo hữu, động thủ đi. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói đồng thời, chỉ thấy hai tên quỷ giới tu sĩ bên cạnh tòa kia không cao phía trên ngọn núi, đột nhiên một trận cấm chế ba quang thoáng hiện. Theo từng tiếng yếu ớt ông minh thanh âm, đột nhiên một đạo hồng mang bốn đạo tia chớp màu bạc đột nhiên triển hiện ra. Ở chấn động chói tai đâm này trong tiếng, năm đạo ẩn chứa khổng lồ uy năng điện thiểm liền hướng về cái kia ác diện ông lão bắn nhanh mà đi, hầu như lóe lên, liền đến ông lão kia phụ cận. A, không tốt, theo ông lão kinh ngạc thốt lên tiếng. Năm đạo mạnh mẽ cực điểm chớp giật công kích liền chặt chẽ vững vàng đem ông lão kia vùi lấp ở trong đó. Lập tức một trận khiếp người cực điểm tiếng kêu gào đồng thời, một đạo cháy khét bóng người đột nhiên hướng về xa xa cấp xạ mà đi tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1610, Tường An vô sự, oanh, sẽ ở đó nói cháy khét thân hình hướng về xa xa gấp độn mà đi thời khắc, cái này đang tự kích chém về phía Tần Phượng Minh đen thui cự nhận đột nhiên trên không trung tự bạo ra. Khổng lồ cực điểm nổ tung năng lượng nhất thời liền đem khoảng cách không xa đen thui tấm khiên cuốn vào trong đó. Một luồng có thể mang đá tảng trong nháy mắt đánh cho bột mịn bàng vụ nổ lớn uy năng nhất thời hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Thân hình lóe lên, huyền thiên vi bộ dĩ nhiên triển khai mà ra, Tần Phượng Minh một cái lay động, liền từ lui ra mười mấy trượng xa, đồng thời thần niệm hơi động dưới, một mặt khổng lồ đen thui tấm khiên liền từ bừa bãi tàn phá nổ tung chùm sáng bên trong vừa bay mà ra. Lúc này to lớn tấm khiên bên trên, một tầng tán loạn sóng năng lượng cấp xạ đi khắp. Nhiều tiếng nhẹ nhàng ông minh thanh âm cũng là vang vọng không ngừng. Nhìn trước mặt tấm khiên, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi có lo lắng, nhưng rất nhanh liền lại yên lòng. Lúc này tấm khiên tuy rằng năng lượng tuy có chút tán loạn, nhưng không có chút nào dấu vết hiển lộ bên trên. Lúc trước có thể ở giao long bộ tộc tụ hợp tu sĩ một đòn bên dưới bình yên long văn mai rùa thuẫn, từ không phải chỉ là một tên quỷ quân đỉnh điểm tu sĩ tự bạo một món pháp bảo liền có thể tổn hại. Cái này long văn mai rùa thuẫn, nhưng là Tần Phượng Minh lúc trước tăng thêm mười mấy loại lúc này trong giới tu tiên cực kỳ quý trọng tài liệu luyện khí, trùng mới luyện chế quá một cái cổ bảo. Có thể đem một cái cổ xem trọng mới luyện chế, ở trong giới tu tiên, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối ít ỏi cực điểm. Đồng thời Tần Phượng Minh hầu như đem hắn có thể biết hết thảy phòng ngự thuật chú đều đánh vào phía này tấm khiên. Sức phòng ngự mạnh, chính là một tên kết đan tu sĩ lấy ra, cũng có thể chống đối dưới một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ một đòn toàn lực mà không hề tổn hại. Trong lòng buông lỏng, ngẩng đầu nhìn hướng về một gã khác quỷ giới đại tu sĩ. Lúc này trung niên tu sĩ, trong lòng sự khiếp sợ, dĩ nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Vừa nãy đột nhiên mà hiện tình hình, hắn tất nhiên là hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Theo năm đạo không thể tránh khỏi điện thiểm bắn nhanh ra. hắn trên mặt cũng là sợ hãi tâm ý đại hiện. Này năm đạo công kích, trong đó bốn đạo vệt trắng còn chưa làm sao đặt ở trong lòng, nhưng đối với đạo kia tia chớp màu đỏ, chính là trung niên tu sĩ vừa thấy, một luồng lạnh lẽo tâm ý liền từ sau lưng chợt sinh ra. Này một công kích thoáng hiện đồng thời, một luồng để cho kiêng dè không thôi âm tà khí tức cũng thuận theo hiện ra, chỉ là cảm ứng được luồng khí tức kia không ít, trung niên tu sĩ hầu như thì có một loại khó có thể chống đối cảm giác gắn đầy trong lòng. Nhìn cái kia ác diện ông lão bị loại này khó có thể nói nên lời công kích thiết thiết thật thật bắn trúng thân thể. Trung niên đại tu sĩ không cần nghĩ, đã nhiên biết được lúc này sát hồn điện đại tu sĩ tình cảnh làm sao. Thấy cái kia ác diện ông lão chính là bị thương nặng bên dưới, vẫn chưa thể quên đem chính mình pháp bảo tự bạo, trung niên tu sĩ nào còn có chút nào do dự, thân hình lóe lên, liền mang theo pháp bảo của chính mình hướng về khi đến phương hướng bắn nhanh mà đi tới. Hai người cách nhau vốn là có 100-200 trượng xa, hầu như đem phía dưới cái kia không núi cao phong thêm ở trung gian. Phát tình trạng bên dưới, hai người dĩ nhiên trong lúc vô tình tránh thoát một lần càng thêm to lớn sát cơ. Nhìn hai tên mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn đem chính mình bắt quỷ giới tu sĩ một thương một trốn, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt vui vẻ, thân hình gấp động bên dưới, dĩ nhiên ở cái kia nơi phía trên ngọn núi cấp tốc đi khắp một phen. Theo thân hình cấp tốc lấp lóe, năm tòa pháp trận cấm chế lần lượt thiểm hiện ra, lóe lên bên dưới, liền lại biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tiếp theo độn quang đồng thời, Tần Phượng Minh hào không có chút nào chần chờ liền biến mất ở xa xa quần phong bên trong. Nơi đây khoảng cách Tri Âm Tông tông môn vị trí cũng vẻn vẹn có 1-2 ngàn dặm xa, ở phạm vi này bên trong, nhưng là có vài tên đại tu sĩ tồn tại, nếu như mấy người liên hợp đồng thời, Tần Phượng Minh không nhờ vào cái khác ngoại lực, tuyệt không có bao nhiêu phần thắng tồn tại. Lúc này Tần Phượng Minh, hắn cũng không biết, coi như hắn lúc này như trước chờ ở tại chỗ, cũng tất nhiên sẽ không lại chịu đến cái gì công kích. Bởi vì chính là vừa nãy, bốn tòa lục dương trận cùng một tòa huyền âm hóa huyết trận hợp lực một đòn, dĩ nhiên đem sát hồn điện tên kia quỷ quân đỉnh điểm đại tu sĩ đánh cho trọng thương. Cái kia ác diện ông lão ở chịu đến cường đại như thế một đòn bên dưới, vẫn có thể điều động độn quang cấp tốc mà chạy, cũng là triển khai một loại kích phát tiềm năng bí thuật chi quá. Tên này quỷ quân đỉnh điểm tu sĩ, cũng là phi thường người, đối mặt cái kia khổng lồ uy năng hiển lộ năm đạo thiểm điện công kích, hắn tự biết bằng bản thân, dĩ nhiên khó có thể chống đối, nhưng sẽ ở đó thời điểm nguy kịch, hắn vẫn là cường từ kích phát rồi tự thân một loại mạnh mẽ cực điểm bảo mệnh bí thuật, miễn cưỡng chống đối rơi xuống cái kia năm đạo thiểm điện công kích. Như không cái kia mạnh mẽ bảo mệnh bí thuật, chính là ở cái kia một đòn bên dưới tại chỗ ngã xuống, cũng là không nghi ngờ chút nào việc. Lúc này ác diện ông lão, dĩ nhiên thành như chim sợ cành cong, đối mặt cái kia để cho sợ run tim mất mật bằng trận công kích, chính là ở hắn toàn bộ tinh thần quan tâm thời gian, cũng khó có thể nói liền có thể chống đối dưới cái kia một đạo màu đỏ tia điện công kích. Lúc này ác diện ông lão, nào còn có chút nào dừng lại nơi đây chi tâm, cố nén thân thể vết thương, triển khai cấp tốc độn thuật, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi tới. Hắn lúc này lo lắng nhất chính là đụng tới cái khác đại tu sĩ, mặc kệ là nhân giới, ma giới vẫn là quỷ giới người. Đối với hắn đều là mạnh mẽ uy hiếp, bởi vậy thì ác diện ông lão, thực lực bản thân dĩ nhiên khó có thể là bình thường một nửa. Chính là đụng tới một tên quỷ quân trung kỳ người, đều có khả năng ngã xuống ở trong tay đối phương. Hắn lúc này muốn làm, chính là mau chóng tìm kiếm một chỗ bí ẩn vị trí, sau đó bế quan tu dưỡng. Theo trung niên kia tu sĩ cấp tốc bỏ chạy, vẻn vẹn bay ra ngàn dặm xa, liền gặp phải thu được bùa truyền âm hai gã khác đang tự siêu tầm Tần Phượng Minh quỷ giới tu sĩ. Vừa thấy trung niên tu sĩ phát thần sắc kinh hoàng, tất nhiên là muốn lên trước hỏi dò một phen. Vừa hỏi bên dưới, hai tên đại tu sĩ cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Nguyên lai tên kia nhân giới tu sĩ cũng không phải là một thân một mình, vẫn còn có năm tên giúp đỡ ẩn thân ở năm tòa bàng trong trận, chính là luôn luôn hung ác sát hồn điện tuân tính ông lão, ở đối phương dưới tác dụng một đòn liên thủ, đều đã nhiên bị thương nặng mà chạy. Ba người chỉ là ánh mắt hơi một trao đổi, liền cực kỳ hiểu ngầm phương hướng biến đổi, hướng về một hướng khác bắn nhanh mà đi tới. Đối với muốn bắt giữ tên kia tu sĩ nhân tộc, bọn họ tất nhiên là sẽ không cử động nữa tâm mảy may. Lúc này chính trực tam giới đại chiến, cái gì tình hình cũng có thể đụng tới, nếu như bị mấy tên nhân giới đại tu sĩ vây nhốt, bọn họ cũng khó có thể thong dong còn sống. Song phương kiêng kỵ lẫn nhau bên dưới, dĩ nhiên cấp tốc đã rời xa. Vẫn bay trốn ra 300-400 ngàn dặm xa, Tần Phượng Minh mới tìm kiếm một chỗ bí ẩn vị trí, hạ xuống thân hình. Thân hình lóe lên, liền đi vào đến một mảnh nồng nặc trong rừng rậm, theo hai tay vung lên, 6 cây trận kỳ liền biến mất ở 4 phía núi đá bên trong. Ông Minh Thanh đồng thời, một tòa trận pháp thiểm hiện ra. Các vị đạo hữu đi ra một tự, theo Tần Phượng Minh tiếng nói, 10 bóng người lóe lên, dung thanh chờ người liền đứng thẳng đến Tần Phượng Minh trước mặt. Lần này từ tay đem một tên quỷ quân đỉnh điểm tu sĩ kích thương mà chạy, dung thanh từ lâu kích động đến cực nơi. Bắt đầu Tần Phượng Minh để cho khống chế huyền âm hóa huyết trận, muốn vây giết đại tu sĩ, dung thanh trong lòng còn sợ hãi lo lắng phi thường. Hắn cũng là tu tiên mấy trăm năm người, tuy rằng chưa làm sao ở trong giới tu tiên lang bạt, nhưng cũng biết vị trí thấp giới bên trên trận pháp uy năng có hạn cực điểm. Có thể chống đỡ đại tu sĩ trận pháp vốn là không nhiều, nếu có thể giết chết đại tu sĩ trận pháp thì càng thêm ít ỏi cực điểm. Chủ nhân dĩ nhiên muốn dựa vào phương pháp này trận vây giết một tên đại tu sĩ, trong lòng hắn thực sự không đáy cực điểm. Nhưng chân thực tình hình một khi bày ra, để Dung Thanh nhất thời kinh đờ ra tại chỗ. Mặc dù là hắn tự mình kích phát đạo kia màu đỏ công kích, nhưng công kích kia hiển lộ ra mạnh mẽ uy năng, vẫn là suýt chút nữa để Dung Thanh tại chỗ co quắp ngã xuống đất. Cường đại như thế uy lực công kích, là Dung Thanh chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy qua sự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1611, biến mất Bách Ngưng Hương. Lần này dù chưa có thể đem một tên quỷ giới đại tu sĩ vây giết ở pháp trong trận, nhưng huyền âm hóa huyết trận uy lực vẫn là ra ngoài Tần Mỗ sở liệu, uy năng như thế, nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ rơi vào trong đó, tuyệt đối vô sinh cách chi vọng. Phương pháp này trận, trước tiên do Dung đạo hữu điều động a. Bình thường nhiều hơn quen thuộc, nghĩ đến sau đó tuyệt đối là một mạnh mẽ trợ lực. Nhìn Dung Thanh trong tay huyền âm hóa huyết trận, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt cũng là thay đổi sắc mặt cực điểm. Huyền âm hóa huyết trận kích phát cái kia một đạo tia chớp màu đỏ công kích, hắn vừa thấy bên dưới, trong lòng cũng là rất là sợ hãi cực kỳ. Nếu như đạo kia công kích là hướng về hắn công kích mà tới, có thể không chống lại hạ xuống, trong lòng hắn cũng là không đáy cực điểm. Tuy rằng phương pháp này trận mạnh mẽ như vậy, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa dự định tự mình điều khiển. Hắn lúc này càng ngày càng cảm thấy giúp đỡ trọng yếu. Hắn tự thân coi như lại làm sao mạnh mẽ, cũng mạnh mẽ kiệt thời gian, như có giúp đỡ, không thể nghi ngờ sẽ làm áp lực lớn giảm. À, chủ nhân là phải đem phát cường trận giao cho Dung Thanh à? Này, này, đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, không chỉ cho phép Thanh sắc mặt biến đổi lớn, khó có thể tin tưởng được, chính là cái khác người cũng bỗng nhiên cả kinh. Này một pháp trận mạnh mẽ, họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ nhưng là thân thấy. Tuyệt đối có thể ung dung vây giết một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Như có như thế một tòa trận pháp tại người, bất kể là người phương nào, sinh tồn tỷ lệ tuyệt đối tăng nhiều mấy lần. Chỉ là một tòa trận pháp mà thôi, Dung đạo hữu nếu như thiện thêm sử dụng, cùng Tần Mỗ tự mình điều khiển cũng sẽ không có khác nhau lớn bao nhiêu. Đối với Dung Thanh cùng Khoáng Phong hai người, Tần Phượng Minh là chân tâm nghĩ kỹ thật giao hảo một phen. Tuy rằng hai người dĩ nhiên cùng hắn ký kết chủ tớ thỏa thuận, nhưng vũ lực cưỡng bức, tuyệt đối không kiềm chế ổn thỏa. Lần này có thể kinh sợ thối lui hai tên đại tu sĩ, Lý đạo hữu cùng Nghiêm đạo hữu lập công cũng thị phi tiểu, cái kia hai bộ lục dương trận sẽ đưa cùng hai vị đạo hữu a. Sau đó Tần Mỗ dựa vào hai vị cơ hội còn nhiều, kính xin hai vị có thể tận tâm giúp đỡ mới thật. Lúc này Tần Phượng Minh, từ lâu không phải lúc trước vừa bước vào tu tiên giới thời gian. Ở tu tiên giới sờ soạng lần mò trăm năm, đối với tu sĩ tâm tư từ lâu nghiên cứu triệt để, lợi ích, vĩnh viễn là tu sĩ coi trọng nhất đồ vật. Lục dương trận, ở Tần Phượng Minh xem ra, lúc này dĩ nhiên là một không lớn bao nhiêu hiệu dụng phụ trợ trận pháp, nhưng ở họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ trong mắt, mạnh mẽ như vậy trận pháp, đúng là bọn họ cực kỳ thiếu đồ vật. Lúc trước tự mình điều khiển bên dưới, đối với cái kia thô to màu bạc hồ quang, hai người bọn họ tự tin, chính là một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ muốn chống đỡ, cũng tuyệt đối không phải ung dung việc. Nghe nói trước mặt thanh niên dặn dò, họ Lý ông lão hai người nhất thời vui mừng quá đỗi, khom người bái tạ một phen. Lần này có thể lợi dụng trận pháp công lao đem hai tên quỷ giới đại tu sĩ bước lui, khái nhân Tần Phượng Minh đã sớm chuẩn bị hậu chiêu chi quá. Lúc trước thời gian, Tần Phượng Minh liền đem Dung Thanh ở lại huyền âm hóa huyết trong trận, để có thể dụ dỗ một tên đại tu sĩ rơi vào trận pháp. Mà Khoáng Phong mang cùng Băng Nhi mấy người cũng có thể xuất hiện ở đây phía trên ngọn núi, nhưng là Tần Phượng Minh lúc trước trong lòng đất cùng hai tên ma giới hách kiệt hai người phân biệt sau khi việc. Thu lấy Bách Ngưng Hương sau khi, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, cùng hai vị người của ma tộc đại chiến dĩ nhiên không thể tránh khỏi. Lấy hắn luôn luôn cẩn thận, tuy rằng tự tin huyền âm hóa huyết trận uy năng đủ mà đối kháng một tên nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, liền hết sức cùng cái kia ma giới hai người tách ra sau, liền vội tốc dặn dò Khoáng Phong dẫn dắt Băng Nhi mấy người cấp tốc cùng Dung Thanh hội hợp, cũng từng người thiết trí rơi xuống một tòa lục dương trận. Lục dương trận cùng cửu chuyển hàn băng trận, là Tần Phượng Minh lúc này luyện chế nhất là sở trường trận pháp, trên người tự mình mang theo mấy bộ. Phân phó xong mọi người, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức trở về mặt đất, mà là thân hình xoay một cái, càng hướng về một hướng khác mà đi tới. Chỉ chốc lát sau, một chỗ lớn khoảng một trượng hang động đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Gặp mặt trong lòng đất mấy ngàn trượng sâu lòng đất xuất hiện này một huyệt động, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào giật mình hiển lộ, mà là thân hình lóe lên, liền tiến vào trong huyệt động. Theo thân hình hắn tiến vào, ba đạo tinh tế kỳ dị năng lượng lưu đột nhiên từ trên mặt đất ba đám vệt trắng thoáng hiện vật thể trên người lóe lên mà ra, bắn nhanh dưới, liền lập tức hướng về Tần Phượng Minh thân thể bắn nhanh mà tới. Khoảng cách gần như vậy, mà lại cái kia ba đạo năng lượng tốc độ vừa nhanh nhanh cực điểm, coi như là Tần Phượng Minh muốn né tránh, cũng dĩ nhiên khó có thể toại nguyện. Đột nhiên mà hiện tình hình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên chút nào vẻ kinh dị cũng không hiển lộ. Tay một tấm bên dưới, ba đạo bắn nhanh mà tới năng lượng dĩ nhiên rơi xuống trong tay, nhoáng lên dưới, liền bị hắn thu vào trong cơ thể. Sắc mặt nghiêm nghị bên dưới, Tần Phượng Minh hai mắt híp lại, một lát sau, một tia kinh ngạc vẻ mặt hiển lộ ở tại trên mặt. Nhìn dưới mặt đất bên trên ba đám thoáng hiện vệt trắng vật thể, tay một chiêu bên dưới, một đoàn vật chất liền đến bàn tay trái bên trong, tay phải nhẹ chút, hai giọt không hợp tính màu đỏ sền sệt dịch nhỏ liền xuất hiện ở trong tay. Đoàn kia vệt trắng thoáng hiện vật thể, dĩ nhiên là một con màu trắng bọ cánh cứng, chính là ngân sao trùng không thể nghi ngờ. Chỉ là lúc này này con ngân sao trùng, dĩ nhiên không có chút nào cơ thể sống trinh, dĩ nhiên tử vong. Không chút do dự dưới, hai chiếc bình ngọc liền thiểm hiện ra, xoay chuyển bên dưới, cái kia hai giọt màu đỏ dịch nhỏ liền tiến vào trong bình ngọc. Này hai giọt màu đỏ dịch nhỏ, cùng lúc trước Tần Phượng Minh thu lấy giọt kia bách ngưng hương không khác nhau chút nào. Tay liên tục làm, trên mặt đất mặt khác hai đám vệt trắng bao vây đồ vật, cũng trước sau đến trong tay, thình lình đều là một con dĩ nhiên tử vong ngân sao trùng thi thể. Theo hai con ngân sao trùng vào tay, bắt đầu, mỗi một con trong miệng, đồng dạng tồn tại hai giọt màu đỏ dịch nhỏ. Nguyên lai lúc trước dưới đất bờ sông một bên biến mất không còn tăm hơi sáu giọt bách ngưng hương, dĩ nhiên là bị này ba con ngân sao trùng hút vào trong miệng, cũng mang tới nơi này. Ngân sao trùng tuy rằng thuộc về thượng cổ linh trùng, nhưng lúc này đẳng cấp còn quá vì là hạ thấp, chỉ là đem hai giọt bách ngưng hương hút vào trong miệng, đã nhiên để cho thân thể khó có thể chịu đựng, miễn cưỡng trở lại này trong huyệt động, liền dồn dập ngã lăn ở nơi đây. Xem trong tay bách ngưng hương, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt cũng không khỏi hiển lộ ra một nụ cười. Lúc trước để Băng Nhi đem này ba con ẩn chứa có bản thân thần niệm ngân sao trùng đưa vào Tri Âm Tông, hắn cũng chỉ là muốn chạm thử vận may mà thôi. Không ngờ tới, ngân sao trùng lại có thể thuận lợi tìm được thạch nhũ tinh thạch chỗ, cũng lời đầu tiên đạt được 6 giọt. Lúc trước hắn dùng thần niệm liên hệ ba con ngân sao trùng thời gian, tuy rằng mơ hồ cảm ứng được ba cỗ thần niệm, nhưng không có cảm giác chút nào ngân sao trùng khí tức tồn tại, tuy rằng trong lòng không rõ, nhưng nhất thời cũng khó có thể tra xét nguyên nhân. Ở cái kia mạch nước ngầm nơi nhìn thấy cái kia bách ngưng hương chỉ còn lại 9 giọt thì Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong lòng sáng như tuyết. Nhưng để hắn không thể nghĩ đến chính là, ba con ngân sao trùng chỉ là khẩu hàm hai giọt bách ngưng hương, liền bị bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ xung bạo thân thể. Vốn là lấy Tần Phượng Minh luôn luôn làm việc, nếu lần này dĩ nhiên thu hoạch tăng nhiều, tất nhiên là sẽ lập tức trốn xa, nhưng ngay khi thu lấy cái kia ba đạo thần niệm sau khi, hắn nhưng không được không ánh mắt ngưng lại, trong lòng sóng lớn nổi lên. Từ cái kia ba thần niệm bên trong, hắn dĩ nhiên biết được cái kia ba con ngân sao trùng một ít bí ẩn việc. Nguyên lai cái kia ba con ngân sao trùng vừa thấy được thạch nhũ tinh thạch thì liền lập tức hưng phấn nổi lên, tựa hồ cái kia thạch nhũ tinh thạch đối với hắn mê hoặc cực kỳ to lớn bình thường. Như không phải Tần Phượng Minh ở lại trong cơ thể thần niệm cực kỳ vững chắc, ba con ngân sao trùng tất nhiên từ lâu đối với cái kia thạch nhũ tinh thạch quá nhanh cắn ăn lên. Biết được việc này, Tần Phượng Minh trong lòng nhanh quay ngược trở lại bên dưới, tất nhiên là thu rồi lập tức trốn xa chi tâm. Tạm mặc kệ cái kia thạch nhũ tinh thạch đối với ngân sao trùng có gì có ích, nhưng lấy hắn dĩ vãng tác phong, đối với bất kỳ liên quan không có ma giới người không mưu đồ một phen, hắn cảm thấy khó khăn tiêu tan không thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1612, siêu hồn ma tu. Lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, muốn đối với hai tên ma giới đại tu sĩ ra tay, tỷ lệ thành công tất nhiên không phải rất lớn. Chính là hắn có thể triển khai phích lịch thủ đoạn, đem một người trong đó kích thương. Nhưng nếu muốn ở hai tên tính cảnh giác cực cao ma giới đại tu sĩ trước mặt đem đối phương bắt được, cũng là khó có thể hoàn thành việc. Đối với này điểm, trong lòng hắn tất nhiên là rõ ràng phi thường. Khi trở lại bên cạnh hai người, nhìn thấy tòa kia cao to cung điện bố cấm chế, Tần Phượng Minh cuối cùng rõ ràng, đối phương cũng đối với hắn động sát cơ. Song phương đại chiến bên dưới, dĩ nhiên đột ngộ khả năng chuyển biến tốt, năm tên quỷ giới đại tu sĩ dĩ nhiên dắt tay nhau mà tới. Tần Phượng Minh lúc này mới đột thi thủ đoạn, đem ma giới hai người chặn lại, ba bên bắt đầu đại chiến. Mặt sau việc quả nhiên cực kỳ thuận lợi, Hách Lỗ tuy rằng thủ đoạn thực lực không kém, nếu như đối đầu một tên quỷ giới hậu kỳ tu sĩ, có thể nói phần thắng cực cao, nhưng đối đầu với hai tên, mà lại trong đó còn có một tên đỉnh điểm tu sĩ dưới tình hình, liền lập tức chỉ có khổ chống đỡ chịu đòn phần. Đột nhiên bị Tần Phượng Minh đánh lén bên dưới, trực tiếp liền bị bắt được. Lúc trước dưới đất bờ sông thời gian, Tần Phượng Minh nhưng là tận mắt nhìn thấy, cái kia một nửa thạch nhũ tinh thạch hoàn toàn bị Hách Lỗ thu vào trong lòng. Tuy rằng bách ngưng hương quý trọng cực kỳ, nhưng Tần Phượng Minh bằng hữu bên trong, ngoại trừ Khoáng Phong ở ngoài, cái khác người đều không phải luyện thể người. Coi như được nhiều hơn nữa, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng sẽ không có quá tác dụng lớn nơi. Vì vậy bên dưới, Hách Lỗ tự nhiên thành Tần Phượng Minh ra tay lựa chọn hàng đầu. Nhìn Dung Thanh cùng họ Lý ông lão hai người vui mừng vẻ mặt, Tần Phượng Minh lật tay một cái, nguyên lai từ ngân sao trùng trong miệng được hai giọt bách ngưng hương liền xuất hiện ở trong tay. Vừa nhấc dưới, hai chiếc bình ngọc liền đến Khoáng Phong trước mặt. Khoáng đạo hữu, này là hai giọt bách ngưng hương, đối với tu sĩ luyện thể có rất lớn công hiệu, người chậm rãi đem nung nấu, nghĩ đến đối với đạo hữu thân thể sẽ có không nhỏ có ích. Bất quá này bách ngưng hương cực kỳ bá đạo, ngưng luyện thời gian, hay là muốn một chút hấp thụ luyện hóa mới thật. Đối với bách ngưng hương, Tần Phượng Minh cũng chỉ là ở sách cổ trên gặp giới thiệu, cụ thể thực vật, cũng là lần đầu thấy được, biết đối với luyện thể làm chủ hóa hình yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc hữu hiệu, nhưng cụ thể làm sao, hắn cũng không biết. Nhưng từ hai tên ma giới đại tu sĩ ngôn nói bên trong không khó nhìn ra, này chất lỏng lại có thể để Yết Ô tộc tông tổ đều rất là ghi nhớ, đủ để chứng minh vật ấy quý trọng. Là, chủ nhân, thuộc hạ tất nhiên cẩn thận luyện hóa. Lúc này Khoáng Phong vẫn chưa biểu hiện ra nhiều tên vui mừng, chỉ là cung kính đưa tay tiếp nhận trước ngực bình ngọc, cẩn thận thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Sau khi liền không có cái khác động tác, đối với cùng Khoáng Phong biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh cho là sẽ không có cái gì dị dạng. Khoáng Phong vốn là hoang cổ luyện thi thân thể, tuy sau đó tới bị Khoáng Phong hồn phách chủ đạo, nhưng hắn luôn luôn không câu nệ nói cười, vì vậy có biểu hiện như thế, lại không quá tự nhiên. Tuy rằng bách ngưng hương hai tên quỷ giới tu sĩ không biết cụ thể dược hiệu công dụng, nhưng có thể làm cho trước mặt thanh niên dám mạo hiểm kỳ hiểm, từ hai tên ma giới đại tu sĩ tay mưu đoạt, đủ có thể thấy được bách ngưng hương quý giá. Dễ dàng như thế liền đem thật vất vả được bảo vật đưa cho thủ hạ, hai tên ở quỷ giới lang bạt mấy trăm năm tu sĩ nhưng là xưa nay chưa từng gặp, thậm chí nghe cũng không từng nghe được việc. Nhìn trước mặt thanh niên, hai tên quỷ quân tu sĩ trong lòng một tia dị dạng tâm tư đột nhiên xuất hiện ở hai trong lòng người. Ân, chúng ta ở chỗ này trước tiên chú lưu chốc lát, chờ ta đem tên kia ma giới đại tu sĩ việc giải quyết, sau đó sẽ rời đi. Dặn dò mấy người trước tiên ở lại pháp trong trận, chỉ là dẫn dắt Băng Nhi trở lại thần kỳ phủ. Đem cấm chế toàn mở sau, Tần Phượng Minh hai người xuất hiện ở như trước hôn mê bất tỉnh ma giới đại tu sĩ hách lỗ phụ cận. Theo một đạo năng lượng tiến vào nằm ngã xuống đất ma giới đại tu sĩ thân thể, thân hình cao lớn ma tu nhất thời tỉnh lại, thân hình hơi động, liền từ ngồi thẳng thân thể. Ha ha ha, hách đạo hữu mấy ngày không gặp, cảm giác làm sao? A, tiểu bối, ngươi muốn như thế nào? Nếu rơi vào ngươi tay, hách nào đó cũng sẽ không làm hắn nghĩ đến, đánh giết tồn lưu, tự nhiên muốn làm gì cũng được a. Nhìn quét một chút bốn phía tình hình, mới vừa từ tỉnh dậy hách lỗ hơi động trong cơ thể pháp lực, sắc mặt đột nhiên đại biến bên dưới, hung ác trên khuôn mặt một tia mù mịt đồng thời, giọng căm hận mở miệng nói. Đến lúc này, thân là đại tu sĩ hách lỗ nơi đó còn có thể không hiểu, lần này dĩ nhiên lành ít dữ nhiều. Rơi vào trước mặt tu sĩ nhân tộc tay, lại có chút hoạt niệm, dĩ nhiên là cực kỳ không hiện thực việc. Ha ha, quả nhiên không hổ là ma giới đại tu, nếu hách đạo hữu một lòng muốn chết, cái kia Tần Mỗ liền cũng sẽ không lại phí cái gì miệng lưỡi, bất quá đạo hữu muốn hồn phách rơi vào u minh, nhưng là khó có thể toại nguyện, bởi vì Tần Mỗ đối với đạo hữu hồn phách mà anh còn có tác dụng lớn, nói không chắc sau đó người ta còn có thể gặp lại sao. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, nghiêm mặt dưới, trong cơ thể pháp quyết hơi động, một con bao vây năng lượng năm màu bàn tay dĩ nhiên giơ lên, phất tay bên dưới, liền hướng về hách lỗ trên đỉnh đầu chậm rãi trùng tới. Ngươi dám muốn hướng về bổn tôn chủ triển khai siêu hồn thuật? Lẽ nào ngươi là nhân tộc nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ không được? Vừa thấy Tần Phượng Minh động tác, hách lỗ nào còn có không hiểu trước mặt thanh niên làm, sắc mặt vẻ hoảng sợ nhất thời đại hiện. Mặc dù đối với vừa nãy Tần Phượng Minh ngôn ngữ không hiểu rõ lắm, nhưng lúc này Tần Phượng Minh động tác, hắn vẫn là rõ ràng. Trước mặt thanh niên tu sĩ vẫn là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới gặp người, nhưng trước mặt này một động tác, không thể nghi ngờ nói rõ, đối phương chính là một tên so với hắn tu vi cao hơn rất nhiều đỉnh điểm tu sĩ, không thể nghi ngờ. Siêu hồn thuật, tuy rằng nhân giới cùng ma giới triển khai thủ pháp không giống, nhưng hiệu quả như nhau chỗ là, nhất định phải là tu sĩ cấp cao đối với tu sĩ cấp thấp triển khai mới có thể, bằng không chính là cùng cấp người sử dụng, cũng có thể bị đối phương phản phệ. Trước mặt thanh niên không chút do dự liền muốn triển khai loại này cấm thuật, hách lỗ nơi đó có thể không sợ hãi. Ha ha, lúc này đạo hữu biết được, cũng dĩ nhiên không lớn bao nhiêu hiệu dụng. Đạo hữu có thể nhắm mắt, theo tiếng nói, Tần Phượng Minh bàn tay cũng dĩ nhiên cháo đến hách lỗ trên đỉnh đầu. Nhưng ngay khi Tần Phượng Minh bàn tay chạm được hách lỗ đỉnh đầu trong nháy mắt thời gian, đột nhiên từ hách lỗ ánh mắt hoảng sợ bên trong, đột nhiên dần hiện ra một tia dị dạng vẻ mặt. Cái kia vẻ mặt chỉ là lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng hách lỗ ẩn giấu cực sâu, nhưng vẫn chú ý hách lỗ khuôn mặt Tần Phượng Minh vẫn là bắt lấy cái kia một tia dị dạng vẻ. Cảm ứng đến đây Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi vì thế mà kinh ngạc, không chút do dự bên dưới, trong cơ thể pháp quyết hơi ngưng lại, hồn lực thuật chú thình lình dừng lại. Tiếp theo vung tay lên, một cây phiên dương ra, một con màu vàng thú nhỏ một nhảy ra, một cái xoay chuyển, liền dừng thân ở Tần Phượng Minh bên người, hé miệng bên dưới, một đoàn xám trắng sương mù đột nhiên từ trong miệng phun một cái mà ra, thoáng qua liền đến Tần Phượng Minh phụ cận, lóe lên bên dưới, theo một luồng kỳ dị năng lượng tiến vào hách lỗ trong mũi. Nhìn thấy đoàn kia xám trắng khi biến mất, Tần Phượng Minh mới trong cơ thể pháp quyết hơi động, đạo đạo phù văn bao vây bàn tay liền cháo đến hách lỗ trên đỉnh đầu. theo trong cơ thể pháp quyết phun trào, một luồng khổng lồ cực điểm thần niệm đột nhiên cấp tốc tuôn ra, ở một đoàn ẩn chứa có đạo đạo màu đen bùa chú to lớn hồn lực bao vây bên dưới, liền tiến vào hách lỗ đầu lâu bên trong. Cấp tốc đi khắp bên dưới, cực kỳ dễ dàng liền trực tiếp xông vào đến hách lỗ trong óc. Đột ngột một xông vào hách lỗ biển ý thức, một loại để Tần Phượng Minh cực kỳ sợ hãi tình hình thình lình xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1613, tụ hợp hồn niệm. Chỉ thấy rộng rãi cực kỳ biển ý thức bên trên thình lình có hai đám hiển lộ khổng lồ hồn ép hồn lực chùm sáng hiển lộ bên trên hai người này, chùm sáng một lớn một nhỏ, cái kia tiểu chùm sáng chỉ tương đương với một cái khác mấy một phần 10 to nhỏ. Nhưng để Tần Phượng Minh kinh ngạc cực kỳ chính là cái kia tiểu chùm sáng bên trên hiển lộ ra khổng lồ hồn lực sóng năng lượng dĩ nhiên so với cái kia khổng lồ mấy chục lần chùm sáng hiển lộ năng lượng còn muốn bảng lớn mấy lần không ngừng. Đột nhiên nhìn thấy này một tình hình, Tần Phượng Minh nhất thời đầu óc nổ vang một tiếng. Lấy hắn lúc này thấy thức nơi đó còn không rõ, lúc này hách lỗ trong óc tồn tại cái kia thể tích nhỏ yếu hồn phách năng lượng rõ ràng là tụ tập tới hợp cảnh giới đại năng ẩn giấu ở hách lỗ trong óc một tia thần niệm. Thẳng đến lúc này Tần Phượng Minh mới cuối cùng rõ ràng, lúc trước hách lỗ rõ ràng dĩ nhiên biết được chính mình muốn triển khai siêu hồn cấm thuật mà trong mắt nhưng là lóe qua một tia dị dạng nguyên nhân vị trí. Theo Tần Phượng Minh thần niệm hồn lực tràn vào trước kia chiếm cứ quảng đại biển ý thức bầu trời, hai đám hồn phách thần niệm nhất thời rung động nổi lên, hào chưa dừng lại liền hướng về Tần Phượng Minh thần niệm bay nhào mà đến, hầu như lóe lên liền đem Tần Phượng Minh thần niệm trước sau bọc đánh ở biển ý thức bên trên. Trong nháy mắt ba đám thoáng hiện mạnh mẽ hồn lực chùm sáng liền xúc đụng vào nhau. Lấy lúc này Tần Phượng Minh hồn niệm mạnh mẽ chính là so với Nguyên Anh đỉnh điểm tu sĩ còn cường đại hơn mấy phần. Nếu như là đơn độc đối mặt hách lỗ hồn niệm tất nhiên là cực kỳ dễ dàng việc, nhưng lúc này hắn phải đối mặt không chỉ có là một tên ma quân hậu kỳ đại tu sĩ hồn niệm, trong đó càng có một tia ma giới tụ hợp tu sĩ mạnh mẽ hồn niệm tồn tại. Song phương đột ngột vừa tiếp xúc, Tần Phượng Minh biến thành hồn niệm liền bị đối phương mạnh mẽ táp tới nuốt chừng mấy cái, dưới sự bất đắc dĩ Tần Phượng Minh hồn niệm hơi động bên dưới bắt đầu ở hách lỗ trong óc bắt đầu khắp nơi tán loạn không ngừng lên. Lúc này Tần Phượng Minh cũng chưa ngừng tay, hé miệng bên dưới một đạo bích lục năng lượng đột nhiên mà ra lóe lên bên dưới liền hướng về trước người hách lỗ thân thể bên trong một xạ mà đi, trong nháy mắt liền xâm nhập vào hách lỗ thân thể bên trong. Ngay khi Tần Phượng Minh biến thành hồn nể tình, hách lỗ trong cơ thể cấp tốc bôn ba tránh né thời gian, đột nhiên một đoàn xám trắng sương mù biến thành sợi tơ vậy đột nhiên xuất hiện ở trong óc. Theo cái kia bốn xương trắng tiến vào biển ý thức càng ngày càng nhiều lẫn nhau ngưng tụ bên dưới, chớp mắt liền kết thành một đoàn xám trắng khi lóe lên bên dưới liền hướng về chính vây chặt Tần Phượng Minh hồn niệm, liền đoàn hồn niệm bay nhào mà đi. Theo này đoàn xám trắng khi xuất hiện ở hách lỗ biển ý thức, hai đám đang tự công kích mãnh liệt Tần Phượng Minh hồn niệm năng lượng mạnh mẽ chùm sáng nhất thời vì đó run lên đột nhiên mà ngừng. Cảm ứng đột nhiên mà hiện xám trắng sương mù mang theo cái kia cỗ để hai đám hồn phách thần niệm rất là kiêng kỵ khí tức, chính là cái kia tụ hợp cảnh giới mạnh mẽ hồn niệm cũng không khỏi hiện ra một tia kiêng kỵ tâm ý. Sắc mặt xám trắng sương mù hiển lộ ra mạnh mẽ cấm đoạn lực lượng, hai đám chùm sáng giả vẫn chưa lập tức rút đi mà là tụ hợp hồn niệm hơi động bên dưới dĩ nhiên đón cái kia xám trắng khí xông thẳng mà đi, rất nhiều cùng với đại chiến một trận tâm ý. Ngay khi Tần Phượng Minh hồn niệm đại ra một hơi thời gian, một đạo xanh biếc sợi tơ vậy đột nhiên hiện thân ở hách lỗ biển ý thức. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một tia hiển lộ mạnh mẽ hồn ép sợi tơ ở biển ý thức bầu trời, dường như một cái linh xà bình thường cấp tốc đung đưa dưới liền hướng về cái kia đoàn kia tụ hợp tu sĩ biến thành thần niệm chùm sáng bắn nhanh mà đi tới. Này đột nhiên mà hiện xám trắng sương mù cùng màu xanh lục sợi tơ chính là phệ hồn thú đoàn kia có thể nuốt chửng câu khốn hồn phách kỳ dị năng lượng cùng với Tần Phượng Minh trong cơ thể tế luyện mấy chục năm lâu dài bích hồn tia. Này hai loại vật chất đều là đối với tu sĩ hồn phách có cực kỳ mạnh mẽ sức công kích. Tuy rằng lúc trước Tần Phượng Minh vẫn chưa lý giải hách lỗ trong mắt dần hiện ra cái kia một tia dị dạng vẻ mặt là nguyên nhân gì, nhưng luôn luôn cẩn thận hắn vẫn là đem phệ hồn thú tế phóng ra. Đột nhiên nhìn thấy cái kia một tia tụ hợp đại tu sĩ hồn niệm thời gian, hắn càng là sắc mặt biến đổi lớn, lấy ra bích hồn tia. Phệ hồn thú lấy ra đoàn kia đối với hồn phách có rất lớn uy hiếp kỳ dị năng lượng, tuy rằng không bị Tần Phượng Minh thần niệm khống nhưng cảm ứng được Tần Phượng Minh hồn niệm khí tức dưới tất nhiên là sẽ không công kích cái gì. Tuy rằng đối mặt bích hồn tia không ngừng quấn quanh công kích cùng phệ hồn thú mạnh mẽ xám trắng sương mù nuốt chửng công kích, cái kia tiểu đoàn tụ hợp cảnh giới tu sĩ hồn niệm vẫn là hung lệ phi thường, vẫn chưa lùi bước mảy may. Có hai giúp đỡ lớn hiện thân, Tần Phượng Minh biến thành hồn niệm cuối cùng có thể đơn độc đối mặt hách lỗ hồn phách. Ở đạo đạo bùa chú bao vây bên dưới, Tần Phượng Minh lấy ra một tia hồn niệm bỗng nhiên đánh về phía đoàn kia khổng lồ hồn phách biến thành chùm sáng, bắt đầu rồi đối với cái kia hồn phách đồng hóa cùng với hấp thụ ký ức năng lượng. Đối mặt so với Nguyên Anh đỉnh điểm tu sĩ hồn niệm còn cường đại hơn mấy phần khổng lồ hồn lực, hách lỗ hồn phách biến thành cái kia chùm sáng chỉ là một mực trốn cũng không dám chính diện đối chiến mảy may. Chính là phát bên dưới chỉ cần cùng mang theo lượng lớn bùa chú hồn niệm hơi vừa tiếp xúc liền lập tức có một đoàn hồn lực bị kéo một cái mà xuống. Ngăn ngắn trong chốc lát nguyên lai thể tích chất phác hách lỗ hồn phách biến thành chùm sáng liền thu nhỏ lại một phần ba. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh biến thành hồn niệm lập tức bay nhào mà tới, lóe lên dưới liền đem hách lỗ hồn phách biến thành trùng sáng bao bao ở trong đó. Đạo đạo bùa chú cấp tốc đi khắp dưới, nhất thời dồn dập đi vào đến cái kia khổng lồ hồn phách trùng sáng bên trong. Thời gian ngắn ngủi sau, một đoàn hồn niệm vừa bay mà lên một lần nữa bao vây ở đạo đạo bùa chú bên trong. Mà nguyên lai hách lỗ hồn phách trùng sáng lúc này dĩ nhiên ảm đạm đi khá nhiều, có vẻ phờ phạc cực điểm, trôi nổi ở biển ý thức một góc không cử động nữa làm mảy may. Vừa siêu hồn hách lỗ hồn phách một phen, Tần Phượng Minh hồn niệm lúc này nhìn về phía mặt khác một bên, một tia kinh ngạc lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên khuôn mặt. Chỉ thấy lúc này cái kia một tiểu đoàn tụ hợp tu sĩ hồn phách ở phệ hồn thú lấy ra xám trắng sương mù cùng bích hồn tia, hai phe liên thủ lại dĩ nhiên chưa ở vào hạ phong bao nhiêu, như trước không ngừng cực kỳ hung mãnh công kích né tránh. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh hồn niệm cũng lập tức loáng một cái hướng về đoàn kia tụ hợp tu sĩ hồn niệm công kích mà lên. Nhất thời rộng rãi biển ý thức bên trên bốn đám thoáng hiện từng người ánh sáng chùm sáng bay lượn quay quanh công kích không ngừng. Để Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi chính là đối mặt ba đạo mạnh mẽ hồn lực công kích, cái kia tụ hợp cảnh giới hồn niệm tuy rằng hơi nơi hạ phong nhưng không có chút nào bị chiến bại tâm ý hiển lộ. Đồng thời mỗi khi hồn niệm bị cái kia tụ hợp tu sĩ hồn niệm công kích, một thoáng sau đều sẽ có một tia hồn lực bị đối phương thu nạp mà đi, nhưng mình nhưng đối với đối phương không hề thu hoạch, có thể nói mà phệ hồn thú kỳ dị năng lượng cùng bích hồn tia tuy rằng có thể công kích được đoàn kia hồn niệm nhưng cũng khó có thể làm sao đối phương mảy may. Này vừa thấy bên dưới Tần Phượng Minh sợ hãi tâm ý nổi lên, phát lâu dài bên dưới chính mình hồn lực thế tất sẽ bị đối phương thu nạp xong không thể, nhưng lúc này chính là hắn muốn trốn khỏi cũng dĩ nhiên không thể. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi cực điểm không biết như thế nào cho phải thời gian, đột nhiên một đạo khéo léo cực kỳ bóng người đột nhiên xuất hiện ở hách lỗ trong óc. Thần hồn cảm ứng bên dưới Tần Phượng Minh biến thành hồn niệm không khỏi ngạc nhiên cùng vẻ vui mừng đồng thời hiện lên. Này hiện thân mà ra khéo léo bóng người thiêu tiểu nhân, nhỏ bé khuôn mặt thình lình chính là Băng Nhi. Tuy rằng không biết Băng Nhi sử dụng hà loại thần thông có thể làm cho linh hồn phách toàn bộ tiến vào hách lỗ trong cơ thể cũng xuất hiện nơi đây, nhưng nếu nàng có thể hiện thân ở đây tất nhiên là nói rõ đối với nàng vô hại. Theo Băng Nhi hồn phách hiển hiện, chỉ thấy nàng khéo léo thân hình loáng một cái liền thẳng đến cái kia tụ hợp tu sĩ hồn niệm mà đi, đồng thời một vệt màu trắng bé nhỏ chớp giật lóe lên một luồng chính là Tần Phượng Minh hồn niệm, thấy đều trong lòng cực kỳ kinh hãi không ngớt, hồn ép đột nhiên mà hiện. Phốc một tiếng vang trầm thấp lập tức vang lên, đoàn kia tụ hợp tu sĩ hồn niệm đối mặt này một nói tia chớp màu trắng dĩ nhiên không hề né tránh, lực lượng trong nháy mắt liền bị chớp giật bắn trúng ở chùm sáng bên trên. Theo một tiếng nhẹ nhàng vang trầm, chỉ thấy đạo kia tụ hợp tu sĩ hồn niệm dường như mì vắt gặp phải lưỡi dao sắc bình thường, ở màu trắng bé nhỏ chớp giật công kích bên dưới liền lập tức bị đánh chém rơi xuống không ít. Đối mặt này một đòn, cái kia tụ hợp tu sĩ hồn niệm rốt cục hiển lộ ra sợ hãi tâm ý, run lên bên dưới dĩ nhiên hướng về xa xa bắn nhanh mà đi tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1614, hợp lực cầm địch. Băng Nhi có thể làm cho biến ảo ra hồn phách cũng tiến vào hách lỗ trong cơ thể cũng là nàng lo lắng ca ca Tần Phượng Minh chi quá. Lúc trước Tần Phượng Minh đem Băng Nhi đưa vào thần kỳ phủ liền như vậy báo cho Băng Nhi hắn muốn đối với cái kia ma giới đại tu sĩ tiến hành siêu hồn một phen. Ma giới việc Tần Phượng Minh đương nhiên cực muốn biết được, còn muốn hỏi đối phương chính là cực không hiện thực việc, vì vậy bên dưới đối với hách lỗ siêu hồn chính là nhất định phải việc. Tuy rằng Băng Nhi biết được trước mặt thanh niên tu sĩ cũng không phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thế nhưng đối mặt một tên ma giới ma quân hậu kỳ tu sĩ nàng cũng là lo lắng không thôi. Khi nhìn thấy ca ca hai mắt nhắm nghiền sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ, không chỉ có đem phệ hồn thú thả ra, tiếp theo càng là đem bích hồn tia cũng tế đi ra, Băng Nhi không khỏi cũng là trong lòng khẩn phi thường. Có thể làm cho ca ca biểu hiện như thế không thể nghi ngờ nói rõ lúc này tất nhiên gặp phải cái gì đột phát không ngờ mạnh mẽ nguy cơ. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh sắc mặt lại từ từ bình tĩnh lại. Băng Nhi cho rằng nguy cơ đã qua, chính tâm bên trong vì đó buông lỏng chờ đợi ca ca tỉnh dậy, thời gian lại đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm nghị lên. Vừa thấy cảnh này, Băng Nhi vừa thả xuống tâm lại từ treo lên nhìn Tần Phượng Minh sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, Băng Nhi trong lòng nhanh quay ngược trở lại, bên dưới hàm răng một cắn, trong cơ thể pháp quyết hơi động, một đoàn trong suốt hồn phách liền từ ly thể mà xuất, thân hình trên không trung một trận xoay quanh dĩ nhiên lóe lên dưới hướng về hách lỗ thân thể vọt một cái mà đi. Băng Nhi phát làm việc không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm cử chỉ. Nếu như hách lỗ chưa ngất, Băng Nhi hồn phách bắt đầu vừa tiến vào thân thể ấy thế tất sẽ triển khai mạnh mẽ hồn niệm lực lượng công kích, không thể dựa vào Băng Nhi lúc này hồn lực tuyệt khó là ma quân hậu kỳ đại tu sĩ hồn lực đối thủ. Thật vào lúc này hách lỗ dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh siêu hồn một phen, hồn phách dĩ nhiên hôn mê coi như không có đánh mất, vốn là ý thức cũng dĩ nhiên ngất khó có thể thức tỉnh. Không hề ngăn cản bên dưới Băng Nhi hồn phách liền tiến vào hách lỗ trong óc. Biển ý thức vốn là chứa đựng thần niệm hồn phách nơi, nhưng Băng Nhi hồn phách sau khi tiến vào dĩ nhiên hiển hóa ra bản thể hình thái. Tình hình như thế để Tần Phượng Minh thấy cũng là rất là không rõ, nhưng Băng Nhi vốn là thái tuế ấu hồn thân thể có loại này kỳ dị biểu hiện, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có cái gì kinh ngạc. theo Băng Nhi triển khai thần thông trọng thương cái kia hung lệ cực điểm tụ hợp tu sĩ hồn niệm, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ, thần niệm cùng Băng Nhi câu thông bên dưới bốn đạo quang ảnh liền bay nhào hướng về phía cái kia tránh né xa xa tụ hợp tu sĩ hồn niệm. Đối mặt Băng Nhi không ngừng bắn nhanh ra màu trắng bé nhỏ hồ quang, đạo kia hồn niệm kiêng kỵ đến cực nơi. Nguyên lai đối mặt Tần Phượng Minh ba bên công kích đã nhiên giật gấu vá vai cực điểm tụ hợp hồn nể tình chịu đến Băng Nhi cái kia kỳ dị bí thuật công kích bên dưới nào còn có chút nào chống lại, chỉ là một mực tránh né. Vẻn vẹn thời gian cạn chun trà nguyên lai để Tần Phượng Minh kiêng kỵ phi thường tụ hợp tu sĩ hồn niệm đã hồn lực lớn giảm. Thần niệm hơi động dưới Băng Nhi cùng Bích Hồn tia đột nhiên ngừng lại, Tần Phượng Minh hồn nể tình đạo đạo thuật chú bao vây bên dưới liền lập tức bay nhào hướng về phía chính là bay trốn đều trở nên chậm chậm mấy phần tụ hợp tu sĩ hồn niệm. Lóe lên dưới liền đem bao vây ở trong đó. Bữa cơm thời gian sau trước kia khoanh chân ngồi ngay ngắn Tần Phượng Minh rốt cục mở hai mắt, tuổi trẻ trên khuôn mặt không nhìn ra cái gì vui mừng hoặc là sa sút vẻ mặt. Thân hình chấn động bên cạnh ngồi vào chỗ của mình Băng Nhi cũng khôi phục lại sự trong sáng. Ca ca vừa nãy thực sự là mạo hiểm, nhưng không biết ca ca có thể ở đạo kia mạnh mẽ hồn niệm bên trong lục soát chỗ tốt gì không có. Theo Băng Nhi tỉnh táo, tiểu nha đầu lập tức lại khôi phục cơ linh vẻ khuôn mặt nhỏ một ngưỡng, trong mắt thoáng hiện một tia tham lam tâm ý, mở miệng nói. Ân, lần này nhờ có Băng Nhi đúng lúc ra tay, không phải vậy còn thật không biết kết cuộc như thế nào. Đạo kia tụ hợp tu sĩ hồn niệm trong đó cũng chẳng có bao nhiêu hữu dụng tin tức, đó chỉ là một cái thủ vệ hách lỗ biển ý thức không bị những người khác tiến vào hồn niệm lấy ra, này nói hồn niệm chính là Yết Ô tộc một vị tụ hợp cảnh giới tông tổ. Bất quá hách lỗ trong ký ức nhưng là có không ít có quan hệ ma giới sự tình. Tuy rằng chúng ta không dự định tiến vào ma giới nhưng hiểu rõ một phen cũng không có chỗ xấu, chỉ là cái kia trong ký ức nhưng là có một cái đối với nhân giới trọng đại mưu đồ tồn tại, thật giống ma giới có mười mấy dòng họ muốn liên hợp đồng thời tấn công Nguyên Vũ Đại Lục bên trên một chỗ tên là Tiên Kỳ môn vị trí. Thật giống cái kia Tiên Kỳ trong môn phái có gì loại quý trọng bảo vật đối với ma giới tu sĩ có mạnh mẽ công hiệu, nhưng cụ thể là hà hách lỗ trong ký ức vẫn chưa tỉ mỉ ghi lại, bất quá này điểm đối với ta chờ không có bao nhiêu tác dụng, cái kia Nguyên Vũ Đại Lục ở nơi nào ta đến nay cũng không có thể biết sao. Tần Phượng Minh ngưng mi bên dưới hơi một suy nghĩ mở miệng nói, tựa hồ từ hách lỗ trong ký ức cũng không có thu hoạch được đối với hắn lúc này tin tức hữu dụng. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Băng Nhi cũng không khỏi hứng thú đần độn. Lần này mạo hiểm siêu hồn ma giới đại tu sĩ dĩ nhiên sẽ rơi vào một cái không có thu hoạch gì kết quả, điều này làm cho Băng Nhi cũng là hết sức thất vọng. Ha ha, Băng Nhi không cần thất vọng cái gì, tuy rằng từ hách lỗ trong ký ức chúng ta không có thu hoạch gì thế nhưng có thể đem hách lỗ bắt giữ nhưng là đúng ta tác dụng không nhỏ, chỉ cần ta có thể căn cứ con rối quyết bên trong bí thuật luyện chế thành công ra một bộ nguyên anh hậu kỳ con rối, vậy sau này chúng ta mạng nhỏ thì có rất lớn bảo đảm. Đồng thời lần này hách lỗ trên người còn có một nửa thạch nhũ tinh thạch tồn tại, đây chính là có thể gặp không thể cầu đồ vật, tuy rằng không biết ngân sao trùng vì sao sẽ đối với loại vật liệu này cảm thấy hứng thú nhưng tuyệt đối sẽ không là bắn tên không đích. Băng Nhi, ngươi trước tiên ở đây dừng lại một thoáng, ta muốn bế quan mấy ngày. Dặn dò Băng Nhi một tiếng, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên liền mang theo hách lỗ tiến vào một gian động trong phòng. Tiện tay đem một cái cấm chế bày xuống, run tay liền đem hách lỗ thu tới phụ cận. Nhìn như trước hôn mê bất tỉnh hách lỗ, Tần Phượng Minh sắc mặt chìm xuống, trong mắt lệ mang lóe lên, hai tay bắt đầu cấp tốc bấm quyết lên. Đạo đạo đen thui thuật chú từ trong miệng cấp tốc tuôn ra, thoáng qua liền dung nhập vào hai tay bên trên, một đoàn đen thui trong sương mù theo thuật chú tăng cường, đoàn kia đen thui sương mù cũng càng ngày càng ngưng tụ. Một lát sau bàn tay duỗi một cái liền trực hướng về hách lỗ bụng chỗ một chảo mà đi. Phốc một tiếng vang trầm thấp lập tức vang lên, Yết Ô tộc ma quân hậu kỳ đại tu sĩ thân thể chi cứng cỏi dĩ nhiên chưa có thể ngăn cản dưới Tần Phượng Minh này một chảo lực lượng. Theo Tần Phượng Minh bàn tay lùi lại một cái, uể oải màu đen trẻ con cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này màu đen trẻ nít nhỏ cùng hách lỗ dài đến không khác nhau chút nào, chính là hách lỗ ở trong người tế luyện hơn 1000 lâu dài ma anh. Ở đen thui bàn tay bao vây bên dưới, đạo đạo màu đen sợi tơ liền bắn nhanh tiến vào tiểu anh trong cơ thể. Theo một con ngọc hộp xuất hiện, Tần Phượng Minh trong tay cái kia màu đen tiểu anh cũng lập tức bị để vào trong đó, mấy lớp cấm chế phủ nhất thời gian đầy hộp ngọc, run tay dưới hộp ngọc biến mất không còn tăm hơi. Đối mặt ma quân hậu kỳ đại tu sĩ mà anh, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút bất cẩn. Tuy rằng hách lỗ thân thể dĩ nhiên bị cầm cố, đồng thời hồn phách cũng dĩ nhiên hôn mê, nhưng Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận bên dưới vẫn là sử dụng tới con rối quyết bên trong một loại bí thuật cường đại, trực tiếp đem hách lỗ ma anh bắt. Nhìn trên đất cao to ma tộc thân thể, Tần Phượng Minh run tay bên dưới liền thu vào đến trong nhẫn chữ vật. Mạnh mẽ như vậy thân thể, coi như hắn không cần cũng có thể hối đoái nhiều loại quý trọng đồ vật. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Phượng Minh lúc này mới đem hách lỗ bên người chiếc nhẫn chứa đồ những vật này lấy ra, run tay phía dưới trước nhất thời xuất hiện đống lớn quý trọng vật phẩm hình giống như núi nhỏ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1615, Thôn Tinh. Nhìn trước mặt đồ vật, Tần Phượng Minh kỳ vọng vẻ cũng là nổi lên. Ánh mắt liền lập tức ở trong đó nhìn quét không ngừng. Hách lỗ những tài liệu này, trong đó không thiếu cực kỳ quý trọng đồ vật, trong đó mười mấy loại, chính là ở nhân giới thời gian, cũng không từng xuất hiện. Nghĩ đến hẳn là ma giới đặc hữu đồ vật, Đồng thời trong đó có mấy loại thoáng hiện đủ loại ánh huỳnh quang tài liệu quý giá, chính là Tần Phượng Minh cũng là chỉ gặp qua kỳ danh, chưa từng gặp thực vật. Tuy rằng trong đó có không ít quý trọng linh thảo, mà lại có không ít vẫn là cực kỳ quý trọng đồ vật, nhưng cụ thể niên đại, nhưng đều chưa tới 10 vạn năm. Phát niên đại linh thảo, Tần Phượng Minh trên người nhưng là có mấy trăm cây. Cho là hào không lưu luyến liền thu vào trong lòng, cẩn thận tra tìm một lát sau, vẫn chưa phát hiện luyện chế thần hoàng tỷ cùng liệt diễm rồng ngủ đông khải cái kia vài loại tài liệu quý giá. Bất giác hơi có thất vọng, nhưng thoáng qua liền lại khôi phục như thường, cái kia 4, 5 loại vật liệu như tìm thật kỹ tìm, hắn đã sớm tìm được, nơi đó còn dùng hắn tiêu tốn thời gian dài như vậy. Đem giải rác từng người vật liệu từng cái nghiệm xem sau, Tần Phượng Minh phân loại thu vào trong lòng. Chỉ để lại một mảnh thạch nhũ tinh thạch bày ra ở trước mặt. Giữa lúc Tần Phượng Minh quyết định đem ngân sao trùng thả ra, nhìn có gì phản ứng thời gian, đột nhiên, ở hầu như che kín mấy trượng phạm vi thạch nhũ tinh thạch khe hở bên dưới, một mặt thoáng hiện nhàn nhạt sóng năng lượng lệnh bài màu tím dạng vật phẩm xuất hiện ở trong ánh mắt. Trên mặt màu sắc nghiêm lại, tay hơi động, tấm lệnh bài kia dạng vật phẩm liền từ mấy khối to lớn thạch nhũ tinh thạch bên dưới vừa bay mà lên, rơi vào đến Tần Phượng Minh trong tay. Xem trong tay phía này lệnh bài dạng vật phẩm, Tần Phượng Minh không khỏi hơi có kinh ngạc thoáng hiện. Này diện lệnh bài, mặt ngoài bị một tầng màu tím vầng sáng bao vây. Tuy rằng cái kia màu tím vầng sáng có vẻ cực kỳ đạm bạc, nhưng từng tia năng lượng vẫn là cực kỳ rõ ràng thiểm hiện ra. Dùng tay hơi một ước lượng, cảm giác này lệnh bài cực kỳ trầm trọng, dường như mật độ rất lớn cương như sắt thép. Nhưng dùng tay sờ soạng, nhưng cảm giác tính chất không phải rất cứng cỏi, dường như chất gỗ vật liệu bình thường. Nhưng khi Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn kỹ trong tay phía này lệnh bài thời gian, đột nhiên cảm giác trước mặt màu tím sương mù dày vần quanh, dĩ nhiên lại cũng khó có thể thấy rõ trong tay lệnh bài mảy may. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh vội vàng thu hồi ánh mắt, đóng chặt nổi lên hai mắt. Một lát sau, khi xem Tần Phượng Minh lần thứ hai dương đôi mắt thời gian, trước mặt lại từ khôi phục nguyên dạng. Trong lòng ngạc nhiên bên dưới, Tần Phượng Minh không còn dám mắt nhìn trong tay lệnh bài, mà là thần thức tìm tòi mà ra, chậm rãi hướng về vật trong tay dò xét mà đi. Lần này, cực kỳ dễ dàng liền phát hiện lệnh bài mặt ngoài bên trên. Chỉ thấy lệnh bài bên trên hoa văn trải rộng, đạo đạo dấu vết ở lệnh bài mặt ngoài thật giống đang chậm chậm di động bình thường. Theo thần thức đụng vào ở đạo kia đạo ấn ngân trên, một luồng đối với thần thức có mạnh mẽ sức hút bình thường kỳ dị năng lượng đột nhiên triển hiện ra, cường lực lôi kéo bên dưới, tựa hồ phải đem hắn thần thức kéo vào cái kia dấu vết bên trong. Kinh hãi bên dưới, thần thức đột nhiên mà đứt. Này một tình hình, tuy rằng từ lúc Tần Phượng Minh lúc trước cân nhắc bên trong, nhưng đột nhiên phát sinh, vẫn để cho thật khiếp hãi không ngớt. Có thể hấp thu thần thức cấm chế, Tần Phượng Minh chính mình liền hiểu nhiều loại. Nhưng loại này vẻn vẹn bố ở một mặt to bằng lòng bàn tay lệnh bài bên trên kỳ dị cấm chế, hắn nhưng là xưa nay không được gặp. Nắm trong tay lệnh bài, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt nghiêm nghị cực điểm. Phía này lệnh bài ngoại trừ không thể kiểm tra quan sát ở ngoài, không hề cái khác dị tượng bày ra. Nhưng chính là chỉ dựa vào những này, đủ để chứng minh phía này lệnh bài dạng vật phẩm tuyệt đối cũng không vật phàm. Hồi tưởng hách lỗ ký ức, trong đó cũng không có chút nào có quan hệ phía này lệnh bài ký ức. Suy nghĩ hồi lâu sau, cẩn thận cầm trong tay lệnh bài đặt ở một con trong hộp ngọc, sau đó dán lên mấy tấm cấm chế phù, để ngừa bên trên năng lượng tỏa ra. Nếu không thể lập tức làm minh, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ở phí sức làm gì huyết. Lần thứ hai tìm kiếm một phen, cũng lại không thấy đến chút nào cái khác vật phẩm tồn tại, Tần Phượng Minh mới cuối cùng trầm xuống tâm đến. Ngưng thần tĩnh tư một lát sau, hai tay cấp tốc vung lên, trên mặt đất thạch nhũ tinh thạch nhất thời đại bộ phận biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn sót lại một hai thước to nhỏ một khối. Tay ở linh thú chạc trên một vệt, nhất thời một trận ông minh thanh vang lên, trên trăm con ngân sao trùng liền xuất hiện ở đương trường. Nhìn ngân sao trùng hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh trên mặt ý cười mới vừa triển, còn không tới kịp thần niệm thôi thúc thời gian, gần trăm ngân sao trùng đột nhiên rung động nổi lên, một luồng thật giống vui mừng phi thường thần niệm đột nhiên truyền quay lại Tần Phượng Minh biển ý thức. Tiếp theo càng là không bị Tần Phượng Minh điều khiển bình thường, cấp tốc hướng về dưới chân khối này thạch nhũ tinh thạch gấp nhào mà đi. Trong giây lát đó liền đem hai thước đại thạch nhũ tinh thạch bao trùm ở trong đó. Ở gấp gáp ông minh thanh bên trong, thạch nhũ tinh thạch dĩ nhiên ở Tần Phượng Minh trước mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thu nhỏ lại lên. Chỉ là trong chốc lát, ở ngân sao trùng luân phiên bay nhào bên dưới, khối này hai thước to nhỏ thạch nhũ tinh thạch liền từ biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nhìn trước mặt thể hiện ra tình hình, Tần Phượng Minh không khỏi cũng thoáng kinh đờ ra tại chỗ. Nuốt xong thạch nhũ tinh thạch ngân sao trùng, lúc này dĩ nhiên lần thứ hai trôi nổi ở không trung. Nhìn quét hướng về không trung màu trắng bọ cánh cứng, Tần Phượng Minh trong ánh mắt, vẻ khác lạ lập tức hiện ra. Lúc này ngân sao trùng, trên thân hình, đều có từng tia màu đỏ ánh huỳnh quang thoáng hiện, ở hai cánh dương ra bên dưới, mấy đạo tia nhỏ bình thường năng lượng màu đỏ lưu dĩ nhiên ở tại hai cánh trong lúc đó bắn nhanh đi khắp. Cùng nguyên lai thì có từng tia màu bạc hồ quang giao tương lấp lóe, có vẻ kỳ dị cực điểm. vẻn vẹn vừa nuốt xong thạch nhũ tinh thạch, ngân sao trùng liền xuất hiện phát biến cố. Coi như là cùng ngân sao trùng sớm chiều ở trung Tần Phượng Minh, cũng khó có thể sáng tỏ ngân sao trùng sao có biến hóa như thế. Tuy không hiểu ngân sao trùng vì sao sẽ phát, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, vậy thì thạch đức nhũ tinh thạch đối với ngân sao trùng có rất lớn công hiệu. Đối mặt gần 90.000 ngân sao trùng, nếu như tất cả đều để cho ăn một lần thạch nhũ tinh thạch, chỉ bằng lần này tìm kiếm số lượng, tuyệt đối khó có thể thỏa mãn. Suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh phất tay bên dưới, nhất thời 30.000 con ngân sao trùng liền xuất hiện ở động trong phòng. Lấy vừa nãy ngân sao trùng nuốt thạch nhũ tinh thạch số lượng tỷ lệ phán đoán, lần này được thạch nhũ tinh thạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể 30.000 ngân sao trùng hết thảy nuốt một lần. Nhìn không trung yên tĩnh nghe lời ngân sao trùng trùng vân, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, tay run lên bên dưới, nhất thời mấy khối vài thước đại thạch nhũ tinh thạch liền xuất hiện ở động trong phòng. Theo tinh thạch rơi xuống đất bên trên, không trung ngân sao trùng đột nhiên dường như thu được cái gì triệu hoán bình thường, đột nhiên điên cuồng cực kỳ hướng về trên mặt đất tinh thạch bay nhào mà đi. Trong giây lát đó liền đem mấy khối tinh thạch nhấn chìm ở trùng vân bên trong. Để Tần Phượng Minh hơi cảm an lòng chính là, ngân sao trùng cũng không phải đối với thạch nhũ tinh thạch lòng tham không đáy, mà là chỉ cần nuốt đầy đủ số lượng nhiều sau, liền lập tức đập cánh rời đi, cũng bất nhất trực chiếm lấy vị trí bất động. Nhìn thấy ngân sao trùng phát có chỉ huy, Tần Phượng Minh tất nhiên là yên tâm lại. Hai tay không ngừng vung ra, khối khối vài thước đại thạch nhũ tinh thạch dồn dập xuất hiện ở động thất thạch bên trên. Đầy đủ kéo dài hai canh giờ lâu dài, ở Tần Phượng Minh trong lòng thạch nhũ tinh thạch hầu như toàn bộ tiêu hao hầu như không còn thời gian, không trung ngân sao trùng mới từ từ tất cả đều ăn một lần tinh thạch. Nhìn không trung lúc này đắc ý vô cùng ngân sao trùng, Tần Phượng Minh cũng là vui mừng không ngớt. Tuy không biết ăn thạch nhũ tinh thạch ngân sao trùng sẽ có như thế nào kỳ dị biến hóa, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng hơi có một ít chờ mong tồn tại. Tay vung lên bên dưới, đem không trung 30.000 ngân sao trùng thu vào linh thú trạc. Lần này thu hồi này 30.000 linh trùng, vẫn chưa để cho trở lại nguyên lai không gian, mà là một lần nữa phân phối một chỗ không gian. Tần Phượng Minh nhưng là muốn nhìn một chút, những này ăn thạch nhũ tinh thạch ngân sao trùng sẽ có gì loại biến hóa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1616, âm ma động. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng không ngớt. Lấy hắn đối với linh trùng hiểu rõ, tất nhiên là có thể phán đoán ra, những này nhìn như không thể ăn thạch nhũ tinh thạch, nghĩ đến đối với ngân sao trùng tất nhiên hiệu dụng phi thường. Tuy rằng lúc này thân có bách ngưng hương loại này đối với tu sĩ thể phách có rất lớn công hiệu quý trọng linh dịch, nhưng Tần Phượng Minh nhưng không dự định hiện tại liền ăn luyện hóa. Loại này linh dịch can hệ trọng đại, ẩn chứa dược hiệu mạnh mẽ cực điểm, cần cực kỳ yên tĩnh mà lại tính tâm thời gian mới có thể cẩn thận luyện hóa. Bằng không một cái sơ sẩy, liền có thể bị năng lượng khổng lồ phản phệ. Còn nữa Tần Phượng Minh lúc này thể phách dĩ nhiên mạnh mẽ cực điểm. Trước tiên trương mới đủ có thể cùng hóa hình hậu kỳ yêu thú thể khu so với. Vì vậy cũng không vội với lại luyện hóa bách ngưng hương lấy tăng cường tự thân thể phách. Hơi sự suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh lắc mình bay khỏi ngơ cả ngẩn kỳ phủ. Lý đạo hiếu, Nghiêm đạo hiếu, nhưng không biết âm ma động hai vị nhưng có biết ở nơi nào à? Mới vừa từ hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh liền lập tức mở miệng hỏi. Âm ma động, ân, vãn bối có nghe thấy, còn giống như có một cái tên, gọi tổ ong cốc, khoảng cách nơi đây cũng không phải quá xa, chỉ có năm khoảng 6 triệu dặm, cũng ở chút vượt qua phủ bên trong, không phải một chỗ hang động, mà là có đến hàng mấy chục ngàn thần bí hang động tạo thành. Bên trong âm khí dày đặc, điển tịch bên trong ghi chép bên trong có một ít hóa hình yêu thú tồn tại. Nếu như không phải thâm nhập quá sâu, đụng tới cơ hội cũng không phải rất lớn, lẽ nào tiền bối muốn đi âm ma động một nhóm à? Bắt đầu nghe âm ma động, họ Lý ông lão hai người hơi sự suy nghĩ, đồng thời bỗng nhiên tỉnh ngộ mở miệng nói. Ân, đạo hữu nói hẳn là không sai, hẳn là tổ ong cốc, cái kia chi âm tông quỷ quân tu sĩ trong ký ức cũng biểu hiện có lên tới hàng ngàn, hàng vạn hang động tồn tại. Không sai, Tần mỗ nhưng muốn đi đến cái kia xứ sở ở một nhóm. Bởi vì nơi đó thật giống có sâu thẳm thảo, loại này linh thảo tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng đối với Tần mỗ mà nói nhưng vô cùng trọng yếu. Phía dưới liền phiền phức Lý đạo hữu bị liên lụy với. Mang theo thần kỳ phủ bay trốn đi tới, mấy bóng người lóe lên, một lần nữa trở lại thần kỳ phủ, trải qua chi âm tông một trận chiến, nghĩ đến chút vượt qua phủ bên trong cũng sẽ không thái bình. Tuy rằng bị Tần Phượng Minh giết chết hơn trăm ma giới người. Trước tiên trương mới nhưng trước kia nghe nói Hách Kiệt Ngôn nói. Thật giống cũng không có thiếu ma tộc dĩ nhiên phân công ngoại trừ. Lần này Hách Lỗ bị bắt giết, Hách Kiệt thế tất đã sớm biết, hắn chưa từng thân thấy Hách Lỗ bị Tần Phượng Minh bắt. Vì vậy thế tất sẽ cho rằng Hách Lỗ tất nhiên là bị quỷ giới đại tu sĩ giết chết không thể nghi ngờ. Lấy ma giới tu sĩ luôn luôn hung tàn, phụ cận mấy cái tông môn thế tất sau này sẽ không dễ chịu. Tần Phượng Minh đương nhiên không cho là Hách Kiệt có thể bị quỷ giới tu sĩ giết chết. Chỉ cần hắn chạy trốn đi, thế tất sẽ hung tàn trả thù cái kia năm tên quỷ giới đại tu sĩ. Trước tiên Trương mới coi như không thể tìm cá nhân liều mạng. Kỳ môn dưới thế tất yếu gặp xui xẻo, họ Lý ông lão luôn luôn cẩn thận, vì vậy Tần Phượng Minh cực kỳ yên tâm đem thần kỳ phủ để cho mang theo mà đi. Cẩn thận một chút bên dưới, sau hơn 5 tháng, họ Lý ông lão cuối cùng bình an đến hoàn toàn hoang lương vị trí. Tiêu tốn lâu như vậy, khái nhân họ Lý ông lão nếu không thì tránh né rất nhiều quỷ giới tu sĩ chi quá. Trải qua Tri Âm Tông đại chiến, chuốt vượt qua phủ mỗi cái tông môn dĩ nhiên biết được. Xông vào nơi đây đông đảo người của ma tộc, dĩ nhiên bị năm tên đại tu sĩ liên thủ đem phần lớn giết chết. Còn có cực một số ít thoát đi, vì vậy một ít muốn đục nước béo cò tông môn, tất nhiên là phái ra rất nhiều tu sĩ bắt đầu siêu tầm ma giới lọt lưới người. Ở này hơn 5 tháng thời gian bên trong, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhàn rỗi, cẩn thận xem con rối quyết bên dưới. Hắn dĩ nhiên bắt đầu từ tay dùng bắt được quỷ quân sơ kỳ tu sĩ hồn phách luyện chế lên nguyên anh cảnh giới con rối. Chỉ là bắt đầu vừa luyện chế, vẫn để cho Tần Phượng Minh không nói gì đến cực nơi. Con rối quyết, đúng như dự đoán là một phần thượng giới để lại chuyên môn luyện chế con rối bí thuật cường đại. Chính là Tần Phượng Minh đã từng tiếp xúc qua không ít hơn giới bùa chú. Nhưng muốn đem con rối quyết bên trong thuật chú thông hiểu đạo lý, cũng thao luyện thành công, cũng không đơn giản việc, con rối quyết bên trong mỗi một đạo thuật chú, Tần Phượng Minh đều muốn nhiều lần triển khai, tỉ mỉ tập luyện, cũng đối với một tên quỷ quân tu sĩ hồn phách chân thực thao luyện, mới cuối cùng có thành tựu, đem con rối quyết thông hiểu đạo lý sau khi, Tần Phượng Minh liền bắt đầu rồi chân chính thao luyện, lúc trước sư tôn Trang nói cần đã từng cho một trong số đó tên Nguyên Anh trung kỳ con rối. Tần Phượng Minh trực tiếp đem cái kia con rối bên trong hồn phách xóa đi, chỉ là dùng bộ kia sẵn có Nguyên Anh trung kỳ con rối thể xác. Tuy rằng căn cứ con rối quyết bên trong bí thuật, hắn có thể dễ dàng liền đối với hồn phách dưới trên một loại có thể điều khiển thần bí thuật. Nhưng đem hồn phách hòa vào con rối trong cơ thể thời gian, không phải dung luyện thời gian hồn phách thần trí đại thất, chính là đột nhiên bị một luồng khó có thể khống chế năng lượng đem hồn phách vọt một cái mà tán. Tiêu tan cùng vô hình, hắn cẩn thận nghiên cứu con rối quyết, vững tin mình tuyệt đối không có chút sai lầm tồn tại. Tuy rằng bộ kia con rối thể xác là trung kỳ con rối, nhưng Tần Phượng Minh nhưng biết được, trước tiên Trương mới liền tựa hồ quỷ quân sơ kỳ hồn phách điều khiển, cũng sẽ không có chút vấn đề, không thể luyện chế thành công. Duy nhất giải thích chính là hắn đối với thực tế điều khiển con rối quyết thì vẫn chưa thể đạt đến thuận buồm xuôi gió, không kém chút nào cảnh giới. Này điểm Tần Phượng Minh vẫn chưa lo lắng, nếu như dễ dàng như thế liền có thể thành công, sư tôn Trang nói cần cũng sẽ không dùng cố gắng cả đời. Liền vẻn vẹn luyện chế ra 3 bộ nguyên anh hậu kỳ con rối. Luyện chế con rối, vật liệu khó tìm kiếm là một nguyên nhân quan trọng, to lớn nhất vẫn là đem hồn phách cùng con rối hoàn mỹ dung hợp. Lúc trước Trang nói cần lấy ra bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối. Nếu như Tần Phượng Minh không phải tại chỗ, chỉ là bằng âm thanh lấy cực động làm, tuyệt đối không thể nhận ra chính là một bộ con rối. Hoàn toàn có thể cho rằng một tên chân chính nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Bởi vì bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối, bản thân có chính mình ý thức, động tác làm việc, hầu như dĩ nhiên cùng người không khác, thần kỳ như thế mạnh mẽ khôi lỗi thuật. Tần Phượng Minh đương nhiên ngóng trông phi thường, mà lúc trước sư tôn ban tặng này cũng nguyên anh trung kỳ con rối. Chỉ là thường quy thủ pháp luyện chế đồ vật, bên trong vốn có hồn phách, tồn thần trí cũng không nhiều, chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh làm việc, không tồn tại chút nào tự chủ lực lượng, xóa đi bên trong ký gửi hồn phách, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đau lòng vì cái gì. Mặc dù ngay cả tục thất bại, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút nào nhụt chí tồn tại. Lần lượt thất bại, lần lượt tổng kết phân tích, cũng tỉ mỉ nghiên cứu lúc trước sư tôn ban cho những kia luyện chế con rối thuật chú tâm đắc. Tần Phượng Minh ngờ ngợ cảm giác, cách luyện chế thành công cũng dĩ nhiên không xa. Nhưng ngay khi hắn chìm đắm đang luyện chế con rối bên trong thì, đột nhiên thu được họ Lý ông lão truyền âm, biết dĩ nhiên đến tổ ong cốc vị trí, thu hồi bộ kia con rối thể xác, Tần Phượng Minh hoảng thân xuất hiện ở một ngọn núi bên trên. Tiền bối, phía trước trăm dặm nơi, chính là cái kia được xưng tổ ong cốc vị trí, bên trong sâu thẳm hang động chỗ nào cũng có. Khó có thể tính toán, không biết phía dưới làm sao tiến lên, còn xin tiền bối bảo cho biết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, họ Lý ông lão lập tức cung kính mở miệng nói, ân, đa tạ Lý đạo hữu. Phía dưới liền do Tần mỗ một mình hành động, người trước về thần kỳ phủ a. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn quét vừa phạm vi 400-500 dặm nơi, trên mặt vui vẻ khách khí đối với họ Lý ông lão ngôn nói, ở chỗ này chính là gặp phải 1-2 tên tu sĩ, ở Tần Phượng Minh có thể tránh né bên dưới, nghĩ đến bọn họ cũng khó có thể phát hiện, coi như có xui xẻo tu sĩ xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh quá mức trực tiếp ra tay giết chết xong việc. Họ Lý ông lão biến mất không còn tăm hơi sau, Tần Phượng Minh độn quang đồng thời, liền hướng về phía trước hang động nằm dày đặc quảng đại khu vực bay đi. Nhìn trước mặt khắp nơi là ngăm đen hang động hiển lộ núi non trùng điệp nơi, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có ngạc nhiên, trước mặt những này sâu thẳm hang động, phân bố không có quy luật chút nào có thể nói, có ở bên trong thung lũng, có ngay khi vách núi bên trong, có càng là ở cao ngọn núi lớn đỉnh núi, thật giống nơi này quảng đại khu vực dưới nền đất đều đã bị đào hết rồi bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1617, Kim Viên Thú. Tần Phượng Minh chỉ là ở biên giới đứng thẳng chốc lát, liên thúc một chút trong cơ thể pháp quyết, một đạo hầu như khó có thể cảm ứng được sóng năng lượng đồng thời, liền hướng về tổ ong trong cốc bắn nhanh mà đi tới. Từ ban đầu tên kia quỷ quân tu sĩ trong ký ức, sáng tỏ còn có sâu thẳm thảo sinh trưởng chỗ ghi chép. Chỉ là cái kia xứ sở ở, là ở khu vực này khu vực trung ương bên trong, theo họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ nói, này mảnh khu vực trong còn có hóa hình yêu thú tồn tại. Mà bình thường hóa hình đồ vật, cũng tất nhiên tồn tại cực kỳ thọc sâu nơi không thể nghi ngờ. Nhưng vì được sâu thẳm thảo, Tần Phượng Minh cũng không thể không mạo hiểm tiến vào, nơi đây tên là Âm Ma Động, nhưng từ họ Lý ông lão hai người trong giọng nói, cũng chưa môn nói nơi đây là cái gì cực kỳ nguy hiểm nơi. Lấy Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, tất nhiên là sẽ không có bao nhiêu kiêng kỵ tồn tại. Tuy rằng lúc này chính trực tam giới đại chiến kỳ hạn, nhưng các giới diện bên trong, không muốn tham gia đại chiến tu sĩ vẫn là đa số. Vì vậy ở tên này vì là Âm Ma Động khu vực, tham bảo tìm kiếm linh thảo quỷ tướng, quỷ soái cảnh giới tu sĩ vẫn là không phải số ít. Nhưng lấy Tần Phượng Minh thần thông, tất nhiên là còn chưa chờ mọi người phát hiện, liền dĩ nhiên điều động độn quang đã rời xa. Vì vậy trên đường đi, vẫn chưa có một người tu sĩ tiến lên chặn lại. Sâu thẳm thảo, chính là một loại sinh trưởng ở âm khí tinh khiết, mà lại còn nhất định phải hướng dương đặc thù trong hoàn cảnh linh thảo. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không cần tiến vào những kia nhìn như cực kỳ sâu thẳm trong hang động tìm kiếm. Tuy rằng sâu thẳm thảo đối với bình thường đại năng tu sĩ mà nói, thuộc về vật vô dụng, nhưng đối với tụ khí kỳ hoặc là quỷ tướng cấp bậc quỷ giới tu sĩ mà nói, cũng coi như là một bút không nhỏ thu vào, vì vậy coi như Âm Ma Động sinh trưởng ra sâu thẳm thảo, ở biên giới nơi cũng tuyệt đối khó có thể tìm kiếm. Tần Phượng Minh vừa toàn lực thả ra thần thức, bao trùm tại người chu mấy trong vòng 10 dặm, cẩn thận nhìn quét có hay không sâu thẳm thảo tồn tại. Vừa điều động độn quang bay thật nhanh, vẻn vẹn bán ngày không tới, liền hướng về có tổ ong cốc danh xưng Âm Ma Động khu vực thâm nhập 2-3 vạn xa. Từ địa đồ thẻ ngọc trên xem, này mảnh có vài lượng rất nhiều hang động khu vực, đủ có mấy phạm vi trăm ngàn dặm xa, cảm ứng phía dưới tầng tầng lớp lớp, có mấy chục hơn trăm trượng to lớn ngăm đen cửa động hang động. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hiếu kỳ phi thường, này sâu thẳm hang động bên trong, đến cùng là một chỗ ra sao kỳ dị vị trí. Tuy rằng trong lòng hết sức hiếu kỳ, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa hạ xuống thân hình, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, tự mình đi đến cái kia sâu thẳm trong hang động tìm tòi. Lần này tiến vào quỷ giới, tuy rằng nhìn như thời gian đầy đủ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn lãng phí ở này không hề có mục đích tính thám hiểm bên trong. Sau 3 ngày, Tần Phượng Minh rốt cục ở một chỗ có trăm trượng phạm vi ngăm đen cửa động biên giới chỗ. Nhìn thấy mấy cây sâu thẳm thảo sinh trưởng, vừa thấy bên dưới, trong lòng nhất thời đại hỉ, tuy rằng chỉ là mấy cây, nhưng đủ để chứng minh, này mảnh khu vực trong, xác thực tồn tại loại này linh thảo. Vui vẻ bên dưới, Tần Phượng Minh thân hình hơi động, liền vội tốc hướng về cái kia to lớn hang động biên giới vừa bay mà đi. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, vèo, một tiếng phá không thanh âm không có dấu hiệu nào đột nhiên từ bên cạnh cái kia nơi to lớn ngăm đen trong huyệt động vang lên. Một luồng mang theo kinh người uy thế sóng năng lượng đột nhiên thiểm hiện ra. Một đoàn bị hắc mang bao vây đen thui viên cầu lóe lên bên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh mà tới. Đòn công kích này xuất hiện đột nhiên cực điểm, đồng thời tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió đồng thời, liền dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh 30-40 trượng ở ngoài. Đối mặt này uy năng thoáng hiện công kích, Tần Phượng Minh tuy rằng thời gian quá ngắn, nhưng vẫn là phán đoán ra uy năng to nhỏ. Dựa vào hắn lúc này mạnh mẽ thể phách, chỉ cần vung vẩy hai tay, liền có thể đem ngăn cản. Coi như phát, hắn cũng không muốn bị công kích kia gần người mảy may. Thân hình vi hoảng bên dưới, liền nhẹ nhàng tránh sang một bên, thân hình lóe lên, liền mặt hướng công kích kích phát chỗ, thần sắc trên mặt cũng không khỏi trở nên âm lệ mấy phần. Ha ha, vị kia đạo hữu trốn ở chỗ này đánh lén Tần mỗ, còn xin mời ra gặp một lần. Trước tiên chương mới, tuy rằng đạo kia công kích có vẻ uy năng không nhỏ, nhưng Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên nhìn ra, lấy ra công kích người, tu vi cảnh giới tuyệt đối sẽ không là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới. Lúc này đối mặt quỷ quân trung kỳ trở xuống tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là bắt vào tay, không kiêng dè chút nào nói như vậy. Rát, cạc cạc, tiểu tử, trốn, tránh né ngã cũng, đúng là rất nhanh, theo Tần Phượng Minh tiếng nói, một tiếng đứt quãng, khái nói lắp ba tiếng nói đột nhiên từ sâu thẳm trong huyệt động truyền ra. Nghe này âm thanh, thật giống là hồi lâu không nói lời nào, đột nhiên mở miệng, có vẻ cực không trôi chảy bình thường. Tiếng nói xong thời gian, một đạo cao to cường tráng bóng đen cũng từ sâu thẳm trong huyệt động chậm rãi bay ra. Sẽ ở đó thân hình cao lớn triển hiện ra thời gian. Một luồng khiến người ta nghe ngóng liền đem muốn nôn mửa tanh tưởi cũng lập tức đập vào mặt mà tới. Chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi vội vàng nhắm lại ngoại giới cảm quan. Bế ngoại trừ hô hấp, ngươi là một tên hóa hình âm thú, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Khi xem Tần Phượng Minh thấy rõ hơn trăm trượng ở ngoài hiện thân mà ra cao to bóng người sau khi. Một tia ngạc nhiên nhưng xuất hiện ở trên khuôn mặt, có thể làm cho từng thấy không ít hóa hình yêu thú Tần Phượng Minh hơi cảm ngạc nhiên tồn tại. Ở vị trí thấp giới bên trong không thể nói không có, nhưng cũng tuyệt đối số lượng không nhiều. Này cụ hóa hình âm thú, thân cao tới 2 trượng khoảng cách, cao lớn vạm vỡ, hai cái cánh tay thật dài, như tự nhiên buông xuống, hầu như có thể chấm đất, trên người cũng không y vật che kín thân thể, chỉ là có một tầng bộ lông màu vàng óng bao trùm. Xem dung nhan, thật giống là viên hầu bình thường, nhưng lại cùng viên hầu hơi có sự khác biệt, này dĩ nhiên là một con cùng thần thú chu yếm thú có mấy phần giống nhau kỳ thú. Đương nhiên, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho là ở chỉ là quỷ giới bên trong. Sẽ có chu yếm thú đời sau tồn tại, nhưng trước mặt hóa hình âm thú dĩ nhiên cùng cái kia thượng cổ thần thú có mấy phần giống quá. Đủ có nói rõ tất nhiên cùng cái kia chu yếm thú có mấy phần liên hệ máu mủ. Chu yếm thú, nhưng là cùng chân long thiên phượng tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Càng là cùng mắt vàng xích viên là họ hàng gần quan hệ. Ở linh giới bên trong, cũng là một không ai dám trêu chọc mạnh mẽ quần thể. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng trong tộc đại năng tu sĩ nhưng là tầng tầng lớp lớp. Đủ để sừng sững linh giới vạn vạn năm mà không ngã. Đột nhiên nhìn thấy cùng chu yếm thú vẻ ngoài cực kỳ tương tự trước hóa hình yêu tu, Tần Phượng Minh nơi đó có thể không sợ hãi, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, này con hóa hình yêu tu, càng nhưng đã đến cấp 9 yêu tu cảnh giới. Hắc hắc hắc, tiểu bối thật, thực sự là ánh mắt không sai, lão phu chính là hóa hình yêu tu, ngươi nếu có thể tránh thoát lão phu một đòn, vậy thì lại thử có hay không còn có thể đem phía dưới công kích hoàn toàn tránh thoát ra. Theo lời nói tăng nhanh, trước mặt yêu thú cuối cùng đem lời nói nối liền. Mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt hoàng mang kích thiểm bên dưới, dĩ nhiên không đợi nhiều lời cái gì, cự bàn tay to vừa nhấc, một vệt đen lần thứ hai lấp lóe mà ra, lóe lên liền đến Tần Phượng Minh trước mặt, lần này Tần Phượng Minh chính là lại muốn tránh, cũng dĩ nhiên không thể, bởi vì theo đối phương cự bàn tay to giơ lên, Tần Phượng Minh liền cảm giác một luồng cầm cố lực lượng đột nhiên xuất hiện ở chính mình quanh người. Thân hình dĩ nhiên trở nên cực kỳ trở nên nặng nề. Này loại cảm giác, Tần Phượng Minh lúc trước cùng người tranh đấu thời gian, đã sớm trải qua, tuy rằng trong lòng hơi kinh, nhưng cũng không có chút nào kinh hoàng triển lộ. Tay đồng dạng vừa nhấc, một đạo thanh liên ánh kiếm liền từ lấy ra, song phương đụng vào bên dưới, dĩ nhiên đồng thời mất đi ở không trung, theo cái kia vệt đen công kích biến mất, trên người cầm cố lực lượng vậy đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đạo hữu chậm đã động thủ, Tần Mỗ nói xong động thủ nữa không muộn, mắt thấy cái kia yêu tu nói động thủ liền động thủ. Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt ngưng lại, tuy rằng không sợ đối phương, nhưng vẫn là muốn làm rõ đối phương lai lịch động thủ nữa. Liền cấp tốc mở miệng nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1618, đánh nhau chết sống 1. Cạc cạc, tiểu bối thủ đoạn ngược lại cũng bất phàm, lại có thể đỡ lấy lão phu này một đòn. Mấy chục năm qua, người vẫn là lần thứ nhất, trước tiên mặc kệ cái khác, muốn cùng lão phu tranh đấu mấy hợp lại nói, nếu như ngươi có thể toàn thân trở ra, lão phu tất nhiên là sẽ dừng tay, bằng không ngươi chính là đem trong cơ thể quỷ anh lưu lại đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lấy ra thanh liên ánh kiếm đem công kích chặn lại, khuôn mặt tự viên hầu yêu tu trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, cả cạp nở nụ cười, nói như vậy. Cũng không có chút nào muốn ngừng tay tâm ý hiển lộ. Theo tiếng nói, hai tay dĩ nhiên cấp tốc đong đưa ra, theo hai tay đong đưa, dĩ nhiên bao quanh ô mang ở tại hai tay trong lúc đó lấp lóe mà ra, chỉ là trong nháy mắt thời gian, liền có 10 viên so với vừa nãy cái kia một đòn còn muốn khổng lồ mấy phần sóng năng lượng dũng hiện ra. Theo này cô ẩn chứa cực kỳ thuộc tính lửa năng lượng khổng lồ uy thế hiển lộ, Tần Phượng Minh biết đối phương này một đòn tất nhiên kinh động thiên hạ cực điểm. Nhìn đối phương dĩ nhiên không biết tốt xấu như thế, ở chính mình mở miệng sau khi, còn nhất ý muốn ra tay tranh đấu, Tần Phượng Minh tức giận cũng là dâng lên. Đối với một tên hóa hình trung kỳ yêu tu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi mảy may, trong cơ thể pháp quyết hơi động, một đạo thoáng hiện ô mang cự bàn tay to liền xuất hiện ở trước người. Một luồng đối với hồn phách có cầm cố lực lượng uy thế lập tức lan tràn ra. Ha ha, chiến liền chiến, lẽ nào Tần Mỗ còn sợ ngươi sao? Tiếng nói trong tiếng, đen thui bàn tay khổng lồ dĩ nhiên tuột tay mà ra, lóe lên liền đến cái kia cao to yêu tu trước mặt. Ồ, ra tay đúng là cấp tốc, gặp mặt Tần Phượng Minh nói ra tay liền ra tay, đối diện yêu tu cũng là sắc mặt phi lăng. Nhưng đối mặt Tần Phượng Minh triển lộ mạnh mẽ uy năng một cái phệ hồn chảo, cái kia yêu tu cũng không có chút nào sợ hãi hiển lộ, hai tay cấp tốc xoay chuyển vẫn chưa đình chỉ, mà là thân thể vẫy một cái màu vàng trường côn dĩ nhiên cấp tốc thiểm hiện ra. Nhoáng lên dưới, một đạo thô to tinh mang liền bắn nhanh ra. Oanh, đạo kia ánh vàng trong nháy mắt liền cùng đen thui cự trường tiếp xúc ở cùng nhau. Một tiếng chấn động sơn giã cự vụ nổ lớn lập tức vang lên, một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích theo hai người đụng vào, ở tiếng nổ lớn bên trong, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Nhìn trước mặt hiển lộ ra cảnh tượng, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng đột nhiên cả kinh. Có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ một đòn bí thuật công kích, ở đối phương màu vàng côn bổng đánh bên dưới, dĩ nhiên trên không trung chia ra làm hai, năng lượng khổng lồ từ cái kia yêu tu bên cạnh người hai bên chợt lóe lên, cực kỳ dễ dàng liền hóa giải này mạnh mẽ uy năng một đòn. Nhìn trước mặt yêu tu dễ dàng như thế ngăn lại công kích mình, Tần Phượng Minh vi lăng bên dưới, thân hình dĩ nhiên kích thiểm mà ra, hướng về phía sau lui nhanh mà đi. Có thể phát không tốn sức chút nào liền đỡ phệ hồn trảo một đòn, Tần Phượng Minh vững tin, chính là một tên phổ thông quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể như trước mặt yêu tu bình thường dễ dàng làm được. Nhìn đối diện yêu tu, Tần Phượng Minh đều coi chính mình lúc này đối mặt, là một tên hóa hình hậu kỳ tồn tại. Nhưng hồi tưởng đối phương vừa nãy ra tay lấy ra công kích tốc độ, rồi lại cùng hóa hình hậu kỳ yêu tu hơi có khoảng cách, bởi vậy không khó phán đoán ra, đối phương xác xác thực thực chỉ là một hóa hình trung kỳ yêu tu mà thôi. Tuy rằng đem Tần Phượng Minh một đạo phệ hồn trảo thành công phá giải, nhưng thân hình kia cao to kim viên hai mắt cũng là ngưng lại, tựa hồ đối với mới vừa mới đối phương một đòn cũng là cảm thấy kinh ngạc. Ngay khi thành công chặn lại dưới Tần Phượng Minh này một đòn thời gian, cái kia cao to kim viên hai tay bên trong tạo thành 10 đám đen thui năng lượng viên cầu cũng dĩ nhiên hoàn toàn ngưng tụ, ở tại hai tay bên trên cấp tốc xoay quanh không ngừng, tựa hồ rất nhiều bất cứ lúc nào bay ra thái độ. Cạc cạc, tiểu bối người có thể đỡ lấy lão phu này kích, ta liền dừng tay. Theo không trung đen thui cự trưởng biến mất, quát to một tiếng cũng lập tức vang lên, ở tiếng nói vừa vang lên thời gian, từng đạo khổng lồ cực điểm thuộc tính lửa năng lượng công kích liền từ thân ảnh cao lớn kia trước người bắn nhanh ra. Một luồng làm người ta kinh ngạc run rẩy cuồn cuộn uy thế ở công kích kia còn chưa tới người trước, đã nhiên bao phủ hướng về phía Tần Phượng Minh trước người. Đối mặt dâng trào mà đến khổng lồ uy thế, Tần Phượng Minh nhất thời có loại đối mặt hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ cảm giác. Hai mắt lệ mang thoáng hiện bên dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đem lòng cảnh giác tăng cao đến cực nơi. Đối diện yêu tu dĩ nhiên nói ra vừa nãy nói như vậy, đủ để chứng minh tự tin chính mình này một bao uy lực công kích. Lấy Tần Phượng Minh luôn luôn tác phong, tất nhiên là sẽ không chỉ chờ đối phương công kích tới người. Hai mắt híp lại bên dưới, Long Văn Mai rùa thuẫn dĩ nhiên lóe lên mà ra, thoáng chốc liền hóa thành một tầng thâm hậu cháo bích bảo hộ ở quanh người, đồng thời cả người hơi động dưới, thanh linh kiếm thuẫn cũng kích phát ra. Mặc kệ đối phương này một đòn đến cùng làm sao, lấy Tần Phượng Minh cẩn thận, tất nhiên là trước đem tự thân vững vàng hộ vệ kín. Cảm thụ cái kia cỗ uy thế tới người, sền sệt cực điểm năng lượng khổng lồ liền lập tức đem thân hình cầm cố, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào vẻ kinh dị thoáng hiện, mà là hai tay cấp tốc vung lên bên dưới. Đạo đạo phệ hồn trảo liền liên tiếp vung vẩy mà ra, trung gian tựa hồ chút nào dừng lại cũng không. Lúc này phệ hồn trảo, dĩ nhiên không phải vừa nãy đen thui vẻ, mà là đã biến thành màu sắc sặc sỡ. Bên trên hiển lộ ra năng lượng thật lớn gợn sóng, so với vừa nãy càng là mạnh mẽ bội số. Theo 10 đạo phệ hồn trảo lấy ra, Tần Phượng Minh hai tay vẫn chưa chút nào dừng lại, đạo đạo thanh linh kiếm mang cũng lập tức dùng phiêu liếu 13 thức kiếm chiêu cấp tốc vung vẩy mà ra. Từ xa xa nhìn tới, liền thấy Tần Phượng Minh bóng người dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thiểm hiện ra, là một đoàn thoáng hiện đạo đạo ngũ thải kiếm mang năng lượng viên cầu, chính đang hướng về bốn phía bắn nhanh xuất đạo nói ngũ sắc bảng kiếm khí lớn. Oanh, oanh, oanh, lớn vô cùng, đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm nhất thời liền vang vọng ở trống trải bên trong thung lũng. Cực nóng không chịu nổi, hầu như có thể dễ dàng hòa tan sắt thép cực nóng năng lượng theo to lớn nổ vang, liền lập tức hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Phạm vi 1-200 trượng bên trong, theo này ba năng lượng sóng trùng kích bừa bãi tàn phá. Nhất thời liền không có bất kỳ cây cối đá vụn tồn tại. Theo cự vụ nổ lớn thanh âm, Tần Phượng Minh thân hình cuối cùng buông lỏng, cái kia cỗ để cho thân hình khó có thể di động uy thế đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thân hình gấp hoảng, nhẹ nhàng tiếng sấm đồng thời, liền tức lui ra 300 trượng xa. Giữa trời bên trong còn sót lại năng lượng tiêu tan, triển lộ diện tình hình trước mắt, nhưng là để Tần Phượng Minh không nói gì đến cực nơi. Vừa nãy cái kia ngăm đen hang động biên giới nơi mấy cây sâu thẳm thảo, lúc này dĩ nhiên đương nhiên vô tồn. Chính là nguyên lai đá vụn, cũng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hắc hắc hắc, thực sự là sảng khoái cực kỳ, mấy chục năm qua, đây là Chu An nào đó sảng khoái nhất một hồi tranh đấu. Nếu tiểu tử ngươi đỡ lấy Chu An nào đó này một đòn, căn cứ lúc trước ước định, Chu An nào đó liền từ dừng tay. Tiểu tử ngươi nói một chút, ngươi đi tới Chu An nào đó lãnh địa bên trong sâu như thế, cái gọi là chuyện gì? Theo cao to bóng người lóe lên, cái kia hình như Chu Yếm thú viên hình yêu tu thân hình đột nhiên thiểm hiện ra, cả người ánh vàng liên thiểm bên dưới. lập tức ngưng lại trên người vừa nãy nổ tung lưu lại năng lượng liền cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Mắt vàng lóe lên, nhìn về phía dĩ nhiên lui ra mấy trăm trượng xa Tần Phượng Minh, ngữ khí biến đổi mở miệng nói. Ha ha, người nói chiến liền chiến, nói đình liền đình à. Tần Mỗ tu tiên nhiều như vậy năm qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe theo quá người khác bài bố, người đánh sảng khoái Tần Mỗ vẫn không có thể tận hứng sao, nếu như người có thể đỡ lấy Tần Mỗ mặt sau công kích đang cùng Tần Mỗ lời nói a. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng dĩ nhiên giận dữ, thật vất vả mới phát hiện mấy cây sâu thẳm thảo, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị tổn hại, chính là luôn luôn tâm thái vững vàng Tần Phượng Minh, trong lòng cũng không khỏi tức giận nổi lên. Lời còn chưa dứt, nhẹ nhàng lôi minh thanh âm đã lên, hào quang năm màu lóe lên, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh bóng người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1619, đánh nhau chết sống 2. Đột nhiên thấy đối diện thanh niên động tác như thế, cái kia tự xưng tính Chu An Kim Viên trong hai mắt cũng là ánh vàng thoáng hiện. Che kín lông tơ trên khuôn mặt chút nào ý sợ hãi cũng không. Trái lại một tia mừng rỡ trai hiển lộ mà ra. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới ngươi so với Chu An nào đó còn nóng nảy. Vậy thì đánh đi, tiếng nói trong tiếng, ánh vàng lóe lên, một đạo nhàn nhạt kim dơ quang mang đột nhiên thoáng hiện mà lên. Lấp lóe liền đón Tần Phượng Minh biến thành một tia năm màu quang ảnh mà đi. Ở Tần Phượng Minh triển khai sấm sét độn bên dưới, tên này yêu tu lại có thể đem chuẩn xác nhìn ra vận hành quỹ tích. Điều này làm cho nhanh chóng bên trong Tần Phượng Minh trong lòng đều hơi có cả kinh. Ầm, ầm, theo hai đạo yếu ớt cầu vồng đụng vào đồng thời, nhất thời một trận da thịt giao tiếp thanh âm vang vọng ở sâu thẳm quảng đại cửa động bầu trời. Từng đạo năng lượng khổng lồ theo ầm ầm thanh âm va chạm đồng thời. Từng luồng cương phong cũng hướng về bốn phía bao phủ không ngừng. Như một người tu sĩ đứng thẳng ở khoảng cách tranh đấu hai trong vòng 10 trượng. Chỉ dựa vào cái kia phần Phật cực kỳ cương phong, liền có thể đem thân thể cắn nát. Xì, ngay khi tranh đấu lẫn nhau thời gian, một tiếng sắc bén vang lên đột nhiên vang lên, một luồng xâm nhập tâm hồn sóng âm liền hướng về cái kia cao to kim viên yêu tu bắn nhanh mà đi. Nhưng để Tần Phượng Minh khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, dĩ vãng thuận buồm xuôi gió kinh hồn suyệt, lần này ở xâm nhập chính cùng mình vật lộn cao to yêu tu sau khi, đối phương dĩ nhiên không có chút nào phản ứng, chính là liền một tia thân hình lay động cũng không xuất hiện. Đột nhiên thấy tình hình như thế, tranh đấu bên trong Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng dùng mình. Kinh hồn suyệt bí thuật, lúc trước ở Giao Long bộ tộc cấm địa bên trong, chính là đối mặt cái kia tụ hợp cảnh giới Giao Long lão tổ. Đều hiển hiện ra một tia uy lực, nhưng lúc này đối mặt chỉ có hóa hình trung kỳ con này kim viên. Dĩ nhiên không thể hiển lộ ra chút nào hiệu quả, này làm sao có thể không cho trong lòng hắn kinh ngạc. Lúc này kim viên, tuy rằng không có bị đối phương một đạo quấy nhiễu tâm thần kỳ dị năng lượng hiển lộ bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng trong lòng cũng là chấn động, hắn tự thân huyết thống đặc thù. Đối với một ít tâm niệm thần hồn công kích chống lại to lớn. Nhưng ở đối phương vừa nãy trong miệng phát ra cái kia một thanh âm ba bên trong. Vẫn là cảm ứng được một luồng vì là năng lượng khổng lồ xâm nhập thân thể. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Tuy rằng hơi sự vận chuyển pháp lực, liền đem đi trừ. Nhưng nếu như đối phương lấy ra cái kia cỗ công kích to lớn hơn nữa trên một ít. Hắn thế tất sẽ khó có thể chống đỡ được không thể. Lúc này Kim Viên, trong lòng cũng đối diện trước tên này nhân loại tu sĩ nổi lên một tia kiêng kỵ tâm ý. Đối phương không chỉ có bí thuật uy năng vô cùng lớn, đồng thời dĩ nhiên cũng là một luyện thể tu sĩ, cùng mình vật lộn bên dưới, dĩ nhiên chưa rơi vào hạ phong bao nhiêu dạng, để hắn càng giật mình chính là, thân thể đối phương ở ngoài, trước tiên trương mới dĩ nhiên có một tầng năm màu quang thuẫn. Tuy rằng bình thường không hiện ra cái gì, nhưng chỉ cần bàn tay đánh ở tại trên người, liền lập tức sẽ có mấy đạo uy năng vô cùng lớn sắc bén lưỡi kiếm thiểm hiện ra. Lóe lên liền chống đỡ ở trên lòng bàn tay. TRUENCUATUINET. Tuy rằng không thể đem trên bàn tay hộ thể phòng ngự công phá, nhưng cũng nhất thời để cho không dám quá đáng công kích. Nhưng trời sinh hiếu chiến kim viên vẫn là đem quyết tâm. Hai bàn tay lớn múa ra, đánh mạnh quay chung quanh chính mình thân hình không ngừng xoay tròn thanh niên thân thể mà đi. Tần Phượng Minh lần này bỏ qua chính mình sở trường, cùng đối diện yêu viên vật lộn, cũng là rất nhiều kiểm nghiệm mình lúc này thân thể mạnh mẽ tâm ý. Nhưng để hắn sợ hãi chính là, chính mình có thể so với hóa hình hậu kỳ yêu thú mạnh mẽ thể phách. Nhưng ở đối diện yêu viên trước mặt, dĩ nhiên chỉ có bị động chịu đòn phần. Đừng nói đem đối phương kích thương, chính là làm cho đối phương tạo thành một chút tổn thương. Dĩ nhiên cũng không có thể làm được, ở đối phương không chấn kinh hồn suyệt bí thuật sau khi. Tần Phượng Minh đối với ở trong cơ thể tế luyện bích hồn tia cũng không còn dám lấy ra. Trước tiên trương mới nếu như đối phương thật sự có cái gì có cường đại thần thông đem bích hồn tia cũng chống lại. Thậm chí cầm cố, đến lúc đó chính là muốn thu hồi. Cũng đem khó khăn chi, hai người giao phong, không chỉ có ra tay tốc nhanh, chính là thân pháp cũng là nhanh như chớp, vẻn vẹn chúc hương thời gian, đã nhiên ở phạm vi mấy trong vòng 10 dặm bôn ba quay quanh một vòng. Hai người chỗ đi qua, hầu như hết thảy rải rác nham thạch, cây cối thảm thực vật đều bị quét một cái sạch sành xanh. Mạnh mẽ cương phong càng là trên đất lưu lại một đạo rộng rãi câu ngân. Cái kia yêu viên càng đánh càng là dũng mãnh, tuy rằng thủ đoạn vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa, nhưng cũng là vẫn đại nơi thượng phong, để Tần Phượng Minh không dám quá đáng bắt nạt gần thân thể ấy. Dưới sự bất đắc dĩ, lợi dụng thân pháp cấp tốc mà không ngừng né tránh, thấy cùng đối phương vật lộn thảo không được chút tiện nghi nào. Tần Phượng Minh thân hình gấp hoảng, huyền thiên vi bộ triển khai bên dưới, liền lập tức rút lui ngoại trừ mười mấy trượng xa, thân hình còn chưa ổn định lại thời gian. Đạo đạo thanh liên ánh kiếm liền dĩ nhiên bắn nhanh ra, hướng về truy kích mà đến cao to bóng người bao trùm mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền có trên nói thanh liên ánh kiếm thiểm hiện ra, song phương lúc này cách nhau chỉ có 40 trượng xa. Trên nói thanh liên ánh kiếm hầu như mới vừa từ thiểm hiện ra, liền bắn nhanh đến kim dơ yêu viên phụ cận, cái kia yêu viên lại muốn tránh tránh, cũng tuyệt khó toại nguyện. Trên nói thanh liên ánh kiếm, ẩn chứa khổng lồ uy năng, chính là Tần Phượng Minh, cũng không dám nhìn thẳng phong. Ha ha, thủ đoạn nhỏ thực sự là không ít, đối với thiệt thòi Chu An nào đó còn có chút thủ đoạn, không phải vậy thật liền ở đây lần công kích dưới chịu thiệt. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, ầm, ầm, ầm, ở hư lạnh một tiếng trong tiếng, liên tiếp ầm minh thanh âm đột nhiên vang lên, một đoàn đoàn to lớn năm màu trùm sáng cũng lập tức lấp lóe mà lên. Ánh sáng tỏa sáng bên dưới, đem tại chỗ chiếu rọi chói mắt chi, theo thanh liên ánh kiếm biến mất, một tên cao to thân hình một lần nữa thoáng hiện ở đương trường. Nhìn trước mặt râu tóc không thương kim mao yêu viên hóa hình yêu thú, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vì đó phát lạnh, chính là ở trên nói hầu như tương đương với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cường lực một đòn ánh kiếm công kích bên dưới. Trước mặt này cụ hóa hình trung kỳ yêu tu không gần như chỉ ở này ba mạnh mẽ công kích bên dưới bình yên vô sự. Càng là thân hình chưa từng né tránh mảy may miễn cưỡng chống đỡ lấy. Lúc này Tần Phượng Minh ngơ ngác nhìn cao to kim viên trước người cấp tốc chém đánh mà ra một cái thoáng hiện ánh vàng côn trạng đồ vật. Trên mặt lộ ra khó mà tin nổi tình, chính là cây này ánh vàng bao vây côn trạng vật thể. Đang đối mặt trên nói ngũ thải kiếm mang công kích bên dưới, hầu như trong nháy mắt liền vung ra trên nói côn ảnh. Mỗi một đạo côn ảnh, chuẩn xác không có sai sót chặn lại rơi xuống một đạo thanh liên ánh kiếm. Song phương kích chạm bên dưới, liền đồng thời năng lượng bạo phát ra, theo đạo đạo ánh vàng tiêu tan. Tần Phượng Minh rốt cục thấy rõ cái kia kim dơ côn trạng đồ vật là vật gì. Hóa ra là cái kia cao to kim viên kim dơ đuôi dài. Hồi tưởng trước kia thời gian, chính mình đạo kia khổng lồ phệ hồn chảo công kích, chính là bị này điều đuôi phá giải. Tần Phượng Minh đối với này kim viên tầng tầng lớp lớp thần thông cũng là kinh chấn đến nơi. Cường đại như thế uy năng thú vĩ, Tần Phượng Minh vẫn là thứ nhìn thấy. Tên này yêu tu không chỉ tu luyện thể phách, hơn nữa bản thân bí thuật thần thông cũng là uy năng mạnh mẽ chi. Chính là đụng tới quỷ giới một tên quỷ quân hậu kỳ tồn tại, cũng rất nhiều cùng với tranh đấu một hồi thực lực, không ngờ tới chính mình tiến vào như tổ ong cốc bên trong, càng đụng tới phát một tên đối thủ khó dây dưa. Lúc này coi như là Tần Phượng Minh lấy ra bản mệnh pháp bảo hoặc là triển khai tự thân bí thuật, cũng tuyệt đối sẽ không đem trước mặt yêu tu làm sao, trừ phi dùng lượng lớn oanh lôi phù hoặc là một viên lìa trai châu. Ha ha ha, sảng khoái, thực sự là sảng khoái, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn cường đại như thế. Để Chu An nào đó thực sự là quá một lần sảng khoái tràn trề đại chiến ẩn. Ngươi muốn cứ thế ngừng tay, vẫn là muốn cùng Chu An nào đó lại tranh đấu mấy hợp, xem coi mười mấy trượng ở ngoài Tần Phượng Minh, kim mao yêu tu hai mắt ánh vàng lấp lóe, chỉ chốc lát sau, từng tiếng chấn động khắp nơi cười lớn đột nhiên vang lên. Xem coi Tần Phượng Minh, vẫn chưa tiến lên nữa ra tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.